Vu Thương Nô hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục gật đầu nói, bất quá sư phụ nhi tử không gọi Hạ Thập, mà gọi là Hạ Minh Thập. Ta đưa cho Khương huynh tấm kia thất phẩm đan đan phương, nghe nói có khả năng chữa khỏi Minh Thập bệnh. Hoàn hồn đan. Khương Vân cũng đột nhiên nhớ ra rồi, chính mình lâm rời đi đa dược các thời điểm, Hạ Trung Hương loại trừ dạy cho chính mình dịch hình thuật bên ngoài, còn xin nhờ chính mình, chờ đến chính mình trở thành thất phẩm luyện dược sư thời điểm, lại đi tìm hắn, hắn có việc muốn nhờ. Nguyên lai, Vu Thương Nô cho mình tờ không chọn vẹn kia thất phẩm đan phương, cũng không phải là vì cái sư phụ của hắn chữa bệnh, mà là vì cho Hạ Thập chữa bệnh. Đến lúc này, Khương Vân đã có thể xác nhận không sai bốn. Cái này thượng cổ hoang giới đạo tộc Hạ gia cựu tử bên trong Lao Tam, cũng chính là Sơn Hải giới Nam Tinh Thành bên trong đa dược các trưởng quỹ, Hạ Trung Hưng. Mặc dù minh bạch, nhưng là Khương Vân lại nhịn không được nhắm mắt lại, hắn thật sự là cần hảo hảo tiêu hóa thoáng cái chính mình nội tâm chấn động. Hạ Trung Hưng, vậy mà theo cái này thượng cổ hoang giới đi đến Sơn Hải giới. Vu Thương Ngô nói tiếp, Minh Thập lúc sinh ra đời khó sinh, chẳng những dẫn đến mâu thân mất sớm, mà lại chính hắn cũng là tiên thiên hồn phách không được đầy đủ, từ nhỏ đã thân thể suy yếu, cũng một mực là sư phụ ta trong lòng lớn nhất lo lắng. Vì tìm kiếm cứu Minh Thập phương pháp, sư phụ mãi cho đến chỗ du tẩu, kia hoàn hồn đan đan phương, cũng là sư phụ trong lúc vô tình tìm tới. Thậm chí, hắn cũng tìm được các vị cao cấp luyện dược sư, thế nhưng là bọn hắn không người có thể còn nguyên đan mới, càng không cách nào luyện chế ra hoàn hồn đan. Cho đến nào đó một ngày, sư phụ mang theo Minh Thập không hiểu mất tích, đến bây giờ đều là không có chút nào tung tích, cũng không có để lại chút nào manh mối. Nguyên bản chúng ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, nhưng là ngay tại đấu thú đại hội lúc bắt đầu, Hạ Minh lâu nhận ra Khương huynh dịch hình thuật, giống như là sư phụ dịch hình thuật, cho nên liền nghị thông suốt biết Hạ gia gia chủ. Thật không nghĩ đến, chúng ta nửa đường gặp Hạ Trung Vũ, Minh lâu lanh mồm lanh miệng, đem việc này nói ra, thế là chúng ta vừa mới rời đi đấu thú trường không bao lâu, liền trước sau tao ngộ tập kích. Giờ này khắc này, thiên địa chi gian đều là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vu Thương Ngô thanh âm không ngừng vang lên. Không chỉ là Khương Vân đang nghe, tất cả mọi người, thậm chí tiểu liền kia trên bầu trời Hạ Khải, đều là trợn mắt hốc mồm nghe. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, cái này Khương Vân vậy mà cùng Hạ gia Hạ Trung Hưng, còn có quan hệ. Sư phụ tại Hạ gia bên trong, duy chỉ có cùng Hạ Trung Vũ bất hòa, sở dĩ ta suy đoán, sư phụ ta mất tích, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Vu Thương Ngô thanh âm rốt cục có một kết thúc, mà Khương Vân cũng đống nhiên mở mắt, hai vệt ánh sáng lạnh leo thẳng tắp bắn về phía trong tay mình nắm lấy Hạ Trung Vũ nói, ngươi là chính mình nói, vẫn là cần ta lục soát ngươi hồn. Đến lúc này, tất cả mọi người trên cơ bản đều có thể nghe được đầu đuôi sự tình, cùng vì cái gì Hạ Trung Vũ nhất định phải giết chết Khương Vân nguyên nhân. Hiển nhiên, Hạ Trung Hưng năm đó mất tích, khẳng định cùng hắn có quan hệ, sở dĩ tại biết được Khương Vân dịch hình thuật vậy mà lại là Hạ Trung Hưng dạy thời điểm, hắn tựu lên giết người diệt khẩu ý nghĩ. Di xem một chính hát bản chương tiết di bên trên. Thời khắc này Hạ Trung Vũ đã là mặt xám như cho, nhất là Hạ Khải kêu băng lãnh thanh âm cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn nói, thế nhưng là sự thật. Nghe được Hạ Khải kia rõ ràng ẩn chứa tức giận thanh âm, Hạ Trung Vũ biết mình xem như triệt để xong. Chẳng những Khương Vân sẽ không bỏ qua chính mình, mà lại ra ra thống hận nhất liền là thủ túc tương tàn. Thậm chí coi như mình rào biện, dùng ra ra thực lực, cũng có là biện pháp biết được chân tướng sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Trung Vũ dứt khoát ngậm miệng lại, mà đúng lúc này, lại là có một cái khác thanh âm hùng hậu thanh âm vang lên, không có ý tứ, không có ý tứ, Hạ Mộ đến trưởng, bất quá, giới này đấu thú đại hội đảo thật là náo nhiệt ta. Theo tiếng nhìn lại, trên bầu trời, xuất hiện lần nữa một đám người, nói chuyện chính là vì thủ người, một vị đầu đội cao quan, người mặc màu vàng sáng trường sam, khí vũ hiên ngang trung niên nam tử. Nhìn thấy cái này nam tử, sở hữu người Hạ gia, loại trừ Hạ Khải bên ngoài, tất cả đều vội vàng cùng kính ôm quyền thi lễ nói, bái kiến gia chủ. Hạ gia gia chủ, Hạ Trung Thiên. Hừ. Hạ Khải thì là trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng nói, người rốt cục cam lòng xuất hiện. Giống như Hạ Trung Thiên có thể sớm một chút xuất hiện, như vậy Hạ Khải cũng không cần kinh lịch vừa mới lại là bất đắc dĩ, lại là phẫn nộ, lại là khó có thể lựa chọn gian nan thời quan. Nhưng mà còn không đợi Hạ Trung Thiên có chỗ đáp lại, Hạ Khải trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, nhìn về phía Hạ Khải một đám người sau lưng bên trong một lão giả nói, Khâu Đà Tử, ngươi cũng bước vào nhập đạo cảnh hậu kỳ. Vị lão giả này cái tử không cao, phía sau lưng càng là thật cao chắp lên một khối, khẽ mỉm cười nói, Hạ lão ca, nhiều năm không thấy. Ngươi cái này tính khí vẫn là không có thay đổi gì à? Hạ Khải câu nói này, lập tức dẫn tới ánh mắt của mọi người, tất cả đều mang theo chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Hạ Trung Thiên sau lưng mọi người. Xem xét phía dưới, tất cả mọi người không nhịn được đều là hít vào ngụm khí lạnh. Mà Hạ Trung Thiên cười khổ nói, ra ra bất giận, ta cũng nghĩ sớm một chút đến, bất quá có chút việc tư xử lý, mà lại, còn có các vị quý khách hàng lâm, sở dĩ ta đi nghênh đón. Có thể lệnh, làm, Hạ Trung Thiên vị này Hạ gia gia chủ, tự mình ra nghênh đón quý khách, thân phận tất nhiên là cực kỳ tôn quý. Hạ Khải sau lưng tổng cộng có 6 người, 3 cái người trẻ tuổi, 3 cái lão giả. Mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là lão giả, trên mặt của mỗi người đều mang một loại vẻ kiêu ngạo. Bất quá, bọn họ đích xác có cao ngạo tư cách, bởi vì đã có người nhận ra được, 6 người này, rõ ràng là đến từ mặt khác tam đại đạo tộc. Nhất là kia được xưng là Khâu Đà Tử lão giả, càng là có người trực tiếp điểm minh đạo, Khâu gia là trung thổ đại địa đạo tộc, trong nhà nguyên bản chỉ có một vị nhập đạo hậu kỳ cường giả, không nghĩ tới bây giờ lại nhiều thêm một vị. Mặc dù nhận ra thân phận của những người này, nhưng là mọi người lại như cũ cảm thấy không hiểu, những người này, làm sao lại ở thời điểm này, đi vào Nam Man đại địa, đi vào Hạ Thành. Đúng vậy à, ngày bình thường, những người này chúng ta đời này liền một cái đều không nhìn thấy, hôm nay đây là thế nào? Rốt cục có tin tức linh thông người, nhỏ giọng nói, ta nghe nói, lần này đấu thú đại hội, còn có một cái khác mục đích, chính là muốn là Hạ gia tam tiểu thư Hạ Minh Châu chiêu tế. Nguyên bản ta còn có chút không tin, nhưng là hiện tại các ngươi nhìn xem, Hạ gia chủ tự mình nên đón tới những này cái khác đạo tộc người, hẳn là vì Hạ Minh Châu mà đến. Chương 503, không thể tín nhiệm. Nguyên bản, mọi người bởi vì Khương Vân cùng Hạ gia ở giữa giằng co, gần như đều nhanh muốn quên đấu thú đại hội còn có vòng thứ 2 tỷ thí. Bây giờ nhìn thấy Hạ Trung Thiên, nhìn thấy cái này 6 vị cái khác đạo tộc người, lúc này mới đột nhiên nhớ lại. Thậm chí, đều có người không kiên nhẫn kích động. Giống như vòng thứ 2 tỷ thí còn có thể đúng hạn tiến hành lời nói, vậy cái này vòng thứ 2 phân khích trình độ, tất nhiên còn muốn vượt qua vòng thứ nhất. Tứ đại đạo tộc con em đồng thời tiến hành tỷ thí, đây chính là chuyện chưa từng có. Giống như Khương Vân cũng có thể gia nhập, vậy thì càng thêm kích thích. Mọi người đối thoại âm thanh, tự nhiên không có trốn qua Khương Vân lỗ thai, cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới tại đến Hạ Thành trên đường nhìn thấy vị kia mỹ lệ nữ tử Hạ Minh Châu. Xem ra, nàng trốn tránh, hẳn là cái này cái gọi là chiêu tế. Bất quá, Khương Vân hiện tại không có tâm tình đi để ý tới những chuyện này, mà là đem ánh mắt nhìn xem Hạ Trung Thiên, muốn nhìn một chút vị này Hạ gia gia chủ, đến cùng quyết định xử lý như thế nào chuyện hôm nay, lại như thế nào xử trí chính mình. Lúc này, Hạ Trung Thiên đã hướng về phía tất cả mọi người mở miệng nói, chư vị, nơi này phát sinh sự tình, Hạ mẫu người cũng đã biết rõ, sai tại ta Hạ gia, cùng bất kỳ người nào khác không quan hệ, sở dĩ ta trước cùng mọi người bồi tội. Hạ Trung Thiên thật đối với tất cả mọi người ôm quyền chắp tay, thật sâu cúi đầu. Ngồi thẳng lên về sau, Hạ Trung Thiên nói tiếp, đấu thú đại hội vòng thứ nhất đã kết thúc, ta Hạ gia bị thua. Tại ta Hạ gia khiêu chiến trước đó kia 10 vị đài chủ đại biểu tộc đàn, đều đem hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào vòng thứ 2 tỷ thí. Mấy câu nói đó nói chuyện, trong lòng mọi người sáng như tuyết đồng thời, cũng bội phục Hạ Trung Thiên năng lực xử sự. Đơn giản hai câu nói, chẳng những đem tất cả sai lầm tất cả đều nắm ở chính mình Hạ gia trên thân, mà lại chủ động nhận thua xin lỗi, càng là ở trước mặt tất cả mọi người, cấp gia sẽ không tổn thương Khương Vân hứa hẹn. Thật không hổ là Hạ gia gia chủ. Hiện tại, chư vị trước tạm đi đi, trời tối ngày mai, ta sẽ ở Hạ cung bày xuống yến hội, là chư vị an ủi. Còn như hậu thiên, chúng ta tiểu tiếp tục tiến hành đấu thú đại hội vòng thứ 2 tỷ thí, tin tưởng có không ít người cũng đã biết. Giới này đấu thú đại hội vòng thứ 2 cùng giới trước khác biệt, lần này đấu thú đại hội, ta Hạ gia sắp mở ra thiên khải đạo giản, cụ thể quy tắc, hậu thiên trước kia, ta hội, sẽ, kỹ càng cáo chi. Xua tan mọi người, tự nhiên là bởi vì có quan hệ Hạ Trung Hưng cùng Hạ Trung Vũ ở giữa sự tình, liên lụy đến hắn Hạ gia tư ẩn, không thể để cho bên ngoài tộc nhân biết được. Mặc dù tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, nhưng lại không có người chịu tản ra, bởi vì bọn hắn tộc quần thuần thú, vẫn tại Khương Vân khống chế phía dưới. Hạ Trung Thiên hiển nhiên cũng minh bạch, ánh mắt rốt cục nhìn về phía Khương Vân, trên mặt tươi cười nói, Khương Tiểu Hữu, chuyện hôm nay, ta Hạ Trung Thiên dùng tính mệnh phát thệ, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Khương Vân ha có thể không rõ Hạ Trung Thiên ý tứ trong lời nói, đơn giản chính là muốn để cho mình đem những cái kia thuần thú trả lại các tộc. Càng ca mới rét nhất. Nhanh CK bên trên khốc ba tượng A vong B. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là truyền đến Vu Thương Ngô thanh âm, Khương Huynh, Hạ Đại Bá cùng sư phụ ta, quan hệ tốt nhất, hắn, có thể tin tưởng. Cứ việc có Vu Thương Ngô ở một bên giải thích, nhưng là Khương Vân từ trước đến nay cẩn thận, hơi trầm ngâm về sau, chỉ là đem 10 vạn con thuộc về ngoại tộc đàn thú còn đưa riêng phần mình tộc đàn. Còn như Hạ gia kia vượt qua 20 vạn đàn thú, vẫn dưới khống chế của hắn, chỉ cần Hạ gia muốn đối với mình có cái gì ý đồ bất chính, vậy những này đàn thú, vẫn như cũ sẽ cho Hạ gia tạo thành không nhỏ phá hư. Cứ như vậy, theo Hạ Trung Thiên xuất hiện, nguyên bản hết sức căng thẳng đại chiến, vậy mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, bị trừ khử tại trong lúc vô hình. Chỉ một lát sau về sau, loại trừ Khương Vân, Vũ gia, Tiêu Thôn cùng Hạ gia người bên ngoài, sở hữu ngoại tộc, thậm chí tiểu liền quan Nhất Minh cùng cái khác 6 vị đạo tộc người, cũng đều bị Hạ Trung Thiên phái người mang đi nơi khác nghỉ ngơi. Hạ Trung Thiên đi tới Khương Vân trước mặt nói, Khương Tiểu Hữu, có thể hay không để cho ta nhìn xem ngươi dịch hình thuật. Khương Vân cũng không đáp lời, trực tiếp thi triển dịch hình thuật, mà Hạ Trung Thiên tại nghiêm túc sau khi xem xong, kích động gật đầu nói, không sai, cái này xác thực liền là tam đệ dịch hình thuật, Khương Tiểu Hữu, không biết ta tam đệ hiện tại nơi nào. Khương Vân lại là giơ lên trong tay Hạ Trung Vũ Đạo Linh nói, Hạ gia chủ, ngươi có phải hay không hẳn là hỏi trước một chút hắn, năm đó hắn là như thế nào để Hạ tiền bối biến mất. Hạ Trung Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hạ Trung Vũ nói, Lao cửu, ngươi là chính mình nói, vẫn là cần ta động thủ. Hạ Trung Vũ đang trầm mặc sau một lát, đối mặt với Hạ Trung Thiên cùng Hạ Khải kia hùng hổ dọa người ánh mắt, cắn răng nói, cha con bọn họ nhảy vào hóa dị động. Cái gì? Cứ việc Hạ Trung Thiên đám người đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được câu này, vẫn từng cái đều là sắc mặt đại biến. Hóa dị động, nhân loại đi vào, hữu khứ vô hồi, ai có thể nghĩ tới, Hạ Trung Hưng vậy mà lại mang theo con của mình, nhảy vào hóa dị động. Hạ Trung Thiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, hóa dị động nguy hiểm, người người đều biết, tránh cũng không kịp, Lao Tam lại thế nào có thể mang theo Minh Thập, chủ động tới gần hóa dị động. Bởi vì ta nói cho bọn hắn, hóa dị động bên trong có vị cường giả, có thể chưa khỏi Hạ Minh Thập bệnh. Hạ Trung Thiên phẫn nộ quát, đánh rắm, Lao Tam cũng không phải 3 tuổi hải tử, há có thể tin tưởng ngươi lần này nói láo. Hắn có phải hay không tin tưởng, nhưng là Hạ Minh Thập tin tưởng. Nghe đến đó, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật chân tướng sự tình cùng quá trình rất đơn giản. Hạ Trung Vũ nói cho Hạ Minh Thập, hóa dị động bên trong có cường giả tồn tại, có thể chữa khỏi bệnh của hắn, từ đó đem hắn cho lừa gạt đến hóa dị động, đồng thời đem hắn cho đánh vào trong động. Mà khéo léo chính là, Hạ Trung Hưng vừa lúc ở lúc này đổi tới, cứu tử tâm thiết hắn, lúc này không quan tâm cũng nhảy vào hóa dị động. Minh bạch sự tình chân tướng, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người tất cả đều rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Hạ Trung Thiên thở dài một tiếng nói, Lão Cửu, mặc dù ngươi cùng Lão Tam thường hay bất hòa, nhưng là, tại sao phải đẩy hắn vào chỗ chết? Hạ Trung Vũ miệng đóng chặt, không tiếp tục lời nói, mà một bên từ đầu đến cuối không nói một lời Hạ Khải lại là lạnh lùng mở miệng nói, giống như đoán không sai, đây hết thể cũng là vì vị trí gia chủ. Giữa bầu trời, ngươi cũng hẳn là hắn hạ thủ đối tượng. Câu nói này nói chuyện, sở hữu người Hạ gia lần nữa sợ hãi cả kinh, Hạ Trung Thiên càng là thân thể chấn động nói, không thể nào, Lao Cửu ngay cả ta cũng nghĩ giết. Hạ gia gia chủ, luôn luôn là bởi trực hệ tộc nhân bên trong thực lực tối cường đảm nhiệm, mà Hạ gia cựu tử, loại trừ Hạ Trung Thiên thực lực tối cường bên ngoài, Hạ Trung Hưng tiếp theo, Hạ Trung Vũ đệ tam. Giống như Hạ Trung Thiên cùng Hạ Trung Hưng tất cả đều tao ngộ ngoài ý muốn bỏ mình, như vậy Hạ gia gia chủ chi vị, liền sẽ rơi xuống Hạ Trung Vũ trên thân. Vì ngày sau có thể thành là gia chủ, Hạ Trung Vũ vậy mà ngoan tâm đối thủ chân đồng bào ra tay, hắn suy nghĩ chi độc địa, thật sự là nhân thần cộng phẫn. Khương Vân từ đầu đến cuối không có mở miệng, bởi vì đây là Hạ gia việc nhà, chính mình cho dù cùng Hạ Trung Hưng nhận biết, nhưng cũng không có tư cách can thiệp chuyện nhà của hắn. Bất quá, làm người đứng xem, hắn lại là chú ý tới Hạ gia mỗi người biểu lộ cùng phản ứng. Nhất là Hạ Trung Thiên. Nhìn qua, Hạ Trung Thiên tựa hồ là cực kỳ chấn kinh, căn bản không tin tưởng Hạ Trung Vũ hội, sẽ, ngay cả mình cũng nghĩ giết chết, nhưng là Khương Vân nhưng dù sao cảm thấy đối phương biểu hiện có chút giả. Mặc dù Khương Vân không có bất kỳ cái gì chứng cứ, đây chỉ là hắn một loại trực giác. Nhưng là, làm khổng lồ như vậy một cái đạo tộc gia chủ, tuyệt đối là suy nghĩ vô cùng linh mẫn người, điểm ấy theo hắn xuất hiện về sau, tiểu nhẹ nhóm giải quyết tất cả mọi chuyện bên trên tiểu không khó coi ra. Mà huynh đệ bất hòa, tranh quyền đoạt vị loại chuyện này, tại bất luận cái gì thế giới đều không mới mẻ, Hạ Trung Thiên làm sao lại không thêm đề phòng. Có thể hay không, cái này Hạ Trung Thiên đã sớm biết Hạ Trung Vũ lòng lang dạ thú. Chỉ bất quá một mực giả bộ như không biết mà thôi. Như thế xem ra, cái này Hạ Trung Thiên, không thể tín nhiệm. Lúc này, Hạ Trung Thiên một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, mang trên mặt nụ cười hòa ái nói, Tiểu Hữu, giống như không chê, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Hạ gia, chúng ta hảo hảo tâm sự. Chương 504, Tiêu Thôn bí mật. Đối mặt Hạ Trung Thiên mời, Khương Vân không cần suy nghĩ hợp lý tức cự tuyệt nói, Hạ gia chủ hảo ý tâm lĩnh, nhưng là ta còn có chút việc tư muốn đi xử lý. Sẽ không quấy rầy. Chính mình cùng Hạ gia quan hệ trong đó, cho dù có Hạ Trung Hưng tồn tại, có thể sẽ có chút hòa hoãn, nhưng là để cho mình tiến vào Hạ gia, kia đâu chỉ tại xâm nhập hang hổ, thực sự không sáng suốt. Tựa hồ là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, Hạ Trung Thiên cũng là không miễn cưỡng, khẽ mỉm cười nói, vậy kính xin Khương tiểu hữu cáo chi, đến cùng là tại khi nào chỗ nào gặp được Trung Hưng hắn tình huống bây giờ như thế nào. Khương Vân mặc dù đã sớm biết, Hạ gia tất nhiên sẽ hướng mình hỏi thăm vấn đề này, nhưng là hắn thật đúng là không muốn tốt nên như thế nào trả lời. Giống như An ngay nói thật, nói mình là tại một thế giới khác gặp phải Hạ Trung Hưng, kia Hạ gia tuyệt đối sẽ truy vấn ngọn nguồn, giải thích coi như phiền toái. Hơi trầm ngâm, Khương Vân mở miệng nói, hắn cùng Hạ Thập đều rất tốt, ta là tại bốn phía 5 năm trước gặp phải Hạ tiền bối, cùng bọn hắn ở chung được thời gian nửa năm. Bất quá bọn hắn phụ tử cụ thể tại cái gì địa phương, Hạ tiền bối dặn dò qua ta, để cho ta không thể nói, sở dĩ còn xin các vị không nên hỏi. Khương Vân trả lời là lập lờ nước đôi, có thật có giả, để Hạ Trung Thiên bọn người hiển nhiên có chút bất mãn. Hạ Trung Thiên nói tiếp, Khương Tiểu Hữu, Trung Hưng hắn không cho ngươi nói, hẳn là có hắn lo lắng, nhưng là hiện tại Hạ Trung Vũ đã nhận tội, chúng ta làm thân nhân của hắn, vẫn là muốn đem cha hắn tử tiếp hồi trở lại Hạ gia, sở dĩ. Không đợi Hạ Trung Thiên đem nói cho hết lời, Khương Vân đã khoát tay chặn lại ngắt lời nói, như vậy đi, chờ đến đấu thú đại hội kết thúc về sau, ta liền sẽ đi gặp Hạ tiền bối, đem chuyện hôm nay cùng chư vị ý nghĩ nói cho hắn biết, về phần hắn có nguyện ý hay không trở về, liền do chính hắn quyết định. Hiện tại, còn hy vọng chư vị đừng để ta khó xử. Nhìn thấy Khương Vân trực tiếp đem nói cho phá hỏng, cứ việc để Hạ gia mọi người không có cam lòng, nhưng cũng không tốt lại tiếp tục bức bách. Hạ Trung Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, mắt nhìn bị Khương Vân một mực nắm trong tay Hạ Trung Vũ đối nói, kia Khương Tiểu Hữu, không biết có thể hay không đem Hạ Trung Vũ, giao cho chúng ta xử trí. Ngươi yên tâm, ta Hạ gia tối kỵ thủ túc tương tàn, hắn ngay cả ta đều muốn giết chết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Theo lý mà nói, Hạ Trung Thiên đều đã đem nói được mức này, Khương Vân lẽ ra đem Hạ Trung Vũ giao cho đối phương, nhưng là Khương Vân lại là vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt nói, không. Câu nói này nói chuyện, sở hữu người Hạ gia, tự liền Vu Thương Ngô bọn người ở tại bên trong đều là sắc mặt lần nữa biến đổi, vừa mới có chút hòa hoãn bầu không khí, một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà Khương Vân lại là thái độ kiên quyết nói, ta còn là câu nói kia, chờ đến đấu thú đại hội kết thúc về sau, giống như Khương Mộ còn sống, đến lúc đó chúng ta bàn lại việc này. Hiện tại, ta có chút mệt mỏi, chư vị, cáo tử. Sau khi nói xong, Khương Vân đối mọi người liền ôm quyền, sau đó liền quay người nhanh chân rời đi, mà Tiêu Thôn mọi người cũng là theo sát phía sau. Nhìn xem Khương Vân một đoàn người đi xa bóng lưng, Hạ gia mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, bất quá cũng không có đuổi theo. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân vẫn là không tin được Hạ gia, có Hạ Trung Vũ nơi tay, chí ít có thể cam đoan chính hắn an toàn. Kỳ thật, Khương Vân không đem Hạ Trung Vũ trả lại cho Hạ gia, căn bản không phải nguyên nhân này, mà là muốn theo Hạ Trung Vũ trong miệng, hỏi thăm gia năm đó Hạ Trung Hưng phụ tử đến tột cùng là nhảy vào cái nào hóa dị động bên trong. Đi vào giới này đã nhanh thời gian 2 năm, Khương Vân trong lòng không thời không khắc đều đang nghĩ lấy rời đi nơi này, trở về Sơn Hải giới, chỉ tiếc từ đầu đến cuối tìm không thấy rời đi biện pháp. Hiện tại, nghe nói Hạ Trung Hưng phụ tử ban đầu là nhảy vào cái nào đó hóa dị động bên trong, cái này tự nhiên là để hắn ý thức được, cái kia hóa dị động, vô cùng có khả năng thông hướng Sơn Hải giới. Cứ như vậy, Khương Vân mang theo Tiêu Thôn mọi người bình an về tới ở khách sạn về sau, hơi do dự, liền triệt hồi đối với sở hữu bầy thú khống chế. Đã Hạ Trung Thiên ở trước mặt tất cả mọi người, hứa hẹn chính mình hội, sẽ, hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào vòng thứ 2 tỷ thí, như vậy chí ít tại đấu thú đại hội kết thúc trước đó. An toàn của mình cũng là không cần lo lắng. Cái này mấy ngày các ngươi không muốn ra khỏi cửa, tiểu đợi tại khách sạn này bên trong. Khương Vân đơn giản đối Tiêu Vận bọn người bàn giao hai câu về sau, liền về tới gian phòng của mình, bày ra mấy đạo cách tuyệt trận pháp, một lần nữa đem Hạ Trung Vũ đạo linh lấy ra ngoài. Thời khắc này Hạ Trung Vũ, không còn có trước đó rầm rĩ trương bạc hố, thần sắc cực độ hể bại suy sụp, nhìn về phía Khương Vân ánh mắt bên trong, càng là có nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Khương Vân căn bản không có mở miệng, trực tiếp đưa tay bắt lấy hắn đầu, cường đại thần thức ngưng tụ thành một cái khoan, trực tiếp đâm vào Hạ Trung Vũ trong đầu. Nhất e giờ mới, chương A, tỷ hệ tạ bên trên. Đây chính là siêu hồn. Khương Vân rất rõ ràng, Hạ Trung Vũ hiện tại đã là biết rõ hẳn phải chết, hỏi hắn vấn đề, hắn hoặc là không trả lời, hoặc là nói đúng là lời nói dối, cùng hắn lãng phí cái kia thời gian, chẳng bằng trực tiếp siêu hồn tới thuận tiện. A. Theo Khương Vân thần thức đâm vào, Hạ Trung Vũ trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bất quá có cách tuyệt trận pháp tồn tại, ngoại nhân căn bản là không có cách nghe thấy. Khương Vân càng là bỏ mặc, cẩn thận dùng thần thức liếc nhìn Hạ Trung Vũ ký ức. Chỉ bất quá, Hạ Trung Vũ trong trí nhớ, có vài chỗ địa phương, dùng Khương Vân thần thức căn bản là không có cách phá vỡ, hiển nhiên hẳn là cố ý bị người hạ cấm chế, phòng ngừa bị siêu hồn. Cũng may, liên quan tới Hạ Trung Hưng hai cha con nhảy vào hóa dị động ký ức, ngược lại là không có bất kỳ cái gì cấm chế, từ đó để Khương Vân có thể rõ ràng trông thấy. Cẩn thận nhớ kỹ chỗ kia hóa dị động vị trí về sau, Khương Vân liền đem thần thức lui ra, nhìn trước mắt thoi thóp Hạ Trung Vũ, hơi trầm ngâm, liền đem hắn đưa vào ô vân cái đỉnh bên trong. Làm trong tay mình thẻ đánh bạc, Khương Vân hiện tại còn không thể giết hắn. Cẩn thận nhớ lại một lần hôm nay kinh lịch về sau, Khương Vân nhắm mắt lại, bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa, chuẩn bị ứng đối hậu thiên vòng thứ 2 tỷ thí. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại là bỗng nhiên truyền đến Tiêu Vận thanh âm, "Khương cung phụng." Khương Vân trợn mở trong mắt, phất tay đem cửa phòng mở ra, nhìn xem vẻ mặt cung kính Tiêu Vận nói, "Tiêu thôn trưởng, có chuyện gì sao?" Tiêu Vận đi vào trong nhà, đóng cửa lại về sau, truyền âm nói, "Khương cung phụng, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói." Nhìn thấy Tiêu Vận cẩn thận như vậy, Khương Vân có chút không hiểu nói, "Chuyện gì?" "Liên quan tới ta Tiêu thôn bí mật." Câu nói này để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói Tiêu thôn bí mật, cũng có chút hiếu kỳ, nhưng là từ đầu đến cuối không có đến hỏi qua, thật không nghĩ đến bây giờ Tiêu Vận lại muốn chủ động nói với mình. "Tại sao muốn nói cho ta?" "Bởi vì, bí mật của chúng ta, cùng hóa dị động có quan hệ. Trải qua cái này vòng thứ nhất tỷ thí, cùng hôm nay phát sinh hết thể về sau, Tiêu Vận trong lòng đã vô cùng tin tưởng, nhóm người mình muốn sống sót, loại trừ ỷ lại Khương Vân bên ngoài, không còn thứ hai con đường có thể chọn. Lại thêm lúc trước Hạ Trung Vũ nói ra Hạ Trung Hưng hai cha con nhảy vào hóa dị động chuyện thời điểm, Tiêu Vận mấy người cũng nghe được rõ ràng, sở dĩ châm trước phía dưới, lúc này mới quyết định ở thời điểm này, thẳng thắn chủ động nói cho Khương Vân, chính mình Tiêu thôn bí mật. Thực không dám dâu dếm, kỳ thật hóa dị động cố nhiên nguy hiểm, nhưng là ta Tiêu thôn người, lại là có biện pháp có thể an toàn tiến vào bên trong. Thậm chí ban sơ địa bảo, chúng ta liền là tại hóa dị động bên trong tìm tới. Những lời này, tự nhiên để Khương Vân rất là chấn kinh, bất quá ngược lại là minh bạch vì cái gì sở hữu tộc đàn, đều tại ngấp nghé Tiêu thôn bí mật này. Biện pháp gì? Ngày thứ ba sáng sớm, nương theo lấy một trận tiếng chuông du dương truyền khắp toàn bộ hạ thành, sở hữu thân ở hạ thành bên trong tộc đàn tất cả đều là tinh thần nhất chấn, bởi vì đấu thú đại hội vòng thứ hai sẽ bắt đầu. Chương 505, Thiên Khải đạo giản. Tiếng chuông bên trong, sở hữu tộc đàn cũng bắt đầu hướng về hạ cung tiến đến, bởi vì đấu thú đại hội vòng thứ hai tỷ thí địa điểm không tại đấu thú trường, mà là đổi thành hạ cung. Kỳ thật đêm qua, hạ gia ngay tại hạ cung xếp đặt tiến hội, mời sở hữu tộc đàn tham gia, tự nhiên cũng cố ý phái người cho Khương Vân đưa thiệp mời, chỉ bất quá Khương Vân cũng không có đi. Trên bữa tiệc, hạ gia trước mặt mọi người tuyên bố vòng thứ hai quy tắc tỷ thí. Chính như ngoại giới chỗ lưu truyền như thế, lần này tỷ thí không còn là như cùng đi khóa như thế, bởi 10 tên đài chủ 22 quyết đấu, mà là để bọn hắn toàn bộ tiến vào hạ gia Thiên Khải đạo giản bên trong. Thiên Khải đạo giản cũng không phải là hạ gia sở hữu, mà là hạ gia trong lúc vô tình đạt được, cũng là hạ gia sở dĩ có thể trở thành đạo tộc mấu chốt nhất chi vật. Trong đó tự thành thế giới, mặc dù giấu giếm các loại cơ duyên, nhưng cũng có phong hiểm. Mà lại, lần này vì tỷ thí, nghe nói hạ gia càng đem bên trong phân ra 9 khối khu vực, liền như là từng đạo cửa ải đồng dạng. Ai có thể trước hết nhất xông qua tất cả 9 khối khu vực, đi ra đạo giản, liền là cái này nhất giới đấu thú đại hội cuối cùng người thắng trận. Hạ cung, làm đạo tộc hạ gia cung điện, làm toàn bộ hạ thành, thậm chí là Nam Man đại địa trung tâm, kiến tạo là vô cùng rộng lớn. Còn như trước đó 2 ngày, bị Khương Vân khống chế đàn thú đối với nơi này tạo thành phá hư, đã sớm đã chữa trị như lúc ban đầu, không nhìn thấy nửa điểm đã từng bị phá hư vết tích. Giờ này khắc này, hạ cung bên ngoài một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên, đã là kín người hết chỗ. 10 vị đại chủ, loại trừ Khương Vân bên ngoài, 9 người khác đều đã đến đông đủ. Bây giờ Khương Vân, bởi vì tại vòng thứ nhất thi đấu bên trong đủ loại kinh diễm biểu hiện, để hắn nghiễm nhiên đã trở thành đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất nhân tuyển. Nhưng là, cũng có một bộ người cũng không như thế cho rằng. Bởi vì nếu quả như thật chỉ là 10 tên đài chủ tiến vào đạo giản, Khương Vân chiến thắng cơ hội hoàn toàn chính xác lớn nhất, nhưng là lần này loại trừ cái này 10 tên đài chủ bên ngoài, còn có 5 người. 5 người này, liền là mấy ngày trước đây Hạ Trung Thiên tự mình đi nghênh tiếp kia tam đại đạo tộc con em. Mà tại hôm qua, lại có mặt khác đại địa bên trên 2 cái đại tộc con em, chạy tới Hạ gia. So sánh với đạo tộc cùng đại tộc con em, Khương Vân bọn người liền không có ưu thế gì. Càng quan trọng hơn là, theo người Hạ gia nói, đạo giản bên trong thế giới, cũng không phải là thực lực càng mạnh, tiêu càng có thể sớm rời đi, vẫn là phải xem cơ duyên, vận khí cùng ngộ tính các loại. Tóm lại, cái này vòng thứ 2 tỷ thí, bởi vì có cái khác đạo tộc tham gia, chân chính biến thành vạn người chú mục, để mọi người vô cùng chờ mong. Rốt cục, tại mọi người chờ đợi phía dưới, Khương Vân dẫn theo Tiêu Thôn mọi người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng làm cho cái này tỉ thí cứ việc còn chưa bắt đầu, lại là đã nhấc lên một cái nho nhỏ cao trào, vô số tu sĩ đều là tranh nhau chen lấn cùng Khương Vân chào hỏi. Khương đạo hữu, cố lên. Khương đạo hữu, ta xem trọng ngươi. Cường giả vi tôn, tại bất luận cái gì thế giới, đều là công nhận chuẩn tắc. Khương Vân dùng hắn cường đại, giành được Nam Man đại địa phía trên những tu sĩ này tôn trọng. Khương Vân cũng khách khí đối những người này nhất nhất gật đầu hoàn lễ, tốt nửa ngày sau, mới đi đến được hạ cung nhất tiền phương, cùng cái khác 9 tên đài chủ song song mà đứng. Cái khác 9 tên đài chủ bên trong, trừ bỏ Mục Tùng Sinh bên ngoài, mặt khác 8 người cũng đều là đối Khương Vân ôm quyền thi lễ. Nhất là Vu Thương Nô, càng là hướng về phía hắn liên tục phất tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hô, sư huynh, sư huynh. Ngày hôm qua thời điểm, Quan Nhất Minh cùng Vu Thương Nô đã phân biệt đi tìm Khương Vân, tiến hành một phen nói chuyện lâu. Bởi vì hạ trung hưng quan hệ, để Vu Thương Nô nhận định Khương Vân là sư huynh của mình, đồng thời không chút nào khách khí mở miệng một tiếng sư huynh kêu, để Khương Vân là dở khóc dở cười, nói cũng vô ích, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Còn như Quan Nhất Minh nơi đó, hai người cũng đã trao đổi riêng phần mình kinh lịch. Đáng tiếc là, Quan Nhất Minh cũng không có liên quan tới cái khác sơn hải giới người tin tức. Theo 10 tên đài chủ đã đến đủ, quanh quần tại toàn bộ hạ thành bên trong tiếng chuông cũng rốt cục dừng lại. Ngay sau đó, hạ cung đại môn mở ra, từ trong đó đi ra một đám người. Cầm đầu, liền là hạ gia gia chủ hạ Trung Thiên. Ở phía sau hắn, loại trừ hôm trước hắn tiếp đến kia 6 vị cái khác đạo tộc khách nhân bên ngoài, còn nhiều thêm 6 người. Cái này 6 người bên trong, có 4 cái là tới từ mặt khác 2 cái đại tộc, mà trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, còn đi theo một đôi người mặc hạ gia phục sức tuổi trẻ nam nữ. Nam vô cùng khôi ngô, trên mặt nụ cười, đánh ra 4 phía, mà kia nữ tử thì là cúi đầu, nhưng là Khương Vân lại một chút tiểu nhận ra được. Nàng liền là Hạ Minh Châu. Không chỉ Khương Vân nhận ra được, 4 chu đại bộ phận người cũng nhận ra được. Nam Man đại địa đệ nhất mỹ nữ Hạ Minh Châu. Hạ Minh Châu vậy mà xuất hiện, sẽ không phải truyền ngôn là thật đi. Lần này đấu thú đại hội, Hạ gia thật sự có ý muốn vì Hạ Minh Châu chiêu một con rể. Khẳng định là sự thật, bằng không, cái khác đạo tộc cùng đại tộc làm sao có thể tới đây tham gia đấu thú đại hội. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao, dùng Hạ gia thực lực, Hạ Minh Châu tư sắc. Cần gì phải dùng phương thức như vậy đến chiêu tế đâu. Ngươi biết cái gì, giống như hạ gia cùng cái khác đạo tộc trở thành quan hệ thông gia, vậy coi như là cường cường liên hợp. Mọi người ở đây nhao nhao mở miệng nghị luận thời điểm, Hạ Trung Thiên đã tay giơ lên, đối tất cả mọi người ôm quyền thi lễ, mặt mỉm cười mà nói, chư vị, lúc đầu hạ mỗ còn muốn bán một chút cái nút, nhưng là không nghĩ tới chư vị tin tức đều là như thế linh thông, đã như vậy, vậy ta cũng liền không che giấu. Không sai. Ta hạ gia liền là muốn mượn lần này đấu thú đại hội, là ta hạ gia Minh Châu, tìm tới một cái tốt kết cục. Lần này từ phía trên khải đạo giản bên trong trước hết nhất đi ra người, chẳng những hội, sẽ, thu hoạch được lần này đại hội thắng lợi, mà lại cũng sẽ trở thành ta hạ gia con rể. Trước đó suy đoán, bây giờ theo Hạ Trung Thiên thẳng thắn nói ra lời nói này, rốt cục được chứng minh, để đám người bên trong lập tức sôi trào. Thậm chí có chuyện tốt người càng lớn tiếng ồn ào, tô đậm lấy bầu không khí. Hạ Trung Thiên cười tủm tỉm tùy ý mọi người ồn ào, sau một lát mới tay giơ lên, ra hiệu mọi người an tĩnh lại, thu lại mặt cười nói, nhưng là, chuyện xấu nói trước. Nếu có người không phải vì ta hạ gia Minh Châu mà đến, như vậy cái này vòng thứ 2 tỷ thí, tốt nhất cũng không cần tham gia. Miễn cho vạn nhất thật chiến thắng, lại cự tuyệt trở thành ta hạ gia con rể, bác ta hạ gia mặt mũi việc nhỏ, chậm trễ ta hạ gia Minh Châu trung thân đại sự, kia đến lúc đó, coi như đừng trách ta hạ gia không khách khí. 02L9F Hạ Trung Thiên trên mặt lộ ra một cỗ túc sát chi khí, có thể dùng 4 phía bầu không khí lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Nhưng là rất nhanh liền có người hét lên, hạ gia chủ, có thể trở thành hạ gia con rể, có thể cưới Minh Châu tiểu thư, kia là mấy đời đều tu không đến phúc khí, khẳng định không có người hội, sẽ, không nguyện ý, tranh thủ thời gian bắt đầu vòng thứ 2 tỷ thí đi. Lời nói này, nói ngược lại là sự thật. Mặc kệ là ai, một khi trở thành hạ gia con rể, có thể nói là một bước lên trời. Có được Giang Sơn cùng Mỹ Nhân, dạng này vẹn toàn đôi bên chuyện tốt, ai có thể không muốn chứ. Bất quá lại thật sự có mặt người không biểu lộ, cái kia chính là Khương Vân. Hắn cũng không phải là vì Hạ Minh Châu mà đến, mà là vì Phong Yêu Đạo Giản mà đến, cho dù thật chiến thắng, cũng không có khả năng cưới Hạ Minh Châu, càng không khả năng trở thành hạ gia con rể. Không bằng hắn cũng thừa nhận Hạ Trung Thiên nói không sai, trước mặt nhiều người như vậy, giống như chiến thắng về sau lại cự tuyệt, hoàn toàn chính xác sẽ làm bị thương hạ gia mặt mũi. Càng là đối với Hạ Minh Châu bất công. Như thế xem ra, cuộc tỷ thí này, ta là không thể chiến thắng. Tốt chư vị, thời gian không còn sớm, hiện tại chúng ta liền bắt đầu vòng thứ 2 tỷ thí. mời Thiên Khải đạo giản. Thoại âm rơi xuống, Hạ Trung Thiên vung tay lên, liền thấy lập tức một đoàn chín màu quang mang đống dưng hiện hiện. Đồng thời quang mang này càng lúc càng lớn, đem toàn bộ quảng trường cùng trên quảng trường tất cả mọi người hoàn toàn bao trùm, cho đến tạo thành một cái chín màu quang môn. Chương 506, Tây Nung Thường Gia. Nhìn thấy kia tản ra chín màu quang mang quang môn, Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên một tia cảm giác quen thuộc, nhớ tới Sơn Hải Giới. Lúc trước La Gia Phong yêu đạo giản mở ra thời điểm, cũng là đồng dạng có chín màu quang mang tỏa ra. Hiển nhiên, cái này Hạ Gia đạt được cái gọi là Thiên Khải đạo giản, liền là Phong yêu đạo giản bên trong một mảnh. Theo cái này chín màu quang môn xuất hiện, tâm tình của mọi người lập tức tất cả đều tăng vọt. Cho dù đối với Thiên Khải đạo giản, tất cả mọi người là sớm có nghe thấy, nhưng bây giờ mới là lần thứ nhất chân chính trông thấy. Nhất là Vu Thương Nô bọn người, từng cái đều là ma quyền sát trưởng, kích động, hận không thể lập tức liền xông vào trong đó. Phản ứng của mọi người, để Hạ Trung Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia tốt sắc, khoát tay áo, cao giọng mở miệng nói, chư vị còn xin an tâm chớ vội, liên quan tới tỉ thí lần này, ta còn có mấy câu muốn nói. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, vểnh tai, cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên, mặc kệ chư vị trên thân có bao nhiêu thuần thú, một khi tiến vào đạo giản về sau, dị thú căn bản là không có cách triệu hoán đi ra, chỉ có thể triệu hồi ra một cái phổ thú. Mà lại, cái này phổ thú giống như tử vong, vậy ngươi liền muốn một mình phân chiến, bởi vì không có khả năng lại triệu hồi ra cái khác phổ thú, sở dĩ chư vị cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đây cũng không phải là ta Hạ gia cố ý khó xử chư vị, mà là đạo bản tóm lược thân tiểu có quy củ. Hạ Trung Thiên câu nói đầu tiên liền để mọi người tất cả đều sửng sốt, hoàn toàn không rõ làm sao còn có cổ quái như vậy quy củ. Đấu thú đại hội, đánh đến liền là thú, nhưng là bây giờ cái này vòng thứ 2 tỷ thí, vậy mà chỉ có thể mang một cái phổ thú tiến vào đạo giản, vậy cái này còn có cái gì ý nghĩa? Huống chi, phổ thú thực lực coi như mạnh hơn, cho dù là Khương Vân đã từng có kia hơn 1,000 con có can đảm khiêu chiến dị thú phổ thú, một cái, cũng vô pháp cho chủ nhân quá lớn trợ giúp. Nghĩ đến Khương Vân, tiểu có người không kiên nhẫn suy đoán, Hạ gia cái quy củ này, có phải hay không chuyên môn vì nhằm vào Khương Vân mà cố ý quyết định? Dù sao, Khương Vân có thể điều khiển đàn thú bản sự, cũng không phải bí mật gì. Giống như tại đạo giản bên trong, hắn ngược lại khống chế những người khác đàn thú, vậy liền sẽ có được đại lượng ưu thế. Còn như Khương Vân, thời khắc này lông mày cũng là hơi nhíu lên, năm đó La Gia Phong yêu đạo giản bên trong, nhưng không có quy củ như vậy. Mặc dù trong lòng cũng có chút không hiểu, nhưng là trên mặt hắn đương nhiên sẽ không có chút biểu lộ. Thậm chí trong lòng của hắn, đối với đưa vào đạo giản bên trong phổ thú, cũng đã có quyết định. Hạ Trung Thiên hiển nhiên cũng không có muốn cùng mọi người giải thích dự định, nói tiếp theo, đạo giản bên trong, cũng không có linh khí tồn tại, sở dĩ ta cũng khuyên nhủ các vị, trước đó tốt nhất chuẩn bị thêm điểm linh thạch cùng đan dược, kiên trì như vậy thời gian mới có thể dài một điểm. Cuối cùng, đạo giản bên trong, cùng chia chín quan, mặc dù sẽ có cơ duyên tồn tại, nhưng là nguy hiểm cực lớn, tùy thời đều có mất mạng có thể. Vì chư vị tính mệnh cân nhắc, giống như cảm thấy mình không được, tiêu tốt nhất hiện tại từ bỏ, miễn cho đến lúc đó vô ích mất mạng. Tốt, thêm lời thừa thãi, ta liền không nói, chư vị giống như chuẩn bị xong, tùy thời có thể dùng tiến vào đạo giản bên trong. Hạ Trung Thiên đã giới thiệu xong tỉ thí lần này cụ thể quy tắc, nhưng là đối mặt kia mở rộng chín màu quan môn, tính cả Khương Vân ở bên trong mọi người, nhưng không có một người gật đầu trước tiến vào trong đó. Sau một lát, một tiếng tràn đầy khinh thường tiếng cười vang lên. Theo Hạ Trung Thiên sau lưng, đi ra một cái một thân bạch y, trên mặt mọc ra không ít sẹo mụn người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ ánh mắt quét qua bốn phía, nhất là tại Khương Vân trên mặt dừng lại mấy hơi về sau, cười lạnh nói, Nam Man đại địa tu sĩ, hẳn là từng cái đều là nhát gan hạ người sao. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên cất bước, hướng về kia chín màu quang môn đi đến. Người này lời nói này, thật sự là quá mức cuồng vọng, chẳng khác gì là tại công nhiên khiêu khích toàn bộ Nam Man đại địa sở hữu tu sĩ, lập tức liền để trên mặt của mọi người đều là lộ ra bất mãn chi sắc. Bất quá, cho dù bất mãn, mọi người cũng không tiện phát tác. Bởi vì đã có người nhận ra thân phận của hắn bốn. Trung thổ đại địa đạo tộc Khâu gia trực hệ tộc nhân, Khâu Tiểu Phi. Mặc dù giới này năm tòa đại địa, mỗi lần tòa đại địa đều chỉ có một cái đạo tộc, nhưng là ngũ đại đạo tộc chi gian lẫn nhau thực lực cũng là có phân chia mạnh yếu. Lúc đầu, là dùng Tây Nhung đại địa thường gia cường đại nhất, trong tộc có hai vị thiên hữu cảnh cường giả. Nhưng là trước đó hai ngày, mọi người đều nhớ rõ, Hạ Khải chính miệng vạch, Khâu gia vị kia Khâu đà tử, cũng là đạt đến thiên hữu cảnh thực lực. Cái này để Khâu gia thực lực đuổi sát thường gia, cho dù không bằng, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa, cho nên cái này Khâu Tiểu Phi miệt thị như vậy Nam Man tu sĩ, cũng là tình có thể hiểu. Tại Khâu Tiểu Phi về sau, Hạ Trung Thiên sau lưng hai vị khác đạo tộc đệ tử, cũng là cất bước mà ra. Mà hai người này mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt đồng dạng mang theo vẻ kiêu ngạo, thậm chí nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong, cũng là có khinh bỉ chi ý. Hai người này, phân biệt đến từ Đông Di Đại Địa cùng Bắc Địch Đại Địa. Nói cách khác, loại trừ Tây Nhung Đại Địa thường ra bên ngoài, bây giờ nơi này đã tụ tập tứ đại đạo tộc người. Ngay sau đó, liền là mặt khác hai cái nghe nói hôm qua vừa tới hai cái đại tộc con em, cũng đi vào chín màu quang môn bên trong. Đến từ cái khác đại địa bên trên 5 người, đã toàn bộ tiến vào đạo giản, chỉ còn lại Khương Vân 10 người vẫn như cũ đứng tại chỗ. Vu Thương Nô quay đầu nhìn mọi người một cái, cười hát hát nói, đã chư vị đều như thế khiêm lượng, vậy ta tiểu không khách khí. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng xông về chín màu quang môn. Có Vu Thương Nô dẫn đầu, tính cả Khương Vân ở bên trong 9 người tự nhiên cũng không chậm trễ, tất cả đều hướng phía chín màu quang môn đi đến. Bất quá, ngay tại Khương Vân sẽ bước vào đại môn thời điểm, nguyên bản sáng rực bầu trời, đột nhiên ảm đạm xuống, một đoàn to lớn vô cùng cắt vàng phong bạo, từ đằng xa cuốn tới. Cái này đột nhiên biến hóa, để mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái này cắt vàng phong bạo, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Khương Vân cũng là dừng bước, cùng mọi người cùng một chỗ, nhìn chăm chú lên đoàn kia cắt vàng phong bạo. Còn như Hạ Trung Thiên bọn người mặc dù trên mặt cũng có kinh hãi, nhưng là so với mọi người tới lại là chấn định không ít. Nhất là vị kia Khâu Đà Tử, càng là hừ lạnh một tiếng nói, Hạ gia chủ, lần này thế nhưng là náo nhiệt, thường gia người vậy mà cũng tới. Thường gia, vừa mới còn có người tiếc hận ngũ đại đạo tộc duy chỉ có thiếu đi cái thường gia, thật không nghĩ đến, hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện cắt vàng phong bạo, lại chính là thường gia. Ha ha ha, quả nhiên, phong bạo bên trong truyền đến một cái vang dội cười to, Hạ gia chủ, các ngươi Hạ gia chiêu tế chuyện lớn như vậy, tại sao không có thông chi chúng ta thường gia, để chúng ta rất là thương tâm a. Theo thanh âm vang lên, kia cắt vàng phong bạo đã đi tới hạ cung phía trên, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất. Trong đó đi ra hai người, tất cả đều mặc một bộ rộng lớn liên thể hắc bào, toàn thân trên dưới che giấu cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra tướng mạo. Hạ Trung Thiên trên mặt lại là đã lộ ra nụ cười, ôn quyền thi lễ nói, thường huynh nói quá lời, ta ngược lại thật ra muốn báo cho quý tộc, nhưng là lo lắng quý tộc xem thường hạ gia chúng ta nữ tử, lúc này mới không có thông chi. Thường gia trong hai người, một người đã lấy xuống đỉnh đầu hắc bào, lộ ra một tấm giàn mua khuôn mặt, cười gần nói, hạ huynh qua khiêm tốn, ngươi Hạ gia Minh Châu danh xưng Nam Man đại địa đệ nhất mỹ nữ, chúng ta làm sao lại trướng mắt đâu. Sở dĩ, lần này ta thế nhưng là cố ý mang theo chúng ta trong tộc có thực lực nhất thiên kiêu đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, có thành ý đi. Vinh hạnh đã đến. Hạ Trung Thiên ánh mắt nhìn về phía một cái khác hắc bảo có người nói, thường huynh nói hẳn là vị này đi, không biết, xưng hô như thế nào. Lúc này, người áo đen cũng rốt cục tháo xuống đỉnh đầu hắc bảo. Lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi. Mà nhìn người nọ, Khương Vân hai mắt đống nhiên trợ to, trong mắt càng là nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Chương 507, sư phụ truyền lời. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại vào giờ phút này, nhìn người nọ. Người này tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, tóc dài tung bay, trên mặt mang một tia nụ cười ấm áp, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Cũng làm cho bốn phía mọi người, khi nhìn rõ tướng mạo của hắn về sau, đều có chút thất thần. Nhất là một chút nữ tử, trong mắt càng là đều toát ra ánh sáng đến, không chút nào che giấu lộ ra ái mộ chi ý. Nhưng mà, chỉ cần Khương Vân biết rõ, cái này ôn hòa nụ cười phía sau, cất giấu chính là âm lãnh cùng vô tình. Bởi vì cái này người, tên là Phương Vũ Hiên. Sơn Hải giới bên trong vấn đạo tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Bây giờ, lại là trở thành cái này thượng cổ hoang giới bên trong, Tây Nung đại địa đạo tộc thường gia thiên kiêu tộc nhân. Khương Vân nhớ rõ. Tại chính mình rời đi âm linh thế giới trước một khắc cuối cùng, vì ngăn cản Phương Vũ Hiên kia đạo kiếm khí, chính mình không tiếc đem thân thể hóa kiếm, cùng Phương Vũ Hiên liều mạng cái cá chết lưới rách. Một kiếm kia hậu quả, mặc dù Khương Vân bởi vì hôn mê cũng không hiểu biết, nhưng là theo lý mà nói, tại một kiếm kia phía dưới, Phương Vũ Hiên hẳn là sẽ không sống sót. Nhưng trước mắt người, lại rõ ràng liền là Phương Vũ Hiên. Cái này khiến Khương Vân chau mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là ta nhận lầm, trên đời này, thật có giống nhau như lúc người. Đúng lúc này, Phương Vũ Hiên đối Hạ Trung Thiên ôm quyền thi lễ nói, tại hạ thường gia Thường Vũ Hiên, bái kiến hạ gia chủ. Nghe được đối phương báo ra danh tự, Khương Vân rốt cục có thể xác định, chính mình cũng không có nhận lầm, người này quả nhiên liền là Phương Vũ Hiên. Không thể không nói, Phương Vũ Hiên cả người vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo, đều có thể xưng hoàn mỹ, đến mức Hạ Trung Thiên nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy sợi vẻ tán thưởng. Hạ Trung Thiên gật đầu nói, thường gia có thể có ngươi dạng này tuổi trẻ con em. Thật sự là thường gia chi phúc a. Tiền bối quá khen rồi. Phương Vũ Hiên mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, mà kia thường họ lão giả thì là ha ha cười nói, Vũ Hiên, còn không tranh thủ thời gian tiến vào Thiên Khải đạo giản. Vâng. Phương Vũ Hiên đáp ứng một tiếng, lúc này mới xoay người lại, ánh mắt rốt cục cùng chính đứng tại bên ngoài cửa chính Khương Vân, đánh tới cùng một chỗ. Cái nhìn này, liền để Khương Vân phát hiện đối phương trong mắt, thình lình lóe lên một tia hắc khí. Cái này tia hắc khí, lập tức liền để Khương Vân bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này đây, Phương Vũ Hiên đã cất bước đi tới Khương Vân bên người, khẽ mỉm cười nói, vị đạo hữu này, một hồi tiến vào đạo giản bên trong, mong rằng thủ hạ lưu tình. Sau khi nói xong, hắn không tiếp tục để ý Khương Vân, trực tiếp cất bước, đi vào chín màu quan môn, mà Khương Vân nhìn xem, cố ý giả bộ như không biết mình Phương Vũ Hiên, lạnh lùng nói, không biết, ta đổi tên hô ngươi là Phương Sư Minh, vẫn là phải bảo ngươi, quỷ lệ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đồng dạng cất bước đi vào chín màu quan môn. Ngay tại Khương Vân thân hình không có vào quang môn sát na, lập tức cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng bao phủ tại trên người mình. Hắn biết rõ, đây là truyền tống chi lực, muốn đem chính mình ngẫu nhiên mang đến đạo giản bên trong cái nào đó khu vực. Thế nhưng đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm xa lạ, Khương Vân, sư phụ ngươi cổ bất lão để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng, giống như có thể nói, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở lại Sơn Hải Giới, thủ hộ vấn đạo tông. Nghe được thanh âm này, nhất là đối phương lời nói, để Khương Vân thân thể trùng điệp chấn động, trái tim càng là đều điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu, muốn nhìn một chút đến cùng là ai truyền âm cho chính mình, nhưng là giờ này khắc này, trong ánh mắt hắn, cũng chỉ có ánh sáng ngông lung mũi nhọn. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, Khương Vân thấy hoa mắt, đã đặt mình vào tại một thế giới khác ở trong. Mặc dù Phương Vũ Hiên xuất hiện, không tại hạ gia trong dự liệu, nhưng là dừng ở đây, tổng cộng 16 người. Đã toàn bộ tiến vào Thiên Khải đạo giản. Nhưng mà, ngay tại Hạ Trung Thiên phất tay quan bế cái này chín màu quang môn thời điểm, tại phía sau hắn, nhưng lại là có một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ xông vào quang môn bên trong. Minh Châu. Người này, rõ ràng là Hạ gia lần này chiêu tế đối tượng, Hạ Minh Châu. Hồ nháo. Nhìn thấy Hạ Minh Châu vậy mà không quan tâm xông vào Thiên Khải đạo giản bên trong, Hạ Trung Thiên lông mày không nhịn được nhíu lại, bất quá chợt lại nuối lòng ra nói, để nàng ăn chút đau khổ cũng tốt. Làm Thiên Khải đạo giả người sở hữu, Hạ gia tự nhiên có biện pháp bảo hộ Hạ Minh Châu an toàn. Rốt cục, chín màu quang môn ầm ầm đóng cửa, Hạ Trung Thiên đối chung quanh làm cái chắp tay bốn phía nói, chư vị, tại Hạ còn có chuyện, liền không thể ở đây làm bạn chư vị. Bất quá chư vị có thể yên tâm, sau đó, Thiên Khải đạo giản bên trong tình hình, sẽ ở Vân Thạch phía trên bảy biện ra tới. Đón lấy, Hạ Trung Thiên đối Khâu Đả Tử các loại, chờ, có người nói, chư vị, xin mời đi theo ta. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Hạ Trung Thiên đây là muốn mang theo nghị những thứ này đạo tộc người tiến về chỗ hắn quan sát tỉ thí. Dù sao đạo tộc người thân phận tôn quý, cũng không phải chính mình những người này có khả năng so sánh, càng không khả năng đợi tại quảng trường này phía trên quan sát tỉ thí. Mọi người cũng không thèm để ý, từng cái tất cả đều ngồi trên mặt đất, nhìn về phía quảng trường chính giữa xuất hiện một khối ngàn trượng lớn nhỏ vân thạch. Kỳ thượng bao phủ một tầng sương mù, mà trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một mảnh thế giới màu đỏ. Cùng nay đồng thời, tại quảng trường đám người chung quanh bên trong, có một người trẻ tuổi trong miệng, thật dài phun ra một hơi. Người này, mặc kệ là dáng người, vẫn là tướng mạo đều là cực kỳ bình thường, đến mức để cho người ta dù là nhìn hắn mấy lần về sau, cũng vô pháp nhớ kỹ hình tượng của hắn. Mặc dù Khương Vân cho dù nhìn người nọ, cũng không biết, nhưng là người này lại là giống như hắn, đến từ Sơn Hải Giới, đến từ Luân Hồi Tông Vương Lâm. Giờ này khắc này, Vương Lâm lầu bầu nói, cổ bất lão, ngươi xin nhờ ta truyền. Ta có thể đã truyền đến, bất quá cho dù đệ tử của ngươi thực lực thông thiên, nghị muốn rời khỏi nơi này, trở lại Sơn Hải Giới, cũng là khả năng không lớn sự tình a. Ngươi trông cậy vào hắn đi thủ hộ Vấn Đạo Tông, chỉ sợ đợi đến hắn lúc trở về, Vấn Đạo Tông đều đã biến mất. Bất kể nói thế nào, ta cái này phân thân nhiệm vụ cũng coi là viên mãn hoàn thành, tùy thời đều có thể tiêu tán. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, nhìn xem cái này vòng thứ 2 tỷ thí, đến tột cùng ai có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Sau khi nói xong, Vương Lâm khoanh chân ngồi ở dưới mặt đất, cùng mọi người chung quanh cùng một chỗ, đưa ánh mắt về phía khối kia vân thạch. Sơn Hải Giới, Vấn Đạo Tông. Tàng Phong phía trên, Đạo Thiên Hữu ánh mắt lấp lánh nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng cổ bất lao nói, ngươi thật muốn đi. Cổ bất lao tấm kia đồng tử trên mặt, khó được nở một nụ cười nói, ta ngược lại thật ra không muốn đi, nhưng là ta vừa ra tay, nhất định phải rời đi, mà nếu như ta không xuất thủ, cái này Sơn Hải Giới chỉ sợ cũng đều muốn hết rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù ta rời đi, nhưng là ta đã thông chi giới này trấn giới sứ, bằng vào ta xuất thủ một lần, đổi hắn hỗ trợ chuyển cáo thoáng cái Khương Vân, về sớm một chút, cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ vấn đạo tông. Nghe xong Cổ Bất Lão, Đạo Thiên Hữu trầm mặc một lát mới từ trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, cái này cùng tính cách của ngươi thế nhưng là không hợp, xem ra, ngươi thay đổi. Cổ Bất Lão quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn về phía kia buông xuống thác nước, nhìn về phía chính mình mặt khác ba cái đang lúc bế quan đệ tử, thậm chí, nhìn về phía toàn bộ vấn đạo tông. Đúng vậy à, lớn tuổi, cũng yêu thích hoài cửu, không nghĩ tới, với cái thế giới này thật là có tình cảm, không muốn nhìn thấy nó bị phá hư. Đạo Thiên Hữu cười nói, có lẽ, đây mới thật sự là ngươi, đây mới là ngươi đạo. Nói đến đây, Đạo Thiên Hữu thu lại mặt cười, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, tới, rốt cuộc là ai? Cổ Bất Lão lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, ta cũng không biết là ai, nhưng là giống như tùy ý hắn hàng lâm giới này cũng có thể sụp đổ, sở dĩ, ta nhất định phải ngăn lại hắn. Chương 508, không mặt mũi gặp hắn. Cổ Bất Lão cúi đầu xuống, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Đạo Thiên Hữu, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia hòa ái chi sắp nói, mặc dù ta cái này người hộ đạo cũng không xứng trước, nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở về chủ tông. Đạo Thiên Hữu dùng sức gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, càng sẽ không để Sơn Hải giới vấn đạo tông hủy ở tay ta. Cổ Bất Lão cũng gật đầu nói, nhanh thì một năm, chậm thì ba năm, hải tộc cùng vạn yêu quật bọn hắn liền sẽ phát động công kích. Năm đến 10 năm bên trong, Sơn Hải đại kiếp cũng tất nhiên sẽ tùy theo bộc phát, sở dĩ ngươi tại giới này thời gian cũng sẽ không quá lớn, hy vọng ngày sau ngươi ta còn có tái kiến ngày. Ta đi. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lão rốt cục đứng dậy, hướng phía bầu trời bước ra một bước. Mà bước này bước ra, thân hình của hắn lập tức trở nên cao lớn một chút, tướng mạo cũng là thành thục mấy phần. Ngay sau đó, Cổ Bất Lão lại liên tục bước ra bốn bước. Bốn bước về sau, hắn đã đứng ở bầu trời chi đỉnh, mà giờ khắc này hắn cũng không còn là đồng tử bộ dáng, mà là biến thành một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, kia cao lớn trên thân thể phát ra khí tức mạnh, làm cho cả bầu trời đều là không cầm được run rẩy lên. Tang Phong phía trên, Đạo Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn Cổ Bất Lão thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ chấn động nói, vậy mà mở ra năm tầng phong ấn, cái này người tới, chí ít cũng là vấn đạo cảnh cao thủ. Lắc đầu, Đạo Thiên Hữu chợt nhớ tới cái gì, đồng nhiên hướng về phía Cổ Bất Lão mở miệng nói, giống như Khương Vân trở về, hỏi tung tích của ngươi, ta nói thế nào? Cổ Bất Lão thanh âm xa xa truyền đến, không cần phải nói, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, hắn xin nhờ của ta hai chuyện, ta một kiện đều không làm được, không mặt mũi gặp hắn. Còn có, hắn vĩnh viễn là ta Cổ Bất Lão đệ tử. Ha ha, đi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão ánh mắt hướng về Trung Sơn Châu phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra một tia không bỏ chi ý, nhưng ngay sau đó, thân hình liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở một vùng tăm tối ở trong. Mảnh này hắc ám phảng phất vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, âm u đầy tử khí, tràn đầy tang thương hoang vu cảm giác. Bốn phía càng là có vô số đạo cuồng loạn cương phong, gào thét mà qua, thậm chí còn phiêu tán một chút không biết tên hình dạng khác nhau hài cốt. Chỉ có Cổ Bất Lão sau lưng, có một đoàn lớn chừng cái trứng gà mông lung quang mang. Nơi này, được xưng là giới khe hở, cũng chính là thế giới cùng thế giới ở giữa khe hở. Thiên hữu cảnh phía dưới, một khi bước vào giới khe hở, hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia mông lung quang mang, trên thực tế liền là Sơn Hải giới. Giờ phút này Cổ Bất Lão đứng tại cái này giới trong khe, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, lại là một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, hiển nhiên không chút nào bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Chỉ một lát sau về sau, tại Cổ Bất Lão trong mắt xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang. Như là lưu tinh, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, đâm thủng cái này bóng tối vô tận, chớp mắt chi gian, liền đã đi tới Cổ Bất Lão trước mặt, đống nhiên ngừng lại. Quang mang tiêu tán, lộ ra một vị dáng người vĩ ngạn, tướng mạo cứng rắn trung niên nam tử, đầu đội ngân sắc đạo quan, người mặc một bộ đạo bào màu bạc, đạo bào phía trên thêu lên vô số viên tinh thần. Mỗi một khỏa tinh thần đều tản ra quang mang nhàn nhạt, liên miên giao chức phía dưới, tạo thành một cái như ẩn như hiện cổ lão đạo chữ. Nam tử trên thân tản ra một cỗ hùng hậu khí tức, nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Cổ Bất Lão, nhướng mày nói, ngươi là ai, vì cái gì ngăn trở đường đi của ta? Cổ Bất Lão mặt không thay đổi nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta tại cái này, liền là nói cho ngươi một tiếng, giống như ngươi muốn đi Sơn Hải giới, như vậy lập tức quay đầu rời đi. Nam tử đối Cổ Bất Lão trên dưới xem xét cẩn thận vài mắt về sau, lúc này mới lạnh lùng nói, các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi cũng đã biết ta là ai. Cổ Bất Lão thản nhiên nói, xem ngươi cái này cách ăn mặc, đơn giản liền là cái nào đó đạo tông người. Nghe được Cổ Bất Lão trả lời, trong mắt của nam tử không nhịn được lóe lên một đạo vẻ do dự. Đã đối phương biết mình là đạo tông người, nhưng là còn dám ở chỗ này ngăn trở chính mình, như vậy tất nhiên là không sợ hãi nói tông. Trọng yếu nhất chính là, chính mình vậy mà căn bản là không có cách nhìn thấu đối phương tu vi. Nghĩ tới đây, nam tử khẩu khí mềm nhũn ra nói, trước đây không lâu, chúng ta thu được trong tông đạo tử tin tức, bây giờ hắn ngay tại cái này sơn hải giới bên trong, ta tới đây chỉ là vì tiếp hành lang tử, cũng vô ác ý. Người tông đạo tử, Cổ Bất Lao không nhịn được nao nao, nhưng chợt nhưng lại dứt khoát lay động đầu nói, vậy cũng không được, sơn hải giới chính là hoàng giới, lại có đại kiếp sắp đến, ngươi cái này tu vi bước vào trong đó, tất nhiên sẽ gây nên giới này chấn động, để đại kiếp sớm hàng lâm, sở dĩ, từ chỗ nào đến, hồi trở lại đi đâu. Ngươi, trong mắt của nam tử lập tức hàn quang tăng vọt, mình đã hảo ngôn hảo ngữ giải thích, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà không chút nào nể tình. Chính mình tới đây nhiệm vụ, liền là nói tiếp tử hồi trở lại tông, giống như không làm được nhiệm vụ, sau khi trở về tất nhiên cũng muốn bị trách phạt. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Tinh thần diện. Nam tử thoại âm rơi xuống, đống nhiên đưa tay tại trên người mình trùng điệp vỗ. Liền thấy đạo bào phía trên chỗ thêu kia vô số viên tinh thần đột nhiên quang mang sáng rõ, đồng thời chậm rãi chuyển động, tựa như liền là chân chính tinh thần. Vô số đạo tinh thần quang mang liên miên giao trước phía dưới, tạo thành một tấm dài đến trăm trượng tinh quang chi võng, hướng về Cổ Bất Lao bao phủ đi. Lưới ánh sáng những nơi đi qua, bốn phía kia bóng tối vô tận thình lình tất cả đều bị cắt phá thành mảnh nhỏ, thậm chí tiểu liền ở khắp mọi nơi lộn xộn cương phong, cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem đối diện cấp tốc mà đến tinh quang chi võng, Cổ Bất Lao lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đoàn kia ánh sáng ngông lung mũi nhọn, trong mắt lần nữa toát ra một tia thần sắc không muốn. Bởi vì hắn sẽ xuất thủ, mà ra tay về sau, nhất định phải chân chính rời xa sơn hải giới. Một chút qua đi, chờ đến Cổ Bất Lao lại quay đầu trở lại tới thời điểm, trong mắt thần sắc không muốn lập tức không còn sót lại chút gì. Một cỗ khí thế kinh người theo trên thân thể hắn phát ra, càng là có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất, để cả người hắn nhìn qua đều lộ ra mông lung không rõ, như thật như ảo. Đây là nói. Cảm nhận được giờ phút này Cổ Bất Lao biến hóa, ngân bảo nam tử con mắt đông nhiên trừng lớn đến cực hạn. Trên mặt toát ra vẻ không thể tin được. Thế nhưng là không đợi hắn đem trong miệng nói cho hết lời, Cổ Bất Lao thanh âm đã vang lên nói, diệt hai cái tinh thần thì ngon sao chọc giận lão tử, lão tử liền ngươi đạo tông đều cùng một chỗ diệt, đạo, vô tổn. Cổ Bất Lao phất ống tay háo một cái, mặc kệ là đoàn kia tinh quang trí võng, vẫn là trước mặt ngân bảo nam tử, thình lình toàn bộ biến mất không còn tăm tích, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cổ Bất Lao nhìn trước mắt trống rông hắc ám, thản nhiên nói, nguyên lai là cầu đạo tông người. Hôm nay lưu ngươi một mạng, trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, trong vòng trăm năm, cầu đạo tông không phải lại tới gần sơn hải giới. Bằng không mà nói, diệt tông. Sau khi nói xong, Cổ Bất Lão đông nhiên cất bước, thân hình liền đồng dạng theo cái này giới trong khe biến mất, chỉ có thanh âm của hắn vẫn như cũ quanh quẩn trong bóng đêm. Cổ xưa vãng kim đến ai bất lão. Mà sau một lát, ngay tại Cổ Bất Lão lúc trước đứng thẳng chỗ, lại xuất hiện một bóng người. Một người tướng mạo dáng người khí chất đều vô cùng bình thường người, Vương Lâm. Sơn hải giới chân rơi xứ. Nhìn xem đã trống rông bốn phía, Vương Lâm nhịn không được rụt cổ một cái nói, cái này Cổ Bất Lao thật sự là quá mức bá đạo. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ, vấn đạo tông, cầu đạo tông, cùng là cựu đại đạo tông một trong, cái này Cổ Bất Lao làm sao lại không đem cầu đạo tông để vào mắt. Trầm ngâm nửa ngày, Vương Lâm cũng nghĩ không ra đáp án của vấn đề này, chỉ có thể lắc đầu nói, mặc kệ, việc này ta cần bẩm báo cho đạo thần điện. Bất quá cũng là không nóng nảy, Khương Vân. Đã trải qua rồi vượt quan. Chương 509, con thú này không được. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại một cái thế giới màu đỏ bên trong. Mặc dù nơi này có bầu trời, có đại địa, có sân thủy, có cây rừng, nhưng là hết thảy tất cả đều là màu đỏ. Giống như là bị dội lên nồng đậm tiên huyết, lại như cùng là thiêu đốt hỏa diễm, thân ở trong đó, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Cái này liền là Hạ Gia Thiên Khải đạo giản bên trong thế giới. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, cái khác 16 người, thậm chí tính cả Hạ Minh Châu ở bên trong, đều bị phân tán tại thế giới này khu vực khác nhau bên trong. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau không nhìn thấy đối phương, nhưng là thân ở Hạ Gia trên quảng trường những người đứng xem kia, lại là có thể thông qua trên ngọc thạch bị phân chia ra tới 17 bức họa, thấy rõ ràng mỗi người bọn họ tình hình. Theo 17 người toàn bộ lần lượt tỉnh táo lại, bọn hắn thình lình phát hiện, thân thể của mình phía trên bao phủ một cỗ cự đại lực lượng, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt đi dò xét bốn phía. Sau một lát, bên hai của bọn hắn đồng thời vang lên một cái như là thanh âm như sấm, lấy ra các ngươi riêng phần mình mang theo chi thú. Thanh âm này, cũng không phải là đến từ Hạ Gia người, mà là đạo này giản bên trong nguyên bản tiểu tồn tại. Cũng chính bởi vì thanh âm này tồn tại, Hạ gia từ đầu đến cuối cho rằng đạo này giản bên trong có dấu sinh linh. Vì thế, bọn hắn không tiếc hao phí thời gian dài cùng tinh lực, muốn tìm được thanh âm chủ nhân, nhưng là cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nghe được thanh âm nói tới lời nói, cái khác 16 người, tại nao nao về sau, đều là vội vàng triệu hoán ra riêng phần mình thuần thú. Dù là liền Hạ Minh Châu cũng không ngoại lệ, triệu hoán ra một cái màu trắng con báo. Đừng nhìn Hạ Minh Châu thân là hạ gia trực hệ tộc nhân, nhưng đây cũng là lần thứ nhất tiến vào Thiên Khải đạo giản, cho nên đối với nơi này hết thảy, đồng dạng là vô cùng lạ lẫm. Mà nàng tự tiện xông vào nơi này nguyên nhân, cũng là bởi vì bất mãn Hạ Trung Thiên đem chính mình làm thẻ đánh bạc, gả cho đấu thú đại hội chiến thắng người. Sở dĩ, nàng muốn thông qua cố gắng của mình, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, từ đó có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt gia tộc căn bài. Mặc dù ngay tại vừa rồi, Hạ Trung Thiên đã cùng mọi người nói rõ chi tiết nơi này không cho phép triệu hoán dị thú, nhưng là vẫn có mấy người mang theo may mắn tâm lý, thử nghiệm muốn triệu hoán dị thú. Chỉ tiếc, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể triệu hồi ra dị thú. Kêu bao phủ tại thân thể bọn họ phía trên cường đại lực lượng, liền như là một bàn tay vô hình, ngăn cản lấy dị thú xuất hiện ở cái thế giới này ở trong. Xem 99x8 bản chương A1 tiết K bên trên VNF. Nhưng là giống như triệu hoán phổ thú, thì sẽ không gặp phải bất kỳ lực cản. Sau một lát, 16 người tất cả đều triệu hoán ra một cái phổ thú. Duy chỉ có Khương Vân bên người, vẫn là trống rỗng. Khương Vân căn bản đều không có đi để ý tới cái kia âm thanh sấm sét trong đầu của hắn, đang không ngừng quanh quẩn vừa mới nghe được truyền âm. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ truyền âm người là ai, nhưng là chí ít có thể khẳng định, đối phương hẳn là cũng giống như mình, đến từ Sơn Hải Giới. Mà lại, đối phương nói hẳn là lời nói thật. Phải biết, sư phụ đã từng cố ý dặn dò qua chính mình, không nên cùng những người khác nói lên chính mình là đồ đệ của hắn. Bởi vậy, loại trừ vấn đạo tông người cùng dược thần tông Mai Bất Cổ, cùng nghĩa phụ Hàn Thế Tôn bên ngoài, không còn gì khác người biết sư phụ của mình là ai. Thế nhưng là đối phương lại có thể báo ra chính mình sư phụ tục danh. Hơn nữa đối với phương thuyết nói ngữ khí, cùng sư phụ vậy mà ủy thác người này đến truyền lời cho mình, đều đủ để nói rõ, thân phận của người này cùng địa vị, không thấp. Thế nhưng là Sơn Hải Giới bên trong tiến vào thận lâu bên trong ngàn tên tu sĩ, đều là động thiên cảnh trở xuống. Loại này tu vi, như thế nào lại có được quá cao thân phận và địa vị đâu? Có khả năng hay không, người này nhưng thật ra là thân ở Sơn Hải Giới bên trong, nhưng lại có thể đem thanh âm đưa vào đến cái này thượng cổ hoang giới bên trong. Mặc dù mình ý nghĩ này có chút không thể tưởng tượng, nhưng Khương Vân lại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có lẽ thật có dạng này cường giả. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng hướng Bạch Trạch phát ra hỏi thăm, Bạch Trạch, có người hay không có thể làm đến, có thể đem thanh âm đưa đến thế giới khác nhau ở trong. Sau khi nói xong, Khương Vân liền chờ đợi Bạch Trạch đáp lại, nhưng mà nửa ngày đi qua, Bạch Trạch lại là không nói một lời. Cái này khiến Khương Vân đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình tiến vào La Gia Phong yêu đạo giản lúc tình hình. Khi đó Bạch Trạch, tiêu cực độ khát vọng có thể tận mắt nhìn đến đạo yêu, kết quả lại là thần thức trực tiếp bị che đậy. Xem ra, ở chỗ này, cũng giống như thế. Không có Bạch Trạch trợ giúp, Khương Vân cũng không có cách nào đống dưng suy đoán ra cho mình truyền âm người là ai, chỉ có thể không đi nghĩ vấn đề này, mà là tập trung tinh lực đi suy tư sư phụ truyền lại tới nội dung. Sư phụ để cho ta mau trở về, thủ hộ Vấn Đạo Tông. Muốn tiến đánh Vấn Đạo Tông, chỉ có thể là hải tộc, vạn yêu quật cùng xâm la quỷ ngục cái này tam đại thế lực, điểm ấy Hỏa Độc Minh cũng đã nói qua. Bất quá, nghe sư phụ ý tứ trong lời nói, hiện tại bọn hắn tựa hồ còn chưa có bắt đầu tiến công, hẳn là chỉ là chuẩn bị muốn tiến công. Nhưng bất kể nói thế nào, ta đích xác là muốn tăng thêm tốc độ tìm kiếm trở về Sơn Hải Giới biện pháp. Đợi biết rõ cái này phong yêu đạo giản bên trong bí mật về sau, ta tiểu tiến về hạ tiền bối nhảy vào cái kia hóa dị động, lại thêm tiêu gia nói cho ta biết bí mật, có lẽ, liền có thể rời đi giới này. Ngay tại Khương Vân suy tư những vấn đề này thời điểm, ngoại giới sở hữu người đứng xem nhưng đều là đã gấp đến độ không được. Mặc dù cái khác 16 người đều triệu hoán ra riêng phần mình phổ thú, nhưng thiếu Khương Vân, giống như là đạo này giản bên trong thế giới, vô pháp khởi động đồng dạng. Mà thanh âm kia tựa hồ cũng không nóng nảy, vẫn đang chờ đợi. Rốt cục, Khương Vân theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bốn phía, cũng nhớ tới vừa mới cái thanh âm kia nói tới lời nói. Mà đánh giá hoàn cảnh bốn phía, để trước mắt của hắn không nhịn được sáng lên. Bởi vì hắn hồn thiên đạo thân, để hắn nhạy cảm đã nhận ra. Thế giới này bên trong, mặc dù không có linh khí, nhưng lại tràn ngập đâu đâu cũng có nhật tinh nguyệt hoa cùng đã lâu không gặp bảng đại yêu khí. Đối với điểm ấy, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiến vào trước đó, Hạ Trung Thiên đã nói qua, mà lại chỉ có Khương Vân biết rõ, đây cũng không phải là cái gì thiên khải đạo giản, mà là phong yêu đạo giản. Cái này toàn bộ thế giới, đều là một vị nào đó đạo yêu chi linh sáng tạo ra được. Như vậy không có linh khí, chỉ có nhật tinh nguyệt hoa cùng yêu khí tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Đây đối với ta tới nói, thế nhưng là một đại ưu thế, bởi vì ta có thể hấp thu yêu khí. Mà lại, nơi này yêu khí như thế nồng đậm, giống như toàn bộ hấp thu, chí ít có thể để hồn thiên phúc địa cảnh giới, lại đề thăng cái mấy tầng. Khương Vân Tam Đại Phúc Địa, bản tôn linh khí phúc địa đã là cửu trọng chi cảnh, lôi đỉnh phúc địa cũng đến lục trọng chi cảnh. Có thể bởi vì giới này không yêu, cũng không có yêu khí, sở dĩ dẫn đến hồn thiên phúc địa, cho tới bây giờ vẫn là tam trọng chi cảnh. Trầm tư phía dưới, Khương Vân bàn tay vung lên, liền muốn đem chính mình phổ thú cho triệu hoán đi ra. Đang nghe Hạ Trung Thiên nói lên đạo giản bên trong chỉ có thể mang một cái phổ thú thời điểm, Khương Vân liền đã có quyết định bốn phi thiên sư. Bởi vì mặc dù phi thiên sư hoàn toàn chính xác đã sớm có hướng phía dị thú tiến hóa xu thế, nhưng là cho tới bây giờ, nó lại vẫn chưa tỉnh lại, vẫn là phổ thú, sở dĩ đưa nó triệu hoán đi ra, hẳn là cũng không tính trái với quy củ của nơi này. Nhưng mà để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, làm phi thiên sư cái kia khổng lồ thân thể đã có một nửa thoát ly Âu Vân cái đỉnh, xuất hiện ở thế giới này thời điểm, bao phủ trên người mình cỗ này đại lực, lại là đột nhiên hóa thành một cái hỏa diễm đại thủ, trực tiếp đem phi thiên sư thân thể lại ấn trở về. Thậm chí, tại Khương Vân bên thai càng là vang lên lần nữa kia âm thanh sấm sét, con thú này không được, đổi một cái. Chương 510, yêu khí phong bạo. Cái này hỏa diễm bàn tay cử động cùng vang lên lần nữa thanh âm, để Khương Vân lập tức sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng, đạo này giản quy củ vậy mà lại như thế chi nghiêm ngặt. Dù là sẽ trở thành dị thú, cũng vô pháp ở chỗ này triệu hoán đi ra. Còn như ngoại giới đứng ngoài quan sát mọi người, mặc dù không có nghe được âm thanh sấm sét, nhưng là kêu huyện hóa mà ra hỏa diễm bàn tay đem phi thiên sư cho theo trở về quá trình, bọn hắn lại là nhìn rõ ràng. Cái này khiến bọn hắn không nhịn được từng cái nở nụ cười nói, xem ra, cái này Khương Vân khẳng định là muốn lấy khéo léo, kém chút bị hắn thành công, đáng tiếc cuối cùng vẫn vặn bất quá đạo giản quy củ. Khương Vân không cam lòng lại thử mấy lần về sau, vẫn vô pháp đem phi thiên sư triệu hoán đi ra, lúc này mới chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thần thức một lần nữa tại Âu Vân cái đỉnh bên trong tìm kiếm lấy có thể triệu hoán đi ra phổ thú. Nguyên bản hắn là có hơn 1,000 con phổ thú, bất quá tuyệt đại đa số đều bị Hạ Trung Vũ cho thiêu chết, vẹn vẹn chỉ có mấy cái bị tiểu phúc bọn chúng cứu ra. Mà cái này mấy cái phổ thú, chẳng những thực lực bình thường, mà lại cũng đều có thương thế tại người, đến mức Khương Vân thực sự không muốn đem bọn chúng đưa đến đạo giản bên trong tới. Thế nhưng là trừ bỏ cái này mấy cái phổ thú bên ngoài, Khương Vân trên thân cũng lại không còn cái khác phổ thú. Cái này khiến hắn không khỏi xoắn xuýt. Cho đến, hắn thần thức nhìn về phía chính mình đan điền. Đối với thân ở ngoại giới đứng ngoài quan sát mọi người tới nói, mặc dù bọn hắn đều là 10 phần lo lắng hy vọng Khương Vân có thể tranh thủ thời gian triệu hồi ra thuộc về hắn phổ thú, mau để cho cái này vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Nhưng nhìn đến Khương Vân rõ ràng do dự dáng vẻ, nhưng cũng nhịn không được nhao nhao suy đoán, Khương Vân lần này có thể hay không lại mang cho mọi người một kinh hỉ. Mau nhìn, hắn triệu hồi ra phổ thú. Rốt cục tại tất cả mọi người trong chờ mong, Khương Vân đích thật là lấy ra đồng dạng đồ vật. Thứ này, căn bản không thể xem như phổ thú. Bởi vì, kia là một viên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu trắng thú noãn. Giờ khắc này, nhìn xem Khương Vân trong tay bưng lấy viên kia màu trắng thú noãn, tất cả mọi người không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm. Đối với thú noãn, bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Không ai từng nghĩ tới, Khương Vân tại cái này đấu thú đại hội vòng thứ 2 tỷ thí bên trong. Đối mặt càng mạnh mẽ hơn đối thủ thời điểm, vậy mà lại lấy ra một viên thú noãn. Mặc dù trừ bỏ hạ ra bên ngoài tất cả mọi người không rõ ràng, vì cái gì thiên khải đạo giản chỉ có thể triệu hoán đồng thời mang theo một cái phổ thú, nhưng là đã hạ ra kiên trì, vậy đã nói rõ, cái này phổ thú tất nhiên sẽ phát huy được tác dụng. Thế nhưng là một cái còn không có ấp ra thú noãn, coi như nó là một loại nào đó cực kỳ dị thú mạnh mẽ thú noãn. Thậm chí coi như nó lập tức liền có thể ấp ra, cũng thật sự là không được bất kỳ tác dụng gì à. Cái này thú noãn, dĩ nhiên chính là Khương Vân theo vấn đạo tông Bách Thú Phong phong chủ nơi đó giành được viên kêu biến dị yêu thú noãn. Trước đây không lâu, viên này yêu thú noãn mới vừa từ địa bảo bên trong hấp thu một chút đạo khí, về sau lại không có động tĩnh. Mà bây giờ Khương Vân bên người dù sao cũng không có lấy đạt được tay phổ thú, sở dĩ hắn dứt khoát thử nhìn một chút, có thể hay không đưa nó cho triệu hoán đi ra. Không nghĩ tới, vậy mà thành công. Còn như thú noãn có thể hay không phát huy được tác dụng, có thể hay không trợ giúp chính mình một tay, Khương Vân thì căn bản không có đi cân nhắc. Vệ không, hắn tiến vào nơi này mục đích, vốn cũng không phải là vì chiến thắng mà tới. Ngay tại Khương Vân lấy ra yêu thú noãn đồng thời, mảnh này thế giới màu đỏ bên trong lúc đó gió nổi lên vân dũng, cuồng phong gào thét. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người sắc mặt không nhịn được đều là biến đổi. Nhất là thân ở giới này bên trong mọi người, càng là ngưng thần mà đối đãi, cho dù thân không thể động, cũng là làm xong xuất thủ chuẩn bị, để phòng lại có nguy hiểm gì xuất hiện. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, tại 17 người trước mặt, đều xuất hiện một đoàn cự đại màu đỏ phong bạo, đồng thời, ầm vang xông về mỗi người bên người cái kia phổ thú. Cái này đoàn phong bạo, ở những người khác trong mắt xem ra, chỉ là phổ thông phong bạo, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại là yêu khí phong bạo. Đến mức hắn hồn thiên đạo thân, cũng nhịn không được muốn đem cái này yêu khí phong bạo cho thôn phệ. Bất quá, thân thể của hắn đồng dạng vô pháp động đậy, sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đoàn yêu khí phong bạo bọc lại viên kia biến dị yêu thú đoán. Mặt khác 16 đoàn yêu khí phong bạo, cũng phân biệt bọc lại 16 con phổ thú. Mà xuống một khắc, liền nghe đến từng đạo đinh thai nhức góc thú giống thanh âm, theo màu đỏ phong bạo bên trong, ầm vang vang lên. Những này thú giống thanh âm, thậm chí xuyên thấu qua kia vân thạch, truyền đến hạ gia trên quảng trường. Chấn động đến những cái kia đứng ngoài quan sát tộc đàn mang theo thuần thú, tất cả đều cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, như là phụ họa. Chỉ bất quá, những này thuần thú thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, cho đến yên tĩnh im ắng, mà lại tất cả đều nằm ở trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Mặc kệ là thân ở đạo giản thế giới bên trong mọi người, vẫn là ở vào đạo giản bên ngoài đứng ngoài quan sát tộc đàn, tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, không rõ cái này liên tiếp biến cố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hạ cung bên trong, một chỗ trang trí cực kỳ xa xỉ đại điện, trưng bày từng tòa đổ đầy các loại hoa quả rượu ngon bàn trà. Có trong hồ sơ mấy đằng sau, phân biệt ngồi đến từ tứ đại đạo tộc, cùng từng cái đại tộc người. Giống như Khâu Đà Tử, Phùng Định Vân, Tống Thụy các loại, chờ chút, đều ở nơi này. Mà giờ khắc này, những người này cũng đều là nhíu lại lông mày, nhìn về phía đại điện chính giữa, thân ngồi chủ nhân chi vị Hạ Khải. Hạ Khải lại là bưng chén rượu, không nhanh không chậm uống rượu, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đối với đạo giản bên trong phát sinh hết thảy là lòng dạ biết rõ. Tống Thụy nhịn không được mở miệng hỏi, Hạ gia chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra những này màu đỏ phong bạo, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Hạ Khải đặt chén rượu xuống, mỉm cười, dù bận vẫn ung dung mà nói, chư vị an tâm chớ vội. Ta Hạ gia coi như to gan, cũng không trở thành dám đồng thời đắc tội chư vị gia tộc a. Như thế sự thật. Mặc dù tiến vào đạo giản bên trong cũng không phải là từng cái đạo tộc đại tộc tối cường trực hệ tộc nhân, nhưng là nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Hạ gia. Nhìn thấy tâm tình của mọi người hòa hoãn không ít, Hạ Trung Thiên lúc này mới nói tiếp, kia màu đỏ phong bạo, nói thật, ta cũng không biết đến cùng là cái gì, nhưng là nó đối thú loại chẳng những không có chỗ hại, ngược lại sẽ là cơ duyên to lớn. Không tin, các ngươi tiểu rửa mắt mà đợi. Mặc dù Hạ Trung Thiên lời nói, cũng không có giải khai trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng mọi người cũng tin tưởng hắn không dám lừa gạt mình bọn người, sở dĩ cũng không hỏi tới nữa, tiếp tục ngưng thần xem tiếp đi. Thân ở kia bảng đại yêu khí phong bạo bao khỏa phía dưới 16 con phổ thú, sở dĩ hội, sẽ, phát ra gầm rú thanh âm, là bởi vì thân thể của bọn chúng, ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Vu Thương Ngô triệu hồi ra phổ thú, là một cái kim sắc tiểu bằng chim. Rõ ràng liền là nhà hắn cái kia kim sắc đại bằng hậu đại. Mặc dù trước mắt vẫn như cũ là phổ thú, nhưng là ngày sau tiến hóa thành dị thú sát suất cực lớn. Cái này kim sắc tiểu bằng nguyên bản chỉ có gần trượng lớn nhỏ, nhưng là giờ này khắc này, tại cái này yêu khí phong bạo bao khỏa phía dưới, thân thể của nó lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng bành trướng. 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng. Vu Thương Ngô trên mặt càng là đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn há có thể nhìn không ra, cái này tiểu bằng ngay tại hướng về dị thú tiến hóa. Làm đoàn kia yêu khí phong bạo càng ngày càng ít, cho đến biến mất không còn tăm tích thời điểm, cái kia kim sắc chim bằng thình lình đã trở thành một cái to khoảng 10 trượng đại bằng. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên mẹ của nó, nhưng lại đồng dạng tiến hóa thành dị thú, cấp 2 dị thú. Nhìn thấy Vu Thương Nô cái này kim sắc chim bằng biến hóa, tất cả người đứng xem lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhất là thân ở đại điện bên trong Tống Thụy bọn người. Nguyên lai, cái này thiên khải đạo giản, lại có thể để phổ thú tiến hóa trở thành dị thú. Chương 511, màu đỏ tiểu điểu. Nhìn xem Vu Thương Nô bên cạnh cái kia kim xí đại bằng, sở hữu thân ở đạo giản bên ngoài mọi người, trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Dù là liền các đại đạo tộc những cường giả kia bọn họ, cũng giống như thế. Dị thú chân quý tính cùng trình độ trọng yếu, đối với sinh trưởng tại giới này từng cái tộc đàn tới nói, đều là không thể nghi ngờ. Cho dù đối với đạo tộc tới nói, muốn có được một cái dị thú, cũng cần đánh đổi khá nhiều. Thế nhưng là, cái này thiên khải đạo giản, lại có thể để phổ thú tiến hóa thành dị thú, cái này thật sự là thật to vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Khó trách Hạ Trung Thiên nói, đây đối với phổ thú tới nói, là một trận cơ duyên to lớn. Khó trách hạ gia dị thú nhiều đến có thể tập kết chiến đội tình trạng. Cái này thiên khải đạo giản tác dụng, có thể xưng nghịch thiên. Mặc dù cái này thiên khải đạo giản đối với đem phổ thú tiến hóa thành dị thú, tất nhiên cũng có được một vài điều kiện bên trên hạn chế, nhưng là chỉ cần có được thiên khải đạo giản nơi tay, kia hạ gia mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết dị thú. Giờ khắc này, tại mọi người trong lòng, hạ gia địa vị, bởi vì cái này thiên khải đạo giản nghịch thiên tác dụng, lập tức tăng lên không ít. Trừ bỏ Vu Thương Ngô bên ngoài, những người khác chỗ triệu hoán đi ra phổ thú, cũng tương tự tại yêu khí phong bạo bao khỏa phía dưới, lần lượt hoàn thành tiến hóa. Thân ở đạo giản thế giới bên trong bọn hắn, bởi vì vô pháp nhìn thấy những người khác tình hình, sở dĩ cũng không hiểu biết còn lại những cái kia phổ thú quá trình biến hóa. Nhưng là đứng ngoài quan sát mọi người lại là thấy nhất thanh nhị sở, mà căn cứ những này phổ thú tiến hóa thành dị thú chỗ tốn hao thời gian, có tâm tư nhạy cảm người đã suy đoán ra. Tiến hóa chỗ tốn hao thời gian càng dài, tiến hóa ra dị thú tiểu càng cường đại. Không sai, hiện tại 17 người bên trong, đã có 13 người phổ thú đều tiến hóa thành dị thú, bất quá tối cường cũng chỉ là cấp 3 dị thú. Kia còn dư lại 4 người, không biết bọn hắn phổ thú lại hội, sẽ tiến hóa thành đẳng cấp gì dị thú. Còn dư lại 4 người, theo thứ tự là Phương Vũ Hiên, Hạ Minh Châu, Khâu Tiểu Phi cùng Khương Vân. Nhìn thấy cái này 4 người, lòng của mọi người bên trong không nhịn được lại là run lên. Bởi vì 4 người này, chính là 17 người bên trong thực lực nội tình cường đại nhất 4 người. Khâu Tiểu Phi cùng Phương Vũ Hiên, đến từ nhất cường đại hai đại đạo tộc. Hạ Minh Châu là thiên khải đạo giản người sở hữu hạ gia trực hệ tộc nhân. Còn như Khương Vân, càng là tại vòng thứ nhất trong tỷ thí, nhất chiến thành danh. Dê. Chỉ bất quá, mọi người hiện tại mong đợi, nhưng vẫn là 3 người khác phổ thú. Bởi vì Khương Vân viên kia thú noãn, thật sự là để bọn hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hạ Minh Châu mang theo lấy phổ thú, là một cái màu trắng con báo. Tại yêu khí phong bạo bao khỏa phía dưới, nó kia nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay thân hình, khi thì biến lớn, khi thì thu nhỏ, để cho người ta thấy là hoa mắt. Rốt cục, làm con báo quanh người đoàn kia yêu khí phong bạo dần dần biến mất thời điểm, nhìn xem hiện ra ở trước mắt cảnh tượng, tất cả mọi người con mắt, kém chút đều trừng ra hốc mắt. Con báo không có, Hạ Minh Châu bên cạnh, xuất hiện lại một cái Hạ Minh Châu. Hai cái Hạ Minh Châu, mặc kệ là tướng mạo, vẫn là dáng người, thậm chí tiểu liền khí chất đều là giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất liền là ánh mắt. Sau xuất hiện cái kia Hạ Minh Châu, ánh mắt bên trong mang theo một tia giảo hoạt chi ý. Hạ Minh Châu chính mình cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mặt Hạ Minh Châu, cho đến đối phương trong miệng phát ra meo một tiếng mèo kêu, này mới khiến nàng cùng tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Đây là cái kia con báo, biến thành Hạ Minh Châu. Cứ việc đã có người đoán được chân tướng, nhưng là mọi người lại vẫn có chút không thể tin được. Nếu như là tại Sơn Hải giới bên trong, xuất hiện tình hình như vậy, căn bản không tính hiếm lạ. Nhưng là tại cái này từ xưa không yêu thượng cổ hoang giới bên trong, một cái thú, biến thành nhân loại bộ dáng, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn có thể tiếp nhận trình độ. Thậm chí tiểu liền Hạ Trung Thiên cũng đều kích động đứng lên nói, con báo, bản thân tiểu am hiểu biến hóa chi năng, chỉ là không nghĩ tới, Minh Châu cái này con báo, tại tiến hóa thành dị thú về sau, lại có thể biến thành hình người. Chỉ là không biết, nó có thể hay không có được cùng Minh Châu đồng dạng tu vi, giống như có thể, vậy con này con báo ngày sau tiền đồ. Mặc dù Hạ Trung Thiên không nói gì, nhưng là mọi người há có thể không rõ hắn ý tứ. Giống như con báo còn có thể có được cùng Hạ Minh Châu đồng dạng tu vi, như vậy có lẽ bây giờ còn chưa có cái gì tác dụng lớn. Nhưng là đợi đến ngày sau Hạ Minh Châu trở nên cường đại, tỉ như nói trở thành thiên hữu cảnh cao thủ thời điểm, kia hạ gia chẳng khác nào hội, sẽ duy nhất một lần nhiều ra hai vị thiên hữu cảnh cường giả. Thậm chí tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được, giống như Hạ Trung Thiên suy nghĩ trở thành sự thật. Như vậy chờ đến lần này đấu thú đại hội kết thúc về sau 4. Toàn bộ hạ gia tuyệt đối sẽ không để lại dư lực vận dụng sở hữu tài nguyên, đi trợ giúp Hạ Minh Châu nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhìn xem hai cái Hạ Minh Châu, tất cả mọi người không nhịn được đều có chút hâm mộ hạ gia, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy, có thể có được một cái có thể huyễn hóa ra hình người con báo. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng long ngâm lại là đột nhiên vang lên. Chẳng những truyền khắp toàn bộ đạo giản bên trong thế giới, càng là chuyển vào ngoại giới người trong thai. Cái này tiếng long ngâm, đến từ Khâu gia Khâu Tiểu Phi chỗ triệu hoán đi ra một đầu đại mãng. Giờ này khắc này, đầu này đại mãng cũng đã hoàn thành tiến hóa, chẳng những hình thể phóng đại gấp 10 có thừa, mà lại toàn thân trên dưới đều mọc ra vô số khối lân phiến. Nhất là trên đỉnh đầu, càng là thình lình nâng lên hai cái nổi mụn. Nhìn thấy cái này đại mãng, tất cả mọi người gần như cũng nhịn không được đứng lên. Cái này tựa như là long. Có thể nói là thú bên trong chân chính vương giả, đồng thời có phiên thiên triệt địa chi năng. Chỉ bất quá, mặc kệ ở thế giới nào bên trong, Long đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tận mắt nhìn đến. Mà bây giờ, cái này tiến hóa thành dị thú cự mãng, rõ ràng cùng trong truyền thuyết Long, cực kỳ tương tự. Khâu Đả Tử trên mặt nguyên bản còn mang theo đối Hạ Gia hâm mộ, hiện tại, lập tức hóa thành vẻ đắc ý. Ha ha, tiểu phi đứa nhỏ này thật không có khiến ta thất vọng, chúng ta Khâu Gia phổ thú còn nhiều, hắn lại nhất định phải mang đầu này cự mãng, không nghĩ tới, vậy mà tiến hóa thành Long. Bất quá, thường gia vị lão giả kia lại là không chút khách khí cho hắn rội cho chậu nước lạnh nói, thật sự là không có kiến thức. Long có bốn chảo, nhà ngươi cái kia, kia rõ ràng chỉ là đầu dao, cùng Long còn kém cách xa vạn dặm đâu. Ngươi, Khâu Đả Tử trong mắt lập tức hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn về phía đối phương, mà thường gia lão giả cũng là không sợ hai chút nào cùng hắn nhìn nhau, mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau. Hạ Trung Thiên vội vàng đứng lên dàn xếp nói, giao Long giao Long, giao cũng coi là Long mà. Hừ. Khâu Đả Tử lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất quá vẫn như cũ không cam lòng nói, không biết ngươi thường ra mang tới cái kia tiểu phá điểu, có thể tiến hóa thành dạng gì dị thú. Phương Vũ Hiên triệu hoán đi ra phổ thú, vẹn vẹn từng cái có lớn chừng quả đấm màu trắng tiểu điểu. Tại yêu khí phong bạo bao khỏa phía dưới, bây giờ thân hình mặc dù biến lớn mấy phần, nhưng là thật là nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Thường ra trên mặt lão giả lại là lộ ra một tia thần bí nụ cười nói, vậy ngươi cần phải mở to hai mắt, nhìn cho kỹ. Theo lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia con chim nhỏ đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Kêu to thanh âm, không kém chút nào lúc trước cái kia giao long âm, âm thanh chấn khắp nơi. Mà càng quan trọng hơn là, tại tiếng kêu này bên trong, cái này con chim nhỏ trên người màu trắng, thình lình bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, biến thành bốn màu đỏ. Từ xa nhìn lại, liền như là trên thân thể, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Nhìn thấy cái này màu đỏ tiểu điểu, Hạ Gia người trên mặt trước hết nhất biến sắc, mà ngay sau đó, mặt của mọi người sắc đều là vì chi đại biến. Bởi vì con chim này, cùng trước đây không lâu, Hạ Trung Vũ thi triển ra động thiên bên trong, kia vô biên biển lửa ngưng tụ ra tới hỏa điểu, loại trừ hình thể bên ngoài, gần như giống nhau như lúc. Mà cái kia hỏa điểu, nghe nói, liền là thiên khải đạo giản bên trong tồn tại, trong thiên hạ nhất dị thú mạnh mẽ. Chương 512, hai lần tiến hóa. Đối với sinh hoạt tại giới này tu sĩ tới nói, mặc dù phần lớn biết rõ Hạ Gia thiên khải đạo giản bên trong, có một cái nghe nói là trong thiên hạ tối cường dị thú hỏa điểu. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy, đều chỉ là như là Hạ Trung Vũ như thế, dùng tự thân động thiên hiện ra hỏa điểu. Ai cũng không có thực sự được gặp cái kia hỏa điểu. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tây Nhung thường gia vị này tộc nhân, mang theo phổ thú, tại hoàn thành tiến hóa về sau, vậy mà lại cùng cái kia hỏa điểu tương tự như vậy. Mặc dù không biết thường gia từ nơi nào tìm đến cái này phổ thú, càng không có người nhận biết cái này phổ thú, nhưng là không khó coi ra. Đối với lần này tiến vào thiên khải đạo giản, thường ra rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Thương huynh, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, thỉnh giáo một chút, quý tộc mang tới cái này phổ thú, đến tột cùng ra sao lai lịch, lại là từ chỗ nào được đến. Hạ Trung Thiên trong thần sắc mang theo điểm âm trầm, nhìn về phía thường ra lão giả. Lão giả mặt lộ vẻ tự mãn, vươn tay ra vướt ve cằm của mình nói, này chim, tên là Tất Phương, chính là thượng cổ dị chủng, trời sinh tự mang hỏa thuộc tính. Còn như từ chỗ nào mà đến, Lao Phu cũng không biết, là Vũ Hiên chính mình bắt trở lại. Đừng nhìn Lao giả giờ phút này là bình chân như vậy, kỳ thật nội tâm của hắn cũng đồng dạng có không nhỏ chấn động. Bởi vì hắn cũng không ngờ rằng, cái này không đang chú ý Tất Phương, lại có thể tiến hóa thành bây giờ bộ dáng. Về phần hắn nói tới, cũng tất cả đều là sự thật, cái này Tất Phương, là Phương Vũ Hiên chính mình bắt trở lại. Mà liên quan tới Phương Vũ Hiên lai lịch, càng là thần bí khó lường. Hắn là thường ra một vị thiên hữu cảnh lão tổ. Tự mình mang về thường ra, đồng thời đối tất cả mọi người nói rõ, đây là chính mình trực hệ hậu nhân, bây giờ nhận tổ quy tông, trở về thường ra. Nói thật, đối với lao tổ, mọi người phần lớn không tin, chỉ là không dám phản đối. Mặc dù cũng có một số người trong bóng tối đi nghe qua vị này Phương Vũ Hiên lai lịch, thế nhưng là căn bản cha không được bất kỳ manh mối, thật giống như người này là theo trên trời rơi xuống tới đồng dạng. Nhưng bất kể nói thế nào, có lao tổ che chở, Phương Vũ Hiên liền trở thành thường ra trực hệ tộc nhân. Lúc nghe Hạ Gia chiêu tế sự tình về sau, người nhà họ thường là không thèm để ý chút nào, nhưng là Phương Vũ Hiên lại là vô cùng có hứng thú, không biết từ nơi nào bắt trở lại một cái Tất Phương, sau đó liền cùng lão giả cùng một chỗ, đi tới Hạ Gia. Giờ này khắc này, đạo giản bên trong 17 người bên trong, đã có 16 người phổ thú đều hoàn thành tiến hóa. Duy chỉ có Khương Vân Viên kia thú noãn, vậy mà vẫn như cũ bị yêu khí phong bạo bao vây, mà lại, không có chút nào biến hóa. Tại kiến thức còn báo, Giao Long cùng Tất Phương về sau, hiện tại mọi người đối với Khương Vân cái này mai thú noãn, gần như đã không có bất kỳ chờ mong. Bọn hắn chỉ là lo lắng, có phải hay không nhất định phải đợi đến Khương Vân cái này mai thú noãn đồng dạng hoàn thành tiến hóa, đạo này giản bên trong thế giới mới có thể chân chính bắt đầu vận hành. Nói như vậy, có trời mới biết còn cần chờ đợi thời gian bao lâu. Cũng may, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Ngay tại Phương Vũ Hiên cái kia Tất Phương hoàn thành tiến hóa về sau, tất cả mọi người, tính cả Khương Vân ở bên trong, đồng thời cảm giác được bao phủ tại trên thân thể mình lực lượng bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, mỗi người đều khôi phục hành động năng lực. Chỉ bất quá, tất cả mọi người lại đều không dám tùy tiện hành động, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, cùng mình thuần thú, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Dù sao, ai cũng không biết cái này cái gọi là chín đạo cửa ải đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại ẩn giấu đi dạng gì nguy hiểm. Khương Vân cũng không ngoại lệ, chẳng những không có hành động, ngược lại trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại. Đối với người khác mà nói, giờ phút này đều cần cẩn thận lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, bây giờ chính mình cần có nhất làm, liền là nắm chắc thời gian hấp thu bốn phía yêu khí. Chính mình hồn thiên đạo thân, thế nhưng là đã đói khát quá lâu. Còn như viên kia yêu thú noãn, Khương Vân cũng không quan tâm đến nó, thậm chí căn bản liền không có trông cậy vào nó có thể hấp ra. Dù sao nó tại chính mình trong đan điền đều chờ đợi thời gian 5, 6 năm, giống như yêu khí thật sự có thể để nó ấp, nó đã sớm ấp. Huống chi, hắn vô pháp trông thấy cái khác 16 người tình hình, sở dĩ căn bản cũng không biết rõ, đạo này giản có thể để phổ thú tiến hóa thành dị thú. Đại lượng yêu khí tràn vào Khương Vân đan điền, lập tức liền bị cái kia màu đen thái dương cho không chút khách khí hấp thu thôn phệ. Cứ như vậy, làm nửa canh giờ trôi qua về sau, 17 người bên trong, Vu Thương Ngô đầu tiên mất kiên trì, mang theo chính mình cái kia kim sĩ tiểu bằng, tùy ý hướng phía tiền phương, một bước bước ra ngoài. Theo thân hình hắn di động, hắn sở trí thân phiến khu vực này bên trong hết thảy, sơn thạch lâm mục, bầu trời đại địa, lập tức tất cả đều như là trang giấy đồng dạng, cháy hương hực. Sát na chi gian, hắn liền ham thân tại một mảnh trong biển lửa. Cái này đột nhiên biến hóa, lập tức để người đứng xem tất cả đều tinh thần nhất chấn, lòng dạ biết rõ, cái này vòng thứ 2 tỷ thí, rốt cục xem như chân chính bắt đầu. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện biển lửa, Vu Thương Ngô mặc dù cũng có chút giật mình, nhưng là cũng là không tính quá mức ngoài ý muốn. Nhất là hỏa diễm sinh ra nhiệt độ, còn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Chỉ là cái kia kim sĩ tiểu bằng, lại là trở nên vội vàng sao động lên, một bên không ngừng hướng về phía bốn phía biển lửa phát ra kêu to thanh âm, một bên không ngừng mà huy động chính mình cánh. Ngay sau đó, liền thấy những này hỏa diễm đột nhiên sôi trào lên, từ trong đó thỉnh lình xông ra mấy cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm dị thú, gầm thét xông về Vu Thương Ngô cùng kim sĩ tiểu bằng. Bởi vì có chuẩn bị, sở dĩ giờ phút này nhìn thấy những này hỏa diễm dị thú bất quá đều là nhất cấp, Vu Thương Ngô trong lòng thật to thở dài một hơi. Hiển nhiên, đây là cửa thứ nhất, mà xông qua cửa này mấu chốt, liền là đánh giết những này dị thú. Nhất cấp dị thú, đối với phổ thú tồn tại uy hiếp, nhưng là đối với so với chúng nó cao cấp dị thú cùng nhân loại, lại là không có chút nào tác dụng. Vu Thương Ngô hai tay bấm niệm pháp quyết, múa phía dưới, một đạo đạo phong nhận theo hắn trong tay bay ra, bắn về phía những cái kia hỏa diễm dị thú. Cùng nay đồng thời, kim sĩ tiểu bằng cũng là hai cánh mở ra, vọt thẳng hướng về phía hỏa diễm dị thú. Nó kia vàng óng ánh lông vũ, liền như là sắc bén lưỡi dao, những nơi đi qua, hỏa diễm dị thú căn bản không có mảy may ngăn cản chi lực, lập tức bị chém đứt thành hai đoạn, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán ra. Chớp mắt chi gian, cái này mấy cái hỏa diễm dị thú tiểu bị Vu Thương Ngô cùng kim sĩ tiểu bằng liên thủ chi lực, toàn bộ đánh giết. Theo hỏa diễm dị thú biến mất, trước mặt biển lửa đột nhiên hướng về hai bên di động ra, lộ ra một đầu đại lộ. Nhưng lại tại Vu Thương Ngô chuẩn bị mang theo chim bằng đạp vào con đường này thời điểm, bốn phía biển lửa đột nhiên phóng lên tận trời, thình lình lần nữa hóa thành một cơn gió bạo, thẳng tắp hướng về kim sĩ tiểu bằng bay thẳng mà tới. Tốc độ nhanh chóng, để kim sĩ tiểu bằng căn bản đều không có tránh thoát năng lực, lập tức tiểu bị cơn báo táp này lần nữa bao khỏa. Phong bạo bên trong, kim sĩ tiểu bằng thân hình vậy mà lần nữa bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cái này, chẳng lẽ còn có thể làm cho nó tiếp tục tiến hóa? Nhìn xem một màn này cảnh tượng, đừng nói Vu Thương Nô có chút không tin tưởng, tiểu liền phía ngoài những cái kia người đứng xem cũng đều có như thế ý nghĩ. Hiển nhiên, Vu Thương Nô hẳn là xông qua cửa thứ nhất. Mặc dù cửa thứ nhất này độ khó thật sự là có chút thấp, nhưng là thuận lợi xông qua về sau, mang theo thuần thú lại còn có thể tiếp tục tiến hóa. Cái này thật là thật to kích thích tất cả mọi người. Một lát đi qua, làm phong bạo biến mất về sau, kim sĩ tiểu bằng hoàn thành hai lần tiến hóa, thân thể đã biến thành 20 trượng lớn nhỏ. Toàn thân trên dưới kim quang chói mắt, như là thuần kim chế tạo thành, nhìn qua vô cùng uy mãnh. Quá tốt rồi. Vu Thương Nô càng là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, đưa tay vướt ve chim bằng đầu, sau đó trực tiếp thả người, nhảy tới chim bằng trên lưng, chúng ta đi. Tiểu bằng cánh khẽ vỗ, lập tức hóa thành một vệt kim quang, xông về đầu kia đại lộ. Chương 513, phúc điệu tăng lên. Mặc dù Vu Thương Nô là cái thứ nhất xông qua cửa thứ nhất, nhưng là ngay tại hắn thông hướng cửa thứ hai thời điểm, loại trừ Khương Vân bên ngoài cái khác 15 người cũng đều lần lượt cất bước, tiến vào cửa thứ nhất. Bởi vì cửa thứ nhất độ khó thực sự không lớn, cho nên mỗi người đều là trong thời gian cực ngắn thuận lợi xông qua, để cho mình mang thuần thú hoàn thành hai lần tiến hóa. Duy chỉ có Khương Vân vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hấp thu linh khí của mình. Lúc này, Vu Thương Nô đã trước tiên tiến vào cửa thứ hai. Cùng cửa thứ nhất so sánh, cửa thứ hai cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn là một cái thế giới màu đỏ, vẫn là hết thảy đều hóa thành biển lửa, theo trong biển lửa xông ra số lượng càng nhiều các loại hỏa diễm tạo thành dị thú. Mặc dù phế đi chút thời gian, nhưng là 16 người cũng đều thuận lợi xông qua, đồng thời riêng phần mình dị thú cũng hoàn thành 3 lần tiến hóa. Cái này khiến mỗi người bọn họ trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra vẻ mừng rỡ, mà ngoại giới người đứng xem thì là trên mặt hâm mộ. Hiện tại, tất cả mọi người trên cơ bản đều thấy rõ. Đạo này giản bên trong vượt quan, kỳ thật liền là mang theo riêng phần mình thuần thú, lần lượt đi đánh giết càng ngày càng nhiều hỏa diễm dị thú. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi xông đi qua, như vậy ngươi dị thú liền sẽ đạt được tiếp tục tiến hóa cơ hội. Nói ngắn gọn, càng về sau, xuất hiện hỏa diễm dị thú số lượng càng nhiều, đánh giết độ khó cũng liền càng lớn, nhưng là ngươi dị thú nhưng cũng hội, sẽ, tương ứng trở nên càng mạnh. Mà chân chính để mọi người hâm mộ, liền là nếu như có thể xông qua tất cả chín quan, như vậy mang thuần thú, liền có thể hoàn thành tổng cộng 10 lần tiến hóa. 10 lần tiến hóa về sau dị thú, đẳng cấp kém nhất cũng có thể tăng lên cái 4-5 cấp, thậm chí cũng có thể vượt qua cấp 9. Chỉ bất quá, muốn chân chính xông qua sở hữu 9 đạo cửa ải, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đạo giản bên trong không có linh khí có thể bổ sung, lúc mới bắt đầu nhất, có lẽ là dùng nhân loại làm chủ, đi đánh giết hỏa diễm dị thú. Nhưng đã đến đằng sau, theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm dị thú xuất hiện, mặc dù có đan dược linh thạch các loại, chờ chút, đến bổ sung, chiến đấu chân chính chủ lực, cũng sẽ biến thành riêng phần mình mang theo dị thú. Dị thú càng mạnh, xông qua quan thành công tính cũng liền càng lớn. Bởi vậy, đạo này giản bên trong vượt quan, cũng là xem như phù hợp đấu thú đại hội ý nghĩa chính, so đấu vẫn là riêng phần mình mang theo thú. Hạ gia chủ, không biết chúng ta đối với cái này thiên khải đạo giản phỏng đoán, có chính xác không? Hạ cung trên đại điện, Khâu Đả Tử mắt liếc thấy ở giữa mà ngồi Hạ Trung Thiên hỏi. Vấn đề này, nghiêm chỉnh mà nói đã dính đến Hạ gia tư ẩn, trong mọi người, cũng chỉ có Khâu Đả Tử vị này thiên hữu cảnh cường giả dám càn rỡ như vậy đến hỏi. Hạ Trung Thiên cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Chư vị có chút ít nhìn ta Hạ gia thiên khải đạo giản, kỳ thật, mặc dù lần này vượt quan tổng cộng chỉ có 9 quan, nhưng là trên thực tế, mỗi một đại quan bên trong, còn có dấu một số cái tiểu quan. Cái gì? Không đợi Hạ Trung Thiên đem nói cho hết lời, trên điện tất cả mọi người đã nhịn không được đều lên tiếng kinh hô. Tống Thụy nhíu lại lông mày nói, đó căn bản không phải 9 quan, vậy rốt cuộc có bao nhiêu quan? Cái này, tha thứ ta không tiện lộ ra. Hạ Trung Thiên nhún vai nói. Bất quá ta ngược lại là có thể nói cho chư vị, cái này đệ nhất đại quan, tổng cộng có 9 cái tiểu quan. Lần này, sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Giống như mỗi cái đại quan đều có 9 cái tiểu quan, như vậy nói cách khác, đạo giản bên trong người, tổng cộng muốn xông 9981 đạo cửa ải. Tại không có linh khí có thể hấp thu tình huống dưới, một người một thú, muốn xông qua 81 đạo thẻ nhớ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Hạ Trung Thiên hiển nhiên biết rõ trong lòng mọi người suy nghĩ, khoát tay háo nói. Không có chư vị tưởng tượng nhiều như vậy, có đại quan, nhiều nhất chỉ có 2 cái tiểu quan. Thường gia lão giả bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Hạ Trung Thiên nói, không biết, các ngươi Hạ gia xông qua mấy đạo đại quan. Không thể trả lời. Hạ Trung Thiên mỉm cười, ngậm miệng lại. Mọi người trong lòng biết Hạ Trung Thiên sẽ không lại nói, sở dĩ cũng không hỏi tới nữa, tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía đạo giản bên trong. 16 người, mặc dù ở phía trước 3 cửa ải thời điểm, đều là tốc độ cực nhanh, nhưng là từ cửa thứ 4 bắt đầu. Lẫn nhau chi gian cũng đã xuất hiện chênh lệch. Nguyên bản từ đầu đến cuối ở vào đệ nhất Vu Thương Nô, đang xông qua 3 cửa ải về sau, bởi vì thể nội linh khí tiêu hao quá nhiều, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Mà thừa dịp thời gian này, không ít người đều nhao nhao vượt qua hắn. Hiển nhiên, dứt bỏ riêng phần mình thuần thú thực lực không nhìn, đơn thuần người tu vi, Vu Thương Nô chỉ có thể coi là 16 người bên trong trung đẳng trình độ. Chờ đến cửa thứ 6 thời điểm, mọi người ở giữa chênh lệch đã càng là cực kỳ rõ ràng. Gần như phần lớn người tốc độ đều chậm lại. duy chỉ có Phương Vũ Hiên, Khâu Tiểu Phi cùng Hạ Minh Châu ba người vẫn như cũ duy trì bắt đầu tốc độ. Cái này tự nhiên là phải quy công cho ba người dị thú. Hạ Minh Châu cái kia con báo, quả nhiên như là Hạ Trung Thiên suy đoán như thế, chẳng những có thể biến hóa thành hình người, mà lại vậy mà cùng Hạ Minh Châu có được đồng dạng thực lực. Khâu Tiểu Phi cái kia giao long, mặc dù cùng là dị thú, nhưng là đại khái bởi vì tiếp cận chân long, cho nên đối với những cái kia hỏa diễm dị thú đều có nhất định uy hiếp chi lực. Làm người khác chú ý nhất, thì là Phương Vũ Hiên. Hoặc là nói, là cái kia chỉ tất phương. Ở phía trước mấy quan bên trong, Phương Vũ Hiên căn bản đều không có xuất thủ, hoàn toàn là cái kia tất phương đang xuất thủ. Mà lại, tất phương cũng không phải là đánh giết những cái kia hỏa diễm dị thú, mà là bốn thôn phệ. Thôn phệ hỏa diễm dị thú về sau, tất phương thực lực bản thân sẽ có tăng trưởng, lại thêm mỗi lần qua một quan tiến hóa, để tất phương đẳng cấp, đều đã vượt qua cấp 9. Bởi vậy, tại vẹn vẹn thời gian một ngày trôi qua về sau, Phương Vũ Hiên liền cái thứ nhất bước vào cửa thứ 7. Mà giờ khắc này hiện ra tại Phương Vũ Hiên trước mặt, mặc dù vẫn như cũng là một mảnh màu đỏ biển lửa, nhưng là tại cái này trong biển lửa, loại trừ có số lượng càng nhiều hỏa diễm dị thú xuất hiện bên ngoài, còn nhiều thêm một cái hỏa điểu. Cũng chính là hạ ra đại bộ phận động thiên cảnh bên trong chỗ huyền hóa ra cái kia hỏa điểu. Nhìn thấy cái này hỏa điểu, sở hữu người đứng xem đều là lập tức kích động. Hiển nhiên, cái này hỏa điểu xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa theo cửa thứ 7 bắt đầu, độ khó sẽ tăng lớn. Mà lại, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là Phương Vũ Hiên cái này tất phương lợi hại, vẫn là cái này hỏa điểu càng mạnh. Cũng liền tại Phương Vũ Hiên bước vào cửa thứ 7 đồng thời, kia đã tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng đằng đằng một ngày Khương Vân, rốt cục mở mắt, trong miệng thở dài ra một hơi, trên mặt càng là lộ ra vẻ hài lòng. Nơi này yêu khí cực kỳ nồng đậm, thời gian một ngày, thình lình liền đã để hồn thiên phúc điệu tăng lên tới đệ tứ trọng. Nếu như có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, Khương Vân tin tưởng Hồn Thiên Phúc Địa đều hẳn là có thể trực tiếp lên tới đệ cửu trọng. Chỉ bằng Hồn Thiên Phúc Địa tăng lên, liền để Khương Vân lần này đạo giản chi hành không có uổng phí tới. Bất quá, hắn đương nhiên cũng không cam chịu tâm vẹn vẹn chỉ là để Hồn Thiên Phúc Địa thăng cấp, đã đều tiến vào nơi này, làm sao cũng muốn thăm dò một chút nơi này bí mật. Tốt nhất có thể nhìn thấy Bạch Trạch nói tới kia đạo yêu ô dương. Đứng dậy Khương Vân, ánh mắt nhìn về phía một bên yêu thú đoán. Kỳ thượng mặc dù không có yêu khí phong bạo bao khỏa, nhưng là có thể trông thấy nó vẫn đang không ngừng hấp thu yêu khí, chỉ bất quá vẫn không có biến hóa chút nào. Khương Vân không nhịn được cười khổ lắc đầu, vẫy tay, như muốn đưa về đan điền. Nhưng mà một chiêu phía dưới hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà vô pháp đưa nó cho đưa trở về. Thậm chí, đều không thể đưa nó đưa vào chữ vật pháp khí, tàng yêu túi, ô vân cái đỉnh bên trong. Mới nhất đó không chương tiết kỳ bên trên 7. Nói cách khác, ta chỉ có thể mang theo ngươi, cùng một chỗ vượt quan. Rơi vào đường cùng. Khương Vân chỉ có thể vươn tay ra, nắm lấy cái này mai yêu thú đoán, hướng về phía trước bước ra một bước. Chương 514, tất thắng không thể nghi ngờ. Khương Vân rốt cục đứng dậy, đồng thời nắm lấy thú đoán muốn bắt đầu vượt quan hành vi, tự nhiên bị ngoại giới mọi người chỗ trông thấy. Cửa thứ 7 bên trong, cái kia hỏa điểu xuất hiện, để cửa này độ khó đống nhiên tăng lớn, vượt xa trước mặt lục quan. Bởi vì, mặc dù cái này hỏa điểu cũng không có trực tiếp công kích Phương Vũ Hiên cùng Tất Phương, nhưng là nó đang không ngừng phe phẩy cánh. Mỗi một lần cánh vỗ, đều sẽ tản mát ra vô số hỏa tinh, rơi xuống đất, lập tức liền hóa thành từng cái hỏa diễm dị thú, có thể dùng nơi này hỏa diễm dị thú, hoàn toàn liền là tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Cứ việc Tất Phương có thể thôn phệ hỏa diễm dị thú, nhưng là hiển nhiên bụng của nó cũng là có hạn, làm thôn phệ đến trình độ nhất định về sau, liền không còn cách nào tiếp tục thôn phệ, chỉ có thể triển khai công kích. Đến lúc này, Phương Vũ Hiên cũng rốt cục xuất thủ. Hắn một bên xuất thủ công kích hỏa diễm dị thú đồng thời một bên không ngừng mà hướng về kia chỉ hỏa điểu vị trí phóng đi. Hiển nhiên, muốn xông qua cái này cửa thứ 7, chỉ có công kích cái kia hỏa điểu, ngăn cản nó tiếp tục không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm dị thú. Phương Vũ Hiên tốc độ di chuyển cực nhanh, như là hóa thành huyễn ảnh đồng dạng, đến mức đại đa số người ánh mắt căn bản đều theo không kịp thân hình của hắn. Nhưng dù cho như thế, Phương Vũ Hiên lại bắt đầu chung vô pháp tới gần cái kia hỏa điểu, tựa như là hắn cùng hỏa điểu ở giữa cự ly, mãi mãi cũng vô pháp vượt qua đồng dạng. Loại tình huống này, đối với đại đa số người tới nói không thể nào hiểu được, nhưng là hạ cung trên đại điện những cường giả kia, lại là minh bạch đây là có chuyện gì. Thường gia lão giả trầm giọng nói, lực lượng pháp tắc. Hạ gia chủ, ngươi cái này cửa hải thiết kế không công bằng A, tiến vào bên trong tất cả mọi người không có đạo linh cảnh, căn bản cảm giác không thấy lực lượng pháp tắc tồn tại, làm sao có thể đánh giết cái này hòa điểu. Giết bất tử hòa điểu, chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào xông qua cái này cửa thứ 7. Hiện tại Phương Vũ Hiên xếp hạng thứ nhất, lại bị vây ở cái này cửa thứ 7, thời gian kéo đến lại lâu một chút, những người khác lần lượt đều sẽ đuổi theo, sở dĩ giờ phút này hắn tự nhiên muốn giúp Phương Vũ Hiên nói hai câu. Những người khác cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Trung Thiên. Hạ Trung Thiên lại như cũng là sâu xa khó hiểu mà nói, an tâm chớ vội, ai nói nhất định phải đánh giết hỏa điểu, mới có thể sống qua cái này liên quan, chỉ có thể nói, ngươi thường gia vị này thiên tiêu, còn không có tìm tới chính xác qua cửa ải phương pháp. Thường gia lão giả cứ việc lòng có không cam lòng, nhưng là cũng biết Hạ Trung Thiên nói hẳn là nói thật, sở dĩ chỉ có thể ngậm miệng lại, tiếp tục quan sát. Phương Vũ hiện tại nếm thử mấy lần đều thất bại về sau, kia Trương Tuấn trong sáng trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu, lầu bầu nói, lực lượng pháp tắc. Nói chuyện đồng thời, hắn đã lui về tại chỗ, thậm chí không còn xuất thủ, rơi vào trong trầm tư, mặc cho Tất Phương tiếp tục công kích bốn phía hỏa diễm dị thú. Tại Phương Vũ Hiên về sau, Hạ Minh Châu cùng Khâu Tiểu Phi hai người cũng trước sau bước vào cửa thứ bảy. Bất quá làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, nguyên bản riêng phần mình ở vào riêng phần mình khu vực ba người, bây giờ vậy mà đặt mình vào tại cùng một mảnh khu vực trong. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, theo hai người này xuất hiện, hỏa điệu vậy mà cũng là nhiều hơn hai cái. Mặc dù nhìn qua vẫn là ba cặp ba cục diện, nhưng ba cái hỏa điệu thả ra hỏa diễm dị thú số lượng, lại là tăng lên gấp bội. Mà lại, những này hỏa diễm dị thú cũng không phải là cố định công kích người nào đó, mà là đem ba người cũng làm thành mục tiêu, điên cuồng triển khai công kích. Ba người giữa lẫn nhau cũng là nao nao, bất quá căn bản không có đi kinh ngạc thời gian, kia số lượng đông nhiên tăng mạnh hỏa diễm dị thú, đã đem mỗi người bọn họ vây quanh. Đảo mắt chi gian, ba người mang theo riêng phần mình thuần thú, tất cả đều lâm vào trong khổ chiến. Trên đại điện, thường gia lão giả nhịn không được lần nữa hướng về Hạ Trung Thiên hỏi, theo cửa thứ bảy bắt đầu. Hết thể mọi người tiểu đều đặt mình vào tại cùng một mảnh khu vực trong, vậy có phải hay không tiểu mang ý nghĩa, muốn xông qua cửa này, nhất định phải mọi người hợp tác. Hạ Trung Thiên trả lời vẫn là lập lờ nước đôi nói, có thể hợp tác, cũng có thể đơn độc xông qua. Lúc này Khương Vân, cũng rốt cục bước ra chính mình tại đạo này giản bên trong bước đầu tiên. Như là những người khác đồng dạng, một bước bước ra, để trước mặt hắn hết thảy tất cả đều hóa thành biển lửa, trong đó xông ra mấy cái hỏa diễm dị thú. Mặc dù không có thuần thú ở bên cạnh, nhưng là những này hỏa diễm dị thú muốn làm bị thương Khương Vân, cũng căn bản là chuyện không thể nào. Khương Vân tay giơ lên, vừa định một chưởng đánh ra, nhưng mà cái kia nâng lên bàn tay, lại là đột nhiên như ngừng lại không trung. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, những này bởi hỏa diễm hình thành dị thú thể nội, lại có một cái đối với mình tới nói, vô cùng quen thuộc phục yêu ấn. Phục yêu ấn, là luyện yêu sư mới có thể thi triển luyện yêu cửu thuật một trong, cũng là Khương Vân dùng nhiều nhất một loại thủ ấn, cho nên đối với phục yêu ấn cảm giác, nhất là nhạy cảm. Phục yêu ấn, mặc dù phục chính là yêu, nhưng là cũng có thể hàng phục thú loại, chỉ là Khương Vân không nghĩ tới, tại những này hỏa diễm tạo thành dị thú thể nội, vậy mà cũng có phục yêu ấn tồn tại. Bất quá chợt hắn tựu bình thường trở lại. Bởi vì đạo yêu hồn thiên truyền cho chính mình một thức cải tiến qua, có thể hấp thu yêu tộc thiên phú luyện yêu ấn, như vậy cái này hạ ra thiên khải đạo giản bên trong, tồn tại kia đạo yêu ô dương sẽ dùng phục yêu ấn, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Duy nhất để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Chính là vì cái gì kia đạo yêu ô dương, muốn cho những này hỏa diễm dị thú thể nội đánh lên phục yêu ấn. Điểm ấy kỳ quái, để hắn dứt khoát để tay xuống trường, phóng xuất ra yêu khí, lập tức liền để kia mấy cái hỏa diễm dị thú, tất cả đều ngoan ngoãn nằm trên đất, không nhúc nhích. Vê đút mở. Một màn này, cũng rốt cục đưa tới người đứng xem chú ý. Mặc dù Khương Vân có thể điều khiển đàn thú bản sự, đã không phải là bí mật gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân lại có thể liền những này hỏa diễm hình thành dị thú cũng đồng dạng hàng phục. Cái này, Khương Vân tất thắng không thể nghi ngờ a. Đúng vậy à, những này hỏa diễm dị thú đối mặt hắn cũng không dám động, mặc cho hắn giết chóc, những người khác, như thế nào cùng hắn so. Cũng không nhất định a, cái kia hỏa điểu, hắn tựu chưa hẳn hàng phục. Cũng thế, xem ra, cái này cửa thứ bảy liền là một cái đường ranh giới, ai có thể trước tiên thông qua, ai liền có khả năng thu hoạch được cuối cùng đệ nhất. Mọi người tiếng nghị luận rất nhanh liền bị Khương Vân hành vi cắt đứt. Đối mặt với mấy cái nằm dạp trên mặt đất hỏa diễm dị thú, Khương Vân cũng không có xuất thủ đánh giết bọn chúng, mà là vòng quanh bọn chúng, không ngừng mà đi tới đi lui. Cho mọi người cảm giác, Khương Vân rõ ràng liền là đang nghiên cứu những này hỏa diễm dị thú. Mà chỉ một lát sau về sau, Khương Vân trên mặt tiểu lộ ra một vòng vẻ chấn động, ngay sau đó phất ống tay háo một cái, kia mấy cái hỏa diễm dị thú lập tức hóa thành cho bụi, từ đó lộ ra thông hướng cửa thứ hai đại lộ. Đồng thời, những cái kia hỏa diễm cũng là lần nữa hóa thành phong bạo, xông về trong tay hắn yêu thú noãn. Khương Vân lại là căn bản không đi quản yêu thú noãn, mà là thẳng cất bước, tiến vào cửa thứ hai. Vẫn là như là cửa thứ nhất đồng dạng, Khương Vân dùng yêu khí trấn nhiếp hỏa diễm dị thú, vòng quanh bọn chúng chuyển lên vài vòng về sau, phất ống tay háo một cái, tiểu đi đến cửa thứ ba. Cứ như vậy, cứ việc Khương Vân cất bước so những người khác muốn muộn nhiều lắm, nhưng là vượt quan tốc độ, lại là nhanh đến mức cực hạn. Mặc kệ đối mặt hỏa diễm dị thú có bao nhiêu con, hắn đều là dùng thời gian giống nhau, phương thức giống nhau, thuận lợi xông qua. Không có ai biết Khương Vân đến cùng nghiên cứu ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Khương Vân trong mắt quang mang là càng ngày càng sáng. Một màn này, tự nhiên rốt cục đưa tới mọi người chú ý. Nhất là trên đại điện Hạ Trung Thiên, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo lạnh nhạt mỉm cười, nhưng là đáy mắt chỗ sâu, lại là lộ ra một vòng kích động cùng vẻ chờ đợi. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm, bỗng nhiên theo đạo giản bên trong truyền ra. Chương 515, người ta hợp tác. Phát ra tiếng kêu thảm, là một cái ở vào cửa thứ 5 bên trong người trẻ tuổi, cũng là đấu thú đại hội vòng thứ nhất trong tỷ thí trở thành 10 vị đài chủ bên trong một người. Hắn giờ phút này, ở trên 100 con hỏa diễm dị thú vây công phía dưới, căn bản là không có cách ngăn cản. Đang phát ra kêu thảm về sau, thân thể trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt thành cho tàn, trở thành cái thứ nhất chết tại đạo giản bên trong người. Về phần hắn thuần thú, tự nhiên cũng là chưa thể trốn qua nhất kiếp, đồng dạng biến thành cho tàn. Mặc dù trước đó Hạ Trung Thiên đã nói rất rõ ràng, đạo giản bên trong tồn tại nguy hiểm, nhưng là phía trước mấy quan nhẹ nhòm xông qua, tăng thêm Vương Vũ Hiên đám người cường hãn biểu hiện, để tất cả mọi người không để ý đến điểm ấy. Cho đến giờ phút này thấy có người chân chính tử vong, mới khiến cho lòng của mọi người bên trong đột nhiên giật mình. Nhất là những cái kia đại tộc cùng đạo tộc người, càng là nhao nhao lo lắng từ bản thân tộc nhân an toàn, từ đó tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Trung Thiên. Đối mặt cái này mấy đạo rõ ràng mang theo ánh mắt uy hiếp, Hạ Trung Thiên chỉ có thể mỉm cười nói, những người khác an toàn ta vô pháp bảo hộ, nhưng là chư vị có thể yên tâm, các ngươi tộc nhân, có lẽ sẽ thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Có Hạ Trung Thiên cho ra cái này cam đoan, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Còn như những cái kia đến từ tiểu tộc tộc nhân, tự nhiên không có người lại đi quan tâm sống chết của bọn hắn. Có người đầu tiên tử vong về sau, tựa như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, tiếp xuống bất quá một lát thời gian bên trong, thình lình lại có hai người chiến tử. 17 người, bây giờ còn thừa lại 14 người. Mà lúc này đây, tốc độ nhanh nhất Phương Vũ Hiên ba người, cũng bất quá mới xông qua cửa thứ 7 mà thôi. Hiển nhiên, càng về sau, chết người đem hội, sẽ, càng nhiều. Làm Phùng Đại Sư, Vũ Thương Nô, Quan Nhất Minh cùng hai vị khác đạo tộc đệ tử đều bước vào cửa thứ 7 thời điểm, Khương Vân cũng đồng dạng đã tiến vào cửa thứ 7. Đối với ngoại nhân tới nói, Khương Vân cái này vượt quan tốc độ, thật sự là nhanh đến mức cực hạn. Dù là liền cái thứ nhất tiến vào nơi này Phương Vũ Hiên, đều là bỏ ra đằng đằng thời gian một ngày, mà Khương Vân, liền một canh giờ cũng không dùng đến. Bất quá đối với thân ở cửa thứ 7 bên trong mọi người tới nói, bởi vì bọn hắn không biết Khương Vân ngồi một ngày sự tình, cho nên nhìn thấy hắn, cũng không cảm thấy kỳ quái. Giờ này khắc này, Phương Vũ Hiên ba người vẫn còn tại khổ chiến, lại thêm Khương Vân các loại, chờ, 6 người tiến vào, có thể dùng nhân số chỗ này, đạt đến 9 người. Tự nhiên, hỏa điểu số lượng cũng là gia tăng đến 9 cái, chỗ thả ra hỏa diễm dị thú, đã nhiều đến như là hóa thành thủy triều, căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng. Á á á, phô thiên cái địa hỏa diễm dị thú, để mới vừa tiến vào nơi này Vu Thương Ngô bị giật nảy mình, trong miệng phát ra kinh hô thanh âm nói, đây là có chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy hỏa diễm thú, trời ạ, các ngươi có phải hay không thọc hang ổ của bọn nó, song song, phải chết. Nghe được hắn, Hạ Minh Châu nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi ít tại nơi đó nói nhảm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chúng ta vô pháp tới gần hỏa điểu, nhưng là hỏa điểu lại không ngừng phóng thích hỏa diễm dị thú. Bởi vì Hạ Trung Hưng quan hệ, Vu Thương Nô cùng Hạ gia quan hệ rất gần, cùng Hạ Minh Châu càng là từ nhỏ cùng một chỗ dài đến lớn bạn chơi, sở dĩ hai người cũng không xa lạ gì. Nhìn thấy Hạ Minh Châu, Vu Thương Ngô trong mắt lập tức toát ra ánh sáng đến, trung điệp vô độ ngực nói, yên tâm, Minh Châu muội muội, có ta ở đây. Lại nói một nửa, Vu Thương Ngô con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên sửa lời nói, có ta sư huynh tại, chúng ta nhất định có thể xông qua cửa này. Hạ Minh Châu hơi ngẩn ra một chút nói, sư huynh của ngươi là ai? Vu Thương Ngô chỉ một ngón tay Khương Vân nói, liền là hắn. Hạ Minh Châu bị bắt trở về sau, tự bị giam tại Hạ gia. Căn bản không biết liên quan tới Khương Vân sự tình. Nhưng khi nàng theo Vu Thương Ngô ngón tay phương hướng nhìn thấy Khương Vân thời điểm, lại là lần nữa sửng sốt nói, Khương Vân hắn làm sao thành sư huynh của ngươi. Lúc này Khương Vân, lại là căn bản không có để ý tới hai người này, cũng không có đi xem những cái kia căn bản cũng không dám tới gần hắn hỏa diễm dị thú, mà là trực tiếp đưa ánh mắt về phía Phương Vũ Hiên. Hiện tại, hắn không khó đoán ra được, chân chính Phương Vũ Hiên cũng đã chết rồi. Bây giờ chiếm cứ Phương Vũ Hiên thân thể, liền là sinh là quỷ tộc quỷ lệ. Phương Vũ Hiên tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân, hướng về phía hắn mỉm cười, dùng truyền âm nói, Khương Vân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Khương Vân mặt không thay đổi nói, Quỷ Lệ, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Phương Vũ Hiên lắc đầu liên tục nói, ta hiện tại cũng không phải Quỷ Lệ, ta là Thường Vũ Hiên. Yên tâm, ta không có gì ý đồ, bất quá là muốn rời đi nơi này, trở về Sơn Hải giới mà thôi. Khương Vân cũng lười quản hắn tại sao phải giả mạo người nhà họ Thường, nhướng mày nói như vậy, ngươi biết hồi trở lại Sơn Hải giới biện pháp. Quỷ Lệ gật đầu nói, kia là tự nhiên, không phải vậy ta tại sao muốn chạy tới nơi này đến. Nơi này, thông hướng Sơn Hải giới. Thông không thông hướng Sơn Hải giới ta không biết, nhưng là ta biết nơi này có một tia đạo yêu chi linh, nó hẳn là có biện pháp để chúng ta rời đi nơi này, không bằng, ngươi ta hợp tác như thế nào. Không thể không nói, Quỷ Lệ, đích thật là để Khương Vân trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Quỷ Lệ vậy mà cũng biết đạo yêu chi linh sự tình. Không bằng hắn trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, bất động thanh sắc tiếp lấy hỏi, làm sao cái hợp tác pháp? Quỷ Lệ chỉ một ngón tay bên cạnh Tất Phương nói, nhìn thấy ta cái này yêu thu không, đây chính là ta bỏ ra cái giá cực lớn mới lấy được một cái Tất Phương, trời sinh dùng hỏa làm thức ăn. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này đạo yêu chi linh hẳn là Ô Dương lưu lại, chỉ cần nhìn thấy kia Ô Dương chi linh, Tất Phương liền sẽ đem nó nuốt, đến lúc đó, ta tiểu có biện pháp nhìn trộm kia Ô Dương chi linh sở hữu ký ức. Bất quá trước đó, người ta cần hợp tác, xông qua cái này chính quan. Quỷ Lệ cái kia Tất Phương, Khương Vân cũng đã nhìn thấy. Nhất tám mới ú trương tiết y gì ở bên trên. Ở trong mắt người khác, đây chẳng qua là một cái cùng hỏa điệu cực kỳ tương tự dị thú, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, lại là có thể thấy rõ ràng Tất Phương trong mắt, có từng tia quỷ khí. Thậm chí cho Khương Vân cảm giác, cái này Tất Phương, căn bản đều không phải là vật sống, mà là một cái không biết chết bao lâu Tất Phương. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc không nói, Quỷ Lệ nói tiếp, Khương Vân, mặc dù ngươi ta chi gian là tử địch, nhưng là ở cái thế giới này, chúng ta đều là ngoại nhân. Chỉ có chúng ta hợp tác, mới có thể rời đi nơi này, đúng, thuận tiện cũng có thể tăng thêm cái kia quan nhất minh. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quỷ Lệ nói, hợp tác cũng không phải không được, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Đưa ngươi quỷ khí, toàn bộ cho ta. Hừ. Nghe được câu này, Quỷ Lệ sắc mặt cũng theo đó lạnh lẽo nói, Khương Vân, ta mời ngươi hợp tác, là để mắt ngươi, không nghĩ tới ngươi còn không biết điều, ngươi cũng đừng cho là ta là ngươi phế vật kia sư huynh. Ta có là phương pháp có thể giết ngươi. Khương Vân cười lạnh nói, vậy ngươi tốt nhất hiện tại tiểu xuất thủ, bằng không, ngươi chỉ sợ không có cái này cơ hội. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Mà bước này bước ra, lập tức liền để cái này nguyên bản chém giết chấn thiên thế giới, sát na chi gian, xuất hiện đứng im. Tất cả hỏa diễm dị thú, thậm chí tính cả kia 9 cái hỏa điểu, đều phảng phất bị thi triển định thân pháp đồng dạng, tất cả đều đình chỉ công kích, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Mà Hạ Minh Châu bọn người thì là cũng tất cả đều bởi vì trước mắt này quỷ dị cảnh tượng, cũng đồng dạng sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Sau một khắc, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay Quỷ Lệ nói, giết hắn. Ông ngong ngong. Vừa mới đứng im ở kia vô số chỉ hỏa diễm dị thú, lập tức quay lại phương hướng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Quỷ Lệ vọt lên đi qua. Chương 516, không giết chết được ta. Quỷ Lệ sắc mặt lập tức đại biến. Hắn mặc dù biết Khương Vân sẽ không bỏ qua chính mình, nhưng là thật không nghĩ tới, Khương Vân dám ở đạo này giản bên trong ra tay với mình. Lại thêm hắn đi vào cái này thượng cổ hoang giới, cùng Khương Vân cũng không phải là cùng ở tại một tòa đại địa phía trên, sở dĩ cũng không biết Khương Vân có điều khiển đàn thú, thậm chí là điều khiển những này hỏa diễm dị thú năng lực. Khương Vân. Bởi vậy, tại bất ngờ không đề phòng, Quỷ Lệ vẹn vẹn chỉ tới kịp hô lên hai chữ, thanh âm của hắn cùng thân hình, tiểu bị kia đập vào mặt vô cùng vô tận hỏa diễm dị thú cho triệt để nuốt hết. Nhìn thấy Khương Vân đột nhiên như thế cử động, làm cho tất cả mọi người đều là quá sợ hãi đồng thời, cũng là nghi hoặc không hiểu. Bởi vì trong mắt bọn họ, Khương Vân muốn giết không phải Quỷ Lệ, mà là Tây Nhung Đại Địa, thậm chí là thế giới này nhất cường đại đạo tộc, Thường gia trực hệ tộc nhân. Có được hai vị thiên hữu cảnh cường giả tọa chấn, chưa từng có bất luận cái gì tộc đàn có can đảm đi khiêu khích Thường gia huy nghiêm, lại càng không cần phải nói đi đánh giết Thường gia người. Mặc dù Khương Vân mấy ngày trước đó, mới vừa cùng Hạ gia từng có giằng co. Nhưng dù sao là sư xuất nổi danh, là Hạ Trung Vũ trước muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn lúc này mới phẫn mà đánh trả. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn căn bản không nghĩ ra, Khương Vân cùng cái này Thường Vũ Hiên chi gian đến cùng có dạng gì cứu hận, đến mức hai người tại cái này cửa thứ bảy bên trong vừa mới gặp mặt, Khương Vân vậy mà liền đối với hắn phát động công kích. Kinh hãi nhất, thuộc về Thường gia vị lão giả kia cùng Hạ Trung Thiên. Bởi vì Hạ Trung Thiên vừa mới cho ra hứa hẹn, những này đại tộc đạo tộc hậu nhân, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại đạo giản bên trong. Thế nhưng là lúc này mới đi qua một lát thời gian, Khương Vân vậy mà liền đã đối Thường Vũ Hiên hạ tử thủ. Cái này khiến trong mắt của hắn lập tức lộ ra hàn quang. Giống như Thường Vũ Hiên thật chết tại đạo giản bên trong, cho dù hắn là chết bởi Khương Vân chi thủ, nhưng là Thường gia cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ, tiến đánh Hạ gia. Lúc này, kia Thường gia lão giả cũng là gầm thét lên tiếng nói, Hạ gia chủ, ngươi còn không xuất thủ. Hạ Trung Thiên cưỡng chế giận dữ nói, yên tâm, Thiên Khải đạo giản mở ra là bởi gia gia của ta tại tự mình chủ trì, lão nhân gia ông ta sẽ không để cho Thường Vũ Hiên xảy ra ngoài ý muốn. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, khó trách vẫn luôn không nhìn thấy Hạ Khải, nguyên lai hắn trong bóng tối chủ trì Thiên Khải đạo giản. Cũng liền tại lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, tại quỷ lệ hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái giản mua bàn tay. Cái bàn tay này mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng lại tản ra vô cùng cường đại uy áp, để cái này cửa thứ bảy chỗ không gian đều điên cuồng run rẩy lên. Nhất là những cái kia thân ở bàn tay bao phủ phía dưới hỏa diễm dị thú, càng là tại cái này uy áp phía dưới, thân thể bị sinh sinh đè ép bắt đầu vặn vẹo, tất cả đều phủ phục trên mặt đất, lộ ra sắc mặt trắng bệnh quỷ lệ. Nhìn thấy cái bàn tay này, Khương Vân một chút liền nhận ra được, bởi vì đồng dạng bàn tay, ngay tại mấy ngày trước đó, vừa mới công kích qua chính mình. Kia là Hạ Khải bàn tay. Chỉ bất quá, lần này, Hạ Khải xuất thủ không còn là vì công kích mình, mà là muốn cứu quỷ lệ. Cũng chỉ có giống như hắn dạng này thiên hữu cảnh cường giả, lại thêm thân là đạo này giản người sở hữu, mới có thể vào lúc này nơi đây xuất hiện, đi cứu dưới quỷ lệ. Nhưng mà Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên nói, muốn cứu người, trước muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bàn tay bỗng nhiên nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, dùng hoa mắt tốc độ trong nháy mắt đánh ra vô số cái thủ ấn. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun tại những này thủ ấn phía trên. Sau đó, hung hăng một trường, chụp về phía đại địa. Xem chính bản chương tiết bên trên A. Ầm ầm. Khương Vân một trường này rơi xuống, liền thấy cái này cả tòa mặt đất màu đỏ phía trên, bỗng nhiên nổi lên từng đạo răng khắp nơi, lít nha lít nhít màu đen đường cong. Những đường cong này cũng không phải là đại địa bị Khương Vân đánh nứt xuất hiện khe hở, mà càng giống là nguyên bản tiểu dấu tại bên trong lòng đất, bây giờ bị Khương Vân một trường đánh hiện lộ ra. Nhìn xem những này hiện ra màu đen đường cong, Hạ Trung Thiên thân thể đột nhiên một cái giật mình, đồng nhiên theo trên ghế đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Thậm chí, tiêu liền Hạ Khải cái kia sẽ chụp vào quỷ lệ bàn tay, cũng là lập tức như ngừng lại không trung. Cũng liền trong nháy mắt này, đại địa chấn động đột nhiên tăng lên, trong mơ hồ, tựa hồ còn truyền ra một tiếng trầm muộn chim hót thanh âm. Phốc phốc phốc. Theo tiếng chim hót vang lên, ở đây sở hữu dị thú tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không tự chủ được nằm trên đất. Chỉ có quỷ lệ cái kia tất phương tựa hồ không bị ảnh hưởng, quỷ khí vờn quanh trong hai mắt, càng là chớp động lên một tia quỷ dị quan mang. Kế tiếp, càng thêm chấn động lòng người một màn xuất hiện. Nơi xa, kia chín cái bị Khương Vân dùng yêu khí chấn nhiếp hỏa điệu bên trong, đột nhiên có một cái phóng lên tận trời, hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp đánh tới Hạ Khải bàn tay kia. Vâng. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, liền thấy Hạ Khải trên bàn tay bao khỏa một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, đột nhiên biến mất. Thứ nơi sâu xa, càng là truyền đến hắn kêu đau một tiếng. Một màn này, chân chính làm cho tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Mặc dù đây cũng không phải là Khương Vân cùng Hạ Khải chi gian lần thứ nhất giao phong, nhưng là lần này kết quả, lại so với một lần trước càng thêm chấn động. Thân là đạo giả người sở hữu, thân là thiên hữu cảnh cường giả, không những vô pháp cứu ra đạo giản bên trong người, ngược lại bị Khương Vân cho đánh ra đạo giản. Đến mức để người không kiên nhẫn đều muốn hoài nghi, cái này Khương Vân có phải hay không đã thay thế Hạ gia, trở thành cái này thiên khải đạo giản người sở hữu. Hạ Trung Thiên, nếu là Thường Vũ Hiên có bất kỳ ngoài ý muốn, ngươi Hạ gia liền đợi đến ta Thường gia lửa giận đi. Kia Thường họ lão giả đã giận tím mặt, hai mắt hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Trung Thiên. Hạ Trung Thiên căn bản không phản bắt được, trên mặt kích động cũng là hóa thành cười khổ, chính mình vừa mới khen hạ cửa biển, không nghĩ tới lại bị Khương Vân một bàn tay cho đánh về hiện thực. Thời khắc này Khương Vân, trong mắt xác thực cũng toát ra vẻ vui mừng, bất quá chỉ có chính hắn minh bạch, để cho mình mừng rỡ nguyên nhân thực sự là cái gì. Cái này tia vui mừng thoáng qua liền mất, Khương Vân lần nữa khôi phục mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đưa tay lần nữa chỉ hướng quỷ lệ nói, lần này, ta xem còn có ai cứu ngươi. Vừa mới bởi vì Hạ Khải bàn tay xuất hiện mà bị trấn áp vô pháp động đậy hỏa diễm dị thú, lần nữa xông về quỷ lệ. Mà lúc này quỷ lệ lại là không có chút nào bối rối, trên mặt càng là lộ ra vẻ giảo hoạt nói, ngươi không giết chết được ta, ta ở phía trước chờ ngươi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn ầm vang nổ tung, cũng không có chút nào tiên huyết chảy ra, mà là hóa thành vô số đạo xương mù màu đen, vọt thẳng tiến vào bên cạnh cái kia Tất Phương trong thân thể. Một màn này quỷ dị cảnh tượng, lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là há to miệng, trong đầu trống rỗng. Tây Nhung Thường gia cố nhiên cường đại, nhưng là từ chưa nghe nói qua bọn hắn trong gia tộc có thể làm cho nhân hóa thân hắc vụ, đồng thời còn có thể dùng xương mù dung nhập thú loại thân thể thuật pháp. Sau một khắc, cái này Tất Phương bỗng nhiên vỗ cánh, vậy mà xông về kia tám cái hỏa điểu bên trong một cái. Tại mọi người nghĩ đến, đây rõ ràng là Tất Phương đang tự tìm đường chết. Không nói trước bởi vì có lực lượng pháp tắc chế ước, để bất luận kẻ nào đều không thể tới gần hỏa điểu. Cho dù có thể tới gần, có thể những này hỏa điểu vừa mới liền hạ khải bàn tay đều đơn giản đẩy lui, dùng Tất Phương điểm này thực lực, làm sao có thể chống lại. Nhưng mà, giờ này khắc này, kia lực lượng pháp tắc tựa hồ đã biến mất, Tất Phương vậy mà trong nháy mắt liền đã đi tới một cái hỏa điểu bên cạnh. Đồng thời miệng hà khai, lại là vô số đạo xương mù màu đen phun ra, bọc lại cái này hỏa điểu. Trong hắc vụ, cái này hỏa điểu thân thể tựa như là gặp lửa tuyết đồng dạng, trong khoảnh khắc hòa tan. Mà theo nó hòa tan, Tất Phương thân hình vậy mà cũng biến mất không còn tăm tích. Chương 517, vượt quan phương pháp. Không chỉ là cửa thứ 7 bên trong, trong mắt mọi người đã mất đi Tất Phương thân ảnh, mà lại tại ngoại giới người đứng xem trong mắt, cũng đồng dạng không nhìn thấy Tất Phương thân ảnh. Thậm chí tiểu liền khối kia vân thạch phía trên thập tứ phúc trong tấm hình, cũng là lần nữa giảm bớt một bước, chỉ còn lại có thập tam phúc. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, dù ai cũng không cách nào giải thích cái này liên tiếp biến cố, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia Thường Vũ Hiên đi đâu, đã chết rồi sao? Thân thể của hắn nổ tung làm sao có thể hóa thành hắc vụ, là cái gì thuật pháp? Hắn có phải hay không đã rời đi Thiên Khải đạo giản? Mọi người không hiểu tiếng nghị luận bên trong, Thường gia lão giả càng là bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Trung Thiên nói, Hạ gia chủ, ngươi đem Thường Vũ Hiên cho tới đi nơi nào? Hạ Trung Thiên đồng dạng trên mặt kinh hãi, bất quá, còn không đợi hắn mở miệng đáp lại, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, hiện tại, các ngươi hẳn là minh bạch đi, cái này cái gọi là Thường Vũ Hiên, căn bản cũng không phải là cái gì Thường gia trực hệ tộc nhân. Khương Vân câu nói này, tự nhiên là đối sở hữu người đứng xem nói tới. Mà cái này, cũng là mới hắn sở dĩ muốn đối Quỷ Lệ xuất thủ nguyên nhân thực sự. Hắn muốn vạch trần Quỷ Lệ chân diện mục, để Tây Nhung Thường gia biết được. Đối với vì cái gì Quỷ Lệ có thể bị Thường gia tiếp nhận, trở thành hắn trực hệ tộc nhân, Khương Vân cũng không rõ ràng. Nhưng là hắn lại biết, nếu quả như thật tùy ý Quỷ Lệ chịu lấy người nhà họ Thường thân phận, như vậy tại cái này thượng cổ hoang giới bên trong, Quỷ Lệ hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, hoành hành vô kỵ. Thậm chí bao gồm chính mình ở bên trong, đều muốn bởi vì cố kỵ Thường gia trả thù, mà không dám ra tay với hắn. Sớm tại âm linh thế giới thời điểm, Khương Vân tiểu không chỉ một lần đối Quỷ Lệ xuống sát thủ, nhưng là từ đầu đến cuối chưa thể thành công. Về sau mới tại Bạch Trạch trong miệng biết được, quỷ tộc như là sinh linh hồn đồng dạng, không có thực chất nhục thân, hoàn toàn là bởi quỷ khí ngưng tụ mà thành, từ đó cái này cũng liền để quỷ tộc gần như là bất tử chi thân, rất khó giết chết. Mặc dù quỷ tộc tất nhiên cũng có chí mạng nhược điểm, nhưng là Khương Vân không biết. Bởi vậy, Khương Vân dứt khoát mượn hiện tại tất cả mọi người có thể nhẹ mắt thấy tốt đẹp cơ hội, cố ý cường thế xuất thủ, làm cho Quỷ Lệ không thể không hiện ra nguyên hình. Khương Vân, lại thêm vừa mới phát sinh ở Thường Vũ Hiên trên người quỷ dị biến hóa, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nhất là Hạ Trung Thiên, đã lần nữa khôi phục chấn định, nhìn về phía Thường gia lão giả, khẽ mỉm cười nói, Thường huynh, xem ra, quý tộc trên dưới, tựa hồ cũng bị người này cho lừa bịp a. Giờ phút này Thường gia sắc mặt ông lão đã âm trầm tới cực điểm. Người khác có lẽ đối với Khương Vân lời nói này còn sẽ có hoài nghi, nhưng là hắn lại sâu tin không nghi ngờ. Dù sao Thường Vũ Hiên trở thành người nhà họ Thường quá trình, vốn là có thể xưng ly kỳ, hiện tại càng là có thể chứng minh, hắn khẳng định là dùng cái gì đặc thù biện pháp, mê hoặc Thường gia vị kia thiên hữu lao tổ. Chỉ là, bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, lão giả đương nhiên không thể thừa nhận, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói, việc này, ta Thường gia sớm có quyết nghị, không cần Hạ gia chủ quan tâm, hiện tại còn xin nói cho ta người này hạ lạc. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng ông lão lại là quyết định, chờ đến cái này Thường Vũ Hiên sau khi đi ra, chính mình nhất định phải đem hắn bắt, mang về gia tộc, nghiêm hình bức cung. Hạ Trung Thiên tặng hắn một cái nói, yên tâm, hắn vẫn tại đạo này giản bên trong, chạy không được, chỉ bất quá, bị tạm thời nhốt mà thôi, đợi đến tỉ thí kết thúc về sau, tự nhiên sẽ đem hắn phóng xuất. Kỳ thật, Hạ Trung Thiên cũng không biết Thường Vũ Hiên đến cùng đi nơi nào, nhưng chỉ có thể xác định, Thường Vũ Hiên khẳng định là không hề rời đi đạo giản, sở dĩ chỉ có thể trước nói như vậy, ổn định Thường gia lão giả. Đạo giản bên trong, Vu Thương Ngô bọn người đồng dạng là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Khương Vân như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua đã không có màu đen đường con mặt đất màu đỏ, cũng không có đi cùng mọi người giải thích, chỉ là truyền âm cho Quan Nhất Minh, đơn giản nói với hắn thoáng cái. Làm Dược Thần Tông đệ tử thiên tài, Quan Nhất Minh tự nhiên cũng biết Quỷ Lệ đại danh. Bất quá nghe được Khương Vân nói tới về sau, hắn vẫn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Quỷ Lệ lại có thể hóa thân thành Phương Vũ Hiên, trà trộn vào nơi này. Đồng nhiên, Vu Thương Ngô đi tới Khương Vân bên người, cười rạng rỡ mà nói, sư huynh, tên kia sự tình mặc kệ, hiện tại, chúng ta làm sao xông qua cửa này. Khương Vân cười nói, vừa rồi kia Thường Vũ Hiên, không phải đã cho các ngươi làm mẫu sao. Vu Thương Ngô lập tức sửng sốt nói, có ý tứ gì? Nhưng mà Khương Vân cũng không có trả lời, mà là nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Bởi vì cho đến lúc này, hắn mới nhìn đến mọi người bên cạnh thuần thú, mỗi một cái đều là dị thường uy võ. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy không hiểu, chỉ một ngón tay đông đảo dị thú nói, các ngươi đưa vào nơi này, không phải phổ thú sao làm sao đều biến thành dị thú. Đồng dạng, mọi người cũng rốt cục nhìn thấy Khương Vân trong tay một mực nắm lấy viên kia thú noãn, lập tức mỗi một cái đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mà ngay sau đó, Vu Thương Ngô đầu tiên ôm bụng cười lên ha ha. Những người khác, thậm chí tiểu liền Quan Nhất Minh đều là nhịn không được cười lắc đầu. Nguyên bản không khí khẩn trương, lập tức bị hòa tan không ít. Khương Vân bị mọi người cười là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cuối cùng vẫn là Hạ Minh Châu mở miệng vì hắn giải thích một phen. Nguyên lai là dạng này. Gì a? Khương Vân cũng đã xông qua lục quan, mà mỗi lần qua một quan, đều sẽ có đại lượng yêu khí dung nhập thú noan bên trong, chỉ là thú noan từ đầu đến cuối không có biến hóa, sở dĩ hắn cũng không có đi để ý, bây giờ cuối cùng là hiểu được. Vu Thương Ngô lần nữa mở miệng nói, tốt, sư huynh, nói chính sự, ngươi khẳng định biết rõ cửa này làm sao sống đi. Giờ này khắc này, mọi người sở dĩ có thể ở chỗ này không kiên sợ nói chuyện phiếm, hoàn toàn là bởi vì kia còn lại 7 con hỏa điểu, không còn kích động cánh, cũng liền đã không còn hỏa diễm dị thú xuất hiện. Mà cái này, tự nhiên là bởi vì Khương Vân tồn tại, sở dĩ tất cả mọi người có thể khẳng định, Khương Vân biết rõ xông qua cửa này biện pháp. Khương Vân nhìn chung quanh mọi người một chút về sau, mặc dù nơi này còn có 3 cái khác đạo tộc đệ tử cùng mình cũng không quen thuộc, nhưng là hắn cũng không có chút nào giấu giếm mà nói, rất đơn giản. Dùng các ngươi thuần thú đi công kích hỏa điểu, là được rồi. Cái gì? Vu Thương Ngô lập tức mở to hai mắt nhìn nói, đơn giản như vậy. Ừm. Khương Vân gật đầu nói, những này hỏa điểu có thể thi triển lực lượng pháp tắc, ngăn cản nhân loại tới gần, nhưng là đối với thú loại, không có chút nào tác dụng. Vừa rồi kia Thường Vũ Hiên cũng là bởi vì dùng cái kia chỉ tất phương, nguyên bản có thể thành công vượt quan, nhưng cũng tiếc. Lại nói một nửa, Khương Vân tiểu ngừng lại. Mọi người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng đều không có tiếp tục truy vấn. Ta đi thử một chút. Vu Thương Ngô vội vàng đưa tay vỗ chính mình cái kia kim xí đại bằng, liền thấy đại bằng hóa thành một vệt kim quang, vọt thẳng hướng về phía một cái hỏa điểu. Quả nhiên, đại bằng trong nháy mắt liền đi tới hỏa điểu bên cạnh, sát na chi gian, kim quang cùng ánh lửa ngút trời mà lên. Sau một lát, hỏa quang đột nhiên tăng vọt, đem kim quang bao vây lại, đồng thời còn có một ánh lửa đem Vu Thương Ngô cũng bao phủ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vu Thương Ngô thân hình biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở cửa thứ 8 bên trong. Hiển nhiên, Khương Vân thuyết pháp là chính xác. Có Vu Thương Ngô thành công làm mẫu, mọi người tự nhiên cũng lại không hoài nghi. Kia 3 vị đạo tộc con em, nhất là Khâu Tiểu Phi, tại nhìn thật sâu Khương Vân một chút về sau, không nói một lời theo sát Vu Thương Ngô về sau, thành công vượt quan. Đón lấy, Quan Nhất Minh hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu, cũng đã biến mất. Mà Phùng Đại Sư thì là đi tới Khương Vân bên người, nhỏ giọng nói, Khương Đạo Hữu, đấu thú đại hội kết thúc về sau, cũng đừng quên đi chúng ta Phùng gia a. Khương Vân gật đầu một cái nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ đi. Rốt cục, theo mọi người biến mất, cái này cửa thứ 7 bên trong, chỉ còn sót Khương Vân cùng Hạ Minh Châu 2 người. Chương 518, không muốn cưới ta. Nghiêm chỉnh mà nói, tại Khương Vân trước mặt, đứng đấy 2 cái Hạ Minh Châu. Đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, trông thấy 2 cái giống nhau như lúc mỹ nữ, đều là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù đây đã là hắn cùng Hạ Minh Châu lần thứ 2 gặp mặt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này nữ tử đích thật là xinh đẹp không gì sánh được, không hổ là nam man đại địa đệ nhất mỹ nữ. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới 2 người lần thứ nhất gặp mặt lúc tình hình, không nhịn được cười một tiếng nói, Hạ cô nương, ngươi còn không tiếp tục vượt quan sao. Hạ Minh Châu cũng đang đánh giá lấy Khương Vân, cho dù đối với Khương Vân tại đi vào Hạ Thành về sau làm ra đủ loại kinh người sự tích, nàng còn không biết. Nhưng là, vừa mới Khương Vân đánh giết Quỷ Lệ, điều khiển hỏa diễm dị thú, chỉ dẫn người khác vượt quan cử động lại là tận mắt nhìn thấy. Nhất là nàng cũng nhớ rõ 2 người lần đầu gặp gỡ, Khương Vân đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Cũng chính là nguyên nhân này, mới khiến cho nàng đối Khương Vân có ấn tượng thật sâu. Bởi vì làm người Hạ gia, lại thêm tướng mạo của mình, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ bị vô số người nhận ra. Giờ phút này nhìn thấy Khương Vân nụ cười, con mắt của nàng nhất chuyển, chỉ một ngón tay xa xa hỏa điệu nói, nếu như ta xông đi qua, vậy ngươi làm sao? Lúc đầu nơi này có 9 người, cùng ra phát hiện ra 9 cái hỏa điệu, nhưng là trong đó có một cái bởi vì công kích Hạ Khải mà biến mất, sở dĩ bây giờ chỉ còn lại có một cái hỏa điệu. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta tự nhiên có những biện pháp khác có thể qua cửa ải. Hạ Minh Châu lần nữa đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài mắt nói, ngươi hào phóng như vậy đem vượt quan phương pháp nói cho những người khác, chẳng lẽ không nghĩ đến đệ nhất sao? Khương Vân sờ lên cái mũi nói, có thể hay không đến đệ nhất, không phải ta có thể nói tính toán. Ngay tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Hạ Minh Châu bỗng nhiên bước về phía trước một bước, cùng Khương Vân cơ hồ là mặt dán vào mặt mà đứng. Đến mức Khương Vân cũng có thể cảm giác được đối phương trong miệng thốt ra kia như lan hương khí. Cái này khiến Khương Vân đột nhiên sững sờ, mà bên tai càng là ngay sau đó vang lên Hạ Minh Châu mang theo một chút dụ hoặc thanh âm, chẳng lẽ, ngươi không muốn cưới ta sao? Mặc dù bây giờ Khương Vân đã không còn là vừa ra mãng sơn cái kia mao đầu tiểu tử, nhưng là chưa từng gặp được tình hình như vậy. Bởi vậy nghe được Hạ Minh Châu, để thân thể của hắn đều đột nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc, càng không biết nên như thế nào trở về đáp. Mà một màn này, cũng thông qua Vân Thạch, rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Cũng không ít nam tính trên mặt, đã không che giấu chút nào lộ ra vẻ ghen ghét. Hạ Minh Châu, đây chính là nam man đại địa đệ nhất mỹ nữ, bây giờ vậy mà cùng Khương Vân gần như mặt thiếp mặt đứng chung một chỗ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Cùng nay đồng thời, kia thường gia lão giả cũng là cất tiếng cười to nói, ha ha, Hạ gia chủ, không nghĩ tới ngươi Hạ gia nữ tử vậy mà như thế mở ra, thật là làm cho chúng ta đại khai nhãn giới a. Hạ Trung Thiên sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Trước mắt bao người, Hạ Minh Châu vậy mà làm ra chuyện như vậy, đích thật là có nhục Hạ gia thanh danh. Thế nhưng là đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không thể tránh được. Ngược lại là từ đầu đến cuối ngồi tại hắn đầu dưới, cũng chính là lúc trước cùng Hạ Minh Châu cộng đồng xuất hiện tuấn mỹ nam tử bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, cha, Minh Châu muội muội ánh mắt thực là không tồi. Nói đến, Khương lão đệ cũng không phải ngoại nhân, thâm thụ tam thúc yêu thích, nếu như có thể cùng Minh Châu kết thành vợ chồng, trở thành ta Hạ gia con rể, cũng là một việc chuyện tốt. Cái này nam tử chính là Hạ Trung Thiên trường tử, Hạ Minh Huy. Hắn lời nói này mặc dù nghe vào là hơi hợt, nhưng lại thành công giúp mình phụ thân, thậm chí giúp mình gia tộc giải vây. Liền xem như kia thường gia lão giả đang nghe lời nói này về sau, nụ cười trên mặt đều là trong nháy mắt thu liễm, những người khác càng là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Khương Vân thực lực mạnh, tiềm chất chi sâu, nhất là đối với đàn thú cái chủng loại kia không thể tưởng tượng điều khiển năng lực, đã là không thể nghi ngờ. Dù là hắn không có chút nào bối cảnh, vẹn vẹn chỉ là đến từ xa xôi địa phương nhỏ yếu tộc đàn, nhưng là giống như hắn thật trở thành Hạ gia một viên, như vậy đối với Hạ gia tới nói, thật sự là có thiên đại trợ giúp. Hạ Trung Thiên Hà có thể không rõ nhi tử ý tứ, con mắt hơi chuyển động, trên mặt nộ khí lập tức tiêu tán không còn, cố ý lộ ra một cái bất đắc dĩ bên trong mang theo điểm tức giận nụ cười nói, hôn nhân đại sự, há lại chính nàng có thể làm chủ. Hết thảy đều muốn đợi đến cái này vòng thứ 2 tỷ thí kết thúc về sau lại nói. Đối với ngoại giới phản ứng của mọi người, Khương Vân tự nhiên là không biết chút nào, bất quá coi như biết rõ, đối mặt gần tại tức hơn Hạ Minh Châu, hắn cũng không có suy nghĩ đi để ý tới. Lúc này, Hạ Minh Châu lần nữa đem miệng dán vào bên lỗ tai của hắn, dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm nói tiếp, đạo này giản bên trong 9 quan, kỳ thật 9 đại quan, mỗi cái đại quan đều hàm ẩn mấy đạo tiểu quan. Cái này đệ nhất đạo đại quan tổng cộng có 9 cái tiểu quan. Câu nói này để Khương Vân hơi sững sờ, trong đầu đều có chút phản ứng không kịp. Vừa mới Hạ Minh Châu còn đang hỏi chính mình có muốn hay không cưới nàng, bây giờ lại tại nói với mình cái này cửa ải bí mật. Nhưng mà, Hạ Minh Châu lại mở miệng nói, bí mật này, ta thế nhưng là liền Vu Thương Ngô đều không có nói cho. Sở dĩ, mặc kệ ngươi có muốn hay không cưới ta, làm báo đáp, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thu hoạch được lần này đấu thú đại hội đệ nhất, bằng không, về sau ta tiểu cùng người khác nói, ta là nữ nhân của ngươi. Hạ Minh Châu thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhất là câu nói sau cùng, càng lại như là con muỗi hừ hừ đồng dạng. Mà nói xong về sau, chính nàng trên mặt đều là dâng lên một đoàn đỏ ửng, căn bản không còn dám đi xem Khương Vân, vội vàng quay người, mang theo một cái khác chính mình, xông về kia còn sót lại một cái hỏa điểu. Thẳng đến Hạ Minh Châu thân hình biến mất nửa ngày, cái này cửa thứ 7 bên trong chỉ còn lại chính mình thời điểm, Khương Vân lúc này mới xem như lấy lại tinh thần. Hạ Minh Châu vừa mới nói lời, hắn đương nhiên nghe được, cũng lòng dạ biết rõ, Hạ Minh Châu sở dĩ muốn như vậy làm, cũng không phải là thật muốn lấy được câu trả lời của mình, mà là bởi vì bất mãn Hạ gia vì nàng an bài lần này chiêu tế, muốn mượn tay mình, trợ giúp nàng thoát khỏi loại này khốn cảnh. Bất quá, Khương Vân cũng thật có chút sợ nữ nhân này. Bởi vì Khương Vân tin tưởng, nàng hẳn là thật sẽ nói đến làm đến. Dù sao, nàng ngay cả chạy trốn cưới loại sự tình này đều làm ra được. Vừa nghĩ tới ngày sau có khả năng tất cả mọi người hội, sẽ tin tưởng vững chắc Hạ Minh Châu là nữ nhân của mình, dù là Khương Vân to gan, cũng là nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Khu khu, nàng dù sao cũng coi là đã giúp việc khó khăn của ta, vậy lần này, ta tiểu tận lực cũng giúp đỡ nàng, xem như thanh toán xong. Làm ra sau khi quyết định, Khương Vân cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là thẳng cất bước, hướng về tiền phương đi đến. 6V chính bản 6 thủ 4 phát. Hiện tại, tất cả mọi người cũng tạm thời vứt bỏ Hạ Minh Châu sự tình, ánh mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn hắn chuẩn bị như thế nào tại không có hỏa điểu cùng hỏa diễm dị thú tồn tại tình huống dưới, xông qua cái này cửa thứ 7. Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền tại bọn hắn nhiều như vậy hai mắt ánh sáng nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thân hình vậy mà hư không tiêu thất, đồng dạng xuất hiện ở cửa thứ 8. Cửa thứ 8, cùng phía trước 7 quan hoàn cảnh vẫn là cơ bản giống nhau, chỉ là mỗi người đối mặt hỏa điểu số lượng, theo một cái biến thành hai cái. Hạ Minh Châu đám người đã ở chỗ này lâm vào khổ chiến, cũng may có cửa thứ 7 kinh nghiệm, sở dĩ bọn hắn đều là khống chế chính mình thuần thú, ra sức công kích tới hai cái hỏa điểu. Khâu Tiểu Phi tốc độ nhanh nhất, hắn đầu kia giao long, lại thêm chính hắn thực lực cũng so những người khác muốn mạnh hơn không ít, giờ phút này đã giết chết một cái hỏa điểu. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, tất cả mọi người có khả năng làm, vẹn vẹn dùng tràn ngập ánh mắt ghen tị hung hăng chừng bên trên hắn một chút. Bởi vì vẫn không có hỏa diễm dị thú có can đảm công kích hắn. Khương Vân không lọt vào mắt ánh mắt mọi người, chỉ là nhìn chăm chú lên những cái kia hỏa điểu sau một lát, đột nhiên một bước ra, xuất hiện ở Hạ Minh Châu bên người, giảm thấp thanh âm nói, theo ta đi. Chương 519, Đạo Yêu Ô Dương. Nghe được Khương Vân thanh âm, cứ việc Hạ Minh Châu biết mình tiểu kế mưu đạt được, nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem đứng ở trước mặt mình kia Khương Vân bóng lưng, nhưng trong lòng thì như là hiệu con sông loạn đồng dạng, trái tim nhảy nhanh chóng. Vì che giấu tim đập của mình, nàng thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói, kia đẹp mắt ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, không nói một lời, đi theo Khương Vân sau lưng, đi tới hai cái hỏa điểu trước mặt. Cũng không gặp Khương Vân có động tác gì, cái này hai cái hỏa điểu trên người hỏa diễm vậy mà tự động bắt đầu cháy rừng rực, chớp mắt liền biến thành hai đạo hỏa quang, chia ra bao vây ở hai cái Hạ Minh Châu, mang theo nàng trực tiếp đi đến cửa thứ 9. Sư huynh, ngươi cũng giúp ta một chút ta. Thấy cảnh này, Vu Thương Nô lập tức hô to lên tiếng. Khương Vân có chút điểm đỏ mặt nói, thực lực của các ngươi đủ để xông qua cửa này, chỉ là cần tốn hao chút thời gian mà thôi, ta đi trước một bước. Sau khi nói xong, Khương Vân thân hình cũng đồng dạng hư không tiêu thất, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy oán hận chi sắc. Vu Thương Nô dùng sức lắc đầu nói, trọng sắc khinh hữu, trọng sắc khinh hữu a. Cứ như vậy, Khương Vân cùng Hạ Minh Châu hai người rốt cục trước tiên đi tới cửa thứ 9. Chỉ bất quá, hai người lại không cùng một chỗ, mà là một lần nữa điểm ra. Cửa thứ 9, lại như cùng trước 6 quan đồng dạng, mỗi người lại phân biệt đặt mình vào tại khu vực khác nhau bên trong. Khương Vân không biết Hạ Minh Châu chỗ khu vực là dạng gì. Trước mắt của hắn, mặc dù vẫn như cũ là một mảnh thế giới màu đỏ, nhưng lại không có biển lửa cùng hỏa diễm dị thú tồn tại, mà là xuất hiện một người. Một cái màu đỏ tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử chẳng những mặc một thân quần dài màu đỏ, mà lại mái tóc màu đỏ phiêu tán. Trong mi tâm, càng là có một đoàn hỏa diễm ân ký. Có thể dùng nàng cả người nhìn liền như là thiêu đốt lên như hỏa diễm. Mặc dù nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp, nhưng lại để cho người ta không dám đối hắn có chút ý nghĩ xấu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị cái này xuất hiện tại cửa thứ 9 bên trong nữ tử cho khiếp sợ đến. Cho dù liền xem như Hạ Trung Thiên các loại, chờ, hạ ra người, cũng là như thế. Bởi vì, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nữ tử. Càng là không thể tin được, chính mình gia tộc có đạo giản bên trong. Lại còn tồn tại dạng này một cái nữ tử. Chẳng lẽ, Khương Vân thật đã biết rõ Thiên Khải đạo giản bên trong sở hữu bí mật? Bằng không, vì cái gì cái này nữ tử lại đột nhiên ở trước mặt hắn hiện thân? Hạ Trung Thiên sắc mặt tâm trầm, trong lòng thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Mặc dù hắn quyết định mở ra Thiên Khải đạo giản, bản ý liền là hy vọng có những người khác có thể thăm dò xuất đạo giản bên trong tích chứa bí mật. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là những bí mật này, nhất định phải tại hắn hạ gia trưởng khống phía dưới. Mà bây giờ hắn nhưng lại có cảm giác mãnh liệt, đừng nói những bí mật này, thậm chí tiểu liền Thiên Khải đạo giản, tựa hồ cũng muốn thời gian dần trôi qua thoát ly chính mình gia tộc nắm trong tay. Trong mọi người, chỉ có Khương Vân trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, cùng trước mặt hồng y liễu nữ tử đối mặt sau một hồi lâu, mới ôm quyền thi lễ nói, vạn bối Khương Vân, gặp qua Ô Dương tiền bối. Đạo yêu Ô Dương. Nói thật, kỳ thật giờ phút này Khương Vân nội tâm cũng là có chút chấn kinh. Mặc dù hắn đã sớm biết đạo này giản bên trong có một tia Ô Dương chi linh, nhưng là vừa mới Hạ Minh Châu nói cho hắn biết, cái này chín đạo quang thẻ trên thực tế còn bao hàm một số tiểu quan thời điểm, hắn không có ý định có thể tại cái này thứ 9 tiểu quan bên trong nhìn thấy Ô Dương. Thế nhưng là không nghĩ tới, Ô Dương vậy mà xuất hiện, hơn nữa, còn là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử. Ngay tại Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời, sở hữu thân ở ngoại giới người, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vân thạch phía trên, biểu hiện có Khương Vân chỗ cửa thứ 9 hình tượng, đống nhiên biến mất. Đây cũng là kế quỷ lệ về sau, biến mất cái thứ 2 hình tượng. Chỉ là, quỷ lệ biến mất, bọn hắn có thể mặc kệ, nhưng là Khương Vân hình tượng biến mất, bọn hắn liền không thể mặc kệ. Dù sao, tại bọn hắn trong tưởng tượng, đây đã là cửa ải cuối cùng, chỉ cần Khương Vân có thể thuận lợi xông qua, như vậy thì có thể nhổ đến thứ nhất, trở thành đấu thú đại hội đệ nhất. Người hạ ra đâu, vì cái gì không cho chúng ta xem Khương Vân hình tượng? Đúng vậy à, không nhìn lời nói, chúng ta làm sao biết Khương Vân có thể hay không xông qua cửa này? Trên đại điện, Thường gia lão giả mấy người cũng là mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, nhìn về phía Hạ Trung Thiên. Mà Hạ Trung Thiên sắc mặt đã âm trầm sắp nhỏ xuống nước. Bởi vì đừng nói bọn hắn không nhìn thấy, thậm chí tiểu liền Hạ Khải trước mắt, đều đồng dạng đã mất đi Khương Vân tung tích. Đến mức hắn thần thức đều không thể cảm ứng được Khương Vân tồn tại, tựa như là Khương Vân đã theo đạo giản bên trong rời đi đồng dạng. Chư vị an tâm chớ vội. Hạ Trung Thiên liếm liếm có chút đôi môi khô không nói, thực không dám giấu giếm, ta Hạ gia đạt được Thiên Khải đạo giản đến nay, một mực hoài nghi trong đó có đại năng tồn tại, chỉ là khổ tại một cắm thẳng có cơ hội nhìn thấy. Bây giờ không nghĩ tới Khương Vân vậy mà đưa nàng dẫn tới hiện thân ra, còn như hình tượng biến mất, cũng không phải ta Hạ gia không cho chư vị tiếp tục quan sát, mà là vị kia đại năng vì đó, sở dĩ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Rơi vào đường cùng, Hạ Trung Thiên chỉ có thể nói lời nói thật. Đại năng. Thường gia lão giả nhướng mày nói, vừa mới bọn hắn tiến vào đạo giản thời điểm, đích thật là có thanh âm như sấm vang lên. Có thể thanh âm kia rõ ràng là nam tính, mà bây giờ xuất hiện lại là một cái nữ tử. Hạ Trung Thiên, ngươi cũng không phải là muốn gạt ta bọn họ đem. Liên quan tới điểm ấy, Hạ Trung Thiên chính mình cũng là không hiểu ra sao, lắc đầu, mà Thường gia lão giả lại nói tiếp, mặt khác, ta cũng không tin tưởng kia nữ tử là cái gì đại năng, dứt khoát, để chúng ta cùng một chỗ tiến vào đạo giản bên trong. Không có khả năng. Đúng lúc này, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Hạ Khải mặt mũi tràn đầy nộ khí đi vào đại điện nói, hiện tại ngay cả chúng ta còn không thể nào vào được đạo giản. Hạ Khải vị này thiên hữu cảnh cường giả lời nói, hiển nhiên so Hạ Trung Thiên càng có thuyết phục tính, cũng làm cho mọi người cho dù là có chút không tin, nhưng cũng không dám phản bác. Bất quá, cũng may Hạ Minh Châu chỗ cửa thứ 9 hình tượng, bọn hắn còn có thể trông thấy. Nơi đó, đồng dạng có cái kia hồng y lìa nữ tử, mà lại là mang trên mặt giống như cười mà không phải cười chi sắc, nhìn xem Hạ Minh Châu. Hạ Minh Châu cũng là ngây ngẩn cả người, nhất là nhìn thấy đối phương tướng mạo, cũng không so với mình kém. Thậm chí giống như luận khí chất, so với mình còn phải mạnh hơn không ít thời điểm, một loại gần như bắt nguồn từ bản năng không phục không để cho nàng quản không để ý mở miệng nói, ngươi là ai? Hồng Y Liễu nữ tử cười một tiếng nói, tiểu nha đầu, ngoan ngoan đứng ở chỗ này không nên động, chỉ cần ta nguyện ý, tuyệt đối có thể để ngươi thu hoạch được đệ nhất. Một câu nói kia, liền để Hạ Minh Châu lập tức ngậm miệng lại. Chính mình mới vừa cùng Khương Vân nói thì thầm, đối phương lại có thể biết rõ, chỉ bằng vào điểm ấy, cũng đủ để rung động chính mình. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đã đứng thẳng người lên, mà kia hồng y liễu nữ tử gật đầu nói, không nghĩ tới, bây giờ còn có người có thể nhận biết ta, không sai, ta chính là Ô Dương. Không đợi Khương Vân mở miệng, Ô Dương đã nói tiếp, theo ngươi lúc tiến vào, ta tiểu chú ý tới ngươi, trên người của ngươi, ta cảm thấy một cỗ không kém gì khí tức của ta. Vâng. Khương Vân gật đầu nói. Ta từng tại một mảnh khác phong yêu đạo giản bên trong, gặp được đạo yêu hồn thiên tiền bối. Hồn thiên. Ô Dương lặp lại một lần cái tên này về sau, lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, phải là của ta vãn bối à. Khương Vân cũng nhớ tới, Bạch Trạch nói qua, bát đại đạo yêu, hồn thiên xuất hiện trễ nhất. Mà cái này Ô Dương khẳng định so với hắn sớm xuất hiện, lại thêm trước mắt cũng không phải chân chính đạo yêu Ô Dương, bất quá là không biết bao nhiêu năm trước đó, Ô Dương lưu lại một linh mà thôi, đương nhiên sẽ không biết rõ hồn thiên. Vâng, hồn thiên tiền bối là tại ngài về sau trở thành đạo yêu. A, khó trách. Có cơ hội lời nói, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn một chút. Ô Dương gật đầu nói, tốt, không đi nói hắn, mặc dù thực lực của ngươi nhỏ yếu, nhưng là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận của ta truyền thừa. Hiện tại, tựu xem ngươi có thể hay không đem ta hoàn toàn phóng xuất ra. Chương 520, năm cái đạo yêu. Giống như đổi thành cái khác biết được Ô Dương người hoặc yêu, tỉ như nói Bạch Trạch, nghe được Ô Dương thời khắc này lời nói này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Ô Dương ý tứ trong lời nói, rõ ràng nói đúng là nàng là bị người cho cầm tù, hoặc là nói là phong ấn tại nơi này. Đạo yêu, đây chính là yêu bên trong chân chính vô thượng cường giả. Liên dạng này tồn tại cường đại đều có thể bị người khác cho phong ấn, cái kia phong ấn nàng người, lại là ai? Bất quá, Khương Vân lại cũng không là quá mức ngoài ý muốn. Từ khi tại cửa thứ nhất bên trong, tại cảm nhận được những cái kia hỏa diễm dị thú thể nội tồn tại phục yêu ấn thời điểm, hắn liền phát hiện bốn. Loại trừ phục yêu ấn bên ngoài, những cái kia hỏa diễm dị thú thể nội, cùng loại với sinh linh mệnh hỏa tồn tại địa phương, lại còn giấu giếm mấy đạo phù văn. Mà lại, những phù văn này số lượng cùng xuất hiện dị thú số lượng, vừa vặn giống nhau. Mặc dù những phù văn này sắp xếp cực kỳ hỗn loạn, tựa như là bị người lung tung lưu lại, để Khương Vân căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ, nhưng là hắn lại ẩn ẩn ý thức được, những phù văn này, hẳn là một loại ấn quyết. Dê đổi mới nhất L nhanh bên trên XZ. Chỉ bất quá, cái này ấn quyết cũng không phải là hoàn chỉnh. Ghi lại những phù văn này về sau, Khương Vân liền tiến vào cửa thứ hai, theo hỏa diễm dị thú số lượng tăng nhiều, bọn chúng thể nội giấu giếm phù văn số lượng cũng là tương ứng tăng nhiều. Cái này khiến Khương Vân rốt cuộc minh bạch tới, loại này ấn quyết, mặc dù còn không biết cụ thể có tác dụng gì, nhưng là rõ ràng bị người chia tách ra, đồng thời bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp phân biệt giấu ở 1 đến 9 quan bên trong hỏa diễm dị thú thể nội. Mỗi lần xông qua một quan, có khả năng nhìn thấy ấn quyết cũng sẽ biến thành hoàn chỉnh mấy phần. Làm Khương Vân đến cửa thứ 6, những này hỏa diễm dị thú thể nội phù văn đã đạt đến số lượng nhất định. Mặc dù phù văn sắp xếp vẫn là cực kỳ hỗn loạn, nhưng là bởi vì phù văn số lượng đại lượng tăng nhiều, lại là để hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Tại cẩn thận suy tư phía dưới, Khương Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì, hắn nhận ra cái này ấn quyết. Luyện yêu cửu thuật bên trong thứ 8 thuật, giải yêu ấn. Lúc trước La Giang Lịch yêu cầu bên trên, Khương Vân thu được luyện yêu cửu thuật hoàn chỉnh truyền thừa. Loại trừ một thức sau cùng sinh tử yêu ấn hắn căn bản là không có cách ghi lại bên ngoài, trước mặt 8 loại ấn quyết, hắn đều đã ghi xuống. Giải yêu ấn, mặc dù làm thứ 8 thuật, nhưng trên thực tế uy lực cũng không lớn. Bởi vì tác dụng của nó chỉ có một cái, liền là chuyên môn là đệ thất thuật phục vụ. Đệ thất thuật, phong yêu ấn. Phong yêu ấn, tên như ý nghĩa, có thể phong ấn vạn yêu. Thiên địa vạn vật, một khi trở thành yêu, lớn như vậy đến thế giới, nhỏ như sâu kiến, này ấn đều có thể đem nó phong ấn. Mà mở ra phong ấn biện pháp duy nhất, liền là giải yêu ấn. Mặc dù nhận ra giải yêu ấn, nhưng là Khương Vân nhưng cũng cảm nhận được không hiểu, tại sao muốn đem giải yêu ấn, dùng phương thức như vậy giấu ở hỏa diễm dị thú thể nội. Chẳng lẽ đạo này giản bên trong, hoặc là nói cái này thượng cổ hoang giới bên trong, có bị phong yêu? Cho đến Khương Vân đi vào cửa thứ 7, gặp được cái kia hỏa điểu, thấy được hắn thể nội tồn tại phong yêu ấn thời điểm, rốt cục triệt để minh bạch. Bị phong ấn yêu, hẳn là đạo yêu Ô Dương Chi Linh. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, lại thêm vừa vận Hạ Khải xuất trưởng, muốn cứu ra quỷ lệ, sở dĩ Khương Vân tiểu thăm dò tính đánh ra giải yêu ấn. Luyện yêu cửu thuật bên trong, cũng liền chỉ có cái này giải yêu ấn thi triển không cần cái gì quá mạnh thực lực. Mặc dù phù văn của nó tạo thành vô cùng phức tạp, nhưng là bởi vì tác dụng của nó đơn nhất, sở dĩ không khó thi triển. Bất quá Khương Vân hành sự xưa nay cẩn thận, tại hết thảy đều chỉ là suy đoán của hắn tình huống dưới, hắn cũng lưu lại một tay, cũng không có đánh ra hoàn chỉnh giải yêu ấn. Quả nhiên, đại địa phía trên nổi lên vô số đạo màu đen đường cong, để Khương Vân một chút tựu nhận ra được, những này màu đen đường cong, liền là phong yêu ấn. Mà lại, Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ cường đại lực lượng theo phía dưới mặt đất nổi lên, đồng thời dẫn động một cái hỏa điểu, chủ động xông về Hạ Khải bàn tay. Lúc đó ở những người khác nghĩ đến, cái kia hỏa điểu là bị Khương Vân điều khiển, nhưng trên thực tế, cái kia hỏa điểu là đạo yêu Ô Dương bản thể phân hóa mà ra, ở đâu là Khương Vân có thể điều khiển. Mặc dù sự thật đã chứng minh Khương Vân phỏng đoán là chính xác, nhưng là trong lòng của hắn nghi hoặc lại lớn hơn. Đạo yêu hồn thiên tại phong yêu đạo giản bên trong là hoàn toàn tự do tồn tại, cuộc sống nhàn nhã tại thế giới trong thế giới bên trong. Thế nhưng là ở chỗ này, cùng là đạo yêu Ô Dương, lại bị luyện yêu sư phong ấn, như là tù phạm. Cả hai ở giữa đãi ngộ cùng tình cảnh, thật sự là có cách nhau một trời một vực. Bởi vậy, cho dù đối với Ô Dương hiện tại lời nói, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng là để cho an toàn, vẫn đánh bạo nói, vãn bối có một chuyện không rõ, sở dĩ muốn thỉnh giáo dưới tiền bối. Ô Dương vẻ mặt tươi cười nói, chuyện gì? Khương Vân do dự một chút nói, vì cái gì tiền bối sẽ bị phong ấn tại nơi này? Ô Dương bỗng nhiên cười khanh khách lên, cười đến run rẩy cả người, cười Khương Vân là vội vàng túi đầu, căn bản không dám quá đối mặt. tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cho là ta là đại hung đại ác chi yêu, sở dĩ bị luyện yêu sư phong ấn, lo lắng đem ta hoàn toàn phong xuất ra, ta sẽ vì họa thế gian. Cứ việc cái này đích xác là Khương Vân suy nghĩ trong lòng, nhưng là Khương Vân cũng không dám thừa nhận, vãn bối chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ. Ô Dương nụ cười bỗng nhiên thu vào, thanh âm cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh, các ngươi luyện yêu sư, không có một cái nào đồ tốt. Tại Ô Dương nói ra câu nói này thời điểm, Khương Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ sát cơ nồng nặc, khóa chặt lại chính mình, nhưng là hắn cũng không có bối rối, thậm chí cố ý giả bộ như không biết. Bởi vì hắn tin tưởng, đối phương coi như muốn giết mình, ít nhất cũng phải đợi đến chính mình đưa nàng cứu ra lại nói. Đối với đối phương có thể nhận ra mình là luyện yêu sư, Khương Vân không hề thấy quái lạ, để hắn cảm thấy không hiểu, là Ô Dương vì sao lại đối luyện yêu sư có cừu hận lớn như vậy. Theo lý mà nói, Ô Dương cho dù là bị phong ấn, nhưng là nàng có thể thân ở cái này phong yêu đạo giản bên trong, tất nhiên là có luyện yêu sư vì đó phong nói. Luyện yêu sư trợ giúp nàng trở thành đạo yêu, lại vẹn vẹn đưa nàng một linh phong ấn, cũng coi là công tội bù nhau, nàng cho dù không đi cảm kích, nhưng thật là cũng không nên như thế ghi hận luyện yêu sư. Nhưng mà Ô Dương tiếp xuống một câu, lại là để Khương Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, thậm chí bỗng nhiên ngẩng đầu. Trừ ta ra, cái này phong yêu đạo giản bên trong, chí ít còn phong ấn 4 cái đạo yêu chi linh. Cái gì? Mảnh này phong yêu đạo giản bên trong, lại bị phong ấn 5 cái đạo yêu chi linh, cái này thật sự là thật to vượt ra khỏi Khương Vân tưởng tượng, để hắn trong lúc nhất thời căn bản đều không thể tiếp nhận. Nhìn thấy Khương Vân kia ánh mắt khiếp sợ, Ô Dương cười lạnh nói, đợi ngươi xông qua ta một cửa này, tiếp theo liền sẽ tiến vào kim qua cửa ải, nơi đó bị phong ấn lấy, liền là đạo yêu kim qua. Trừ bỏ kim qua bên ngoài, còn có 3 vị đạo yêu, tổng cộng hợp thành ngũ đại quan. Mặc dù giờ phút này nội tâm chấn kinh đã đạt đến cực hạn, nhưng là Khương Vân lại biết Ô Dương nói hẳn là lời nói thật. Bởi vì Hạ Minh Châu vừa mới đã nói với hắn, đạo này giản bên trong 9 quan, trên thực tế là 9 tòa đại quan. Kết hợp với giờ phút này Ô Dương nói, càng là không khó đoán ra, trước mặt 5 tòa đại quan, riêng phần mình bởi một vị đạo yêu chi linh trấn thủ. Vì cái gì? Khương Vân phát hiện, tự mình biết càng nhiều, nghi hoặc cũng liền càng lớn, không nhịn được chau mày nói, vì cái gì vị kia luyện yêu sư muốn đem các ngươi tất cả đều phong ấn tại nơi này? Ngươi hỏi ta, ta lại hỏi ai đi, năm đó chúng ta cũng hỏi qua huyết bảo, lao ra hỏa kia không những không nói, hơn nữa còn nói đúng chúng ta có chỗ tốt cực lớn, lao nương ta bị phong ấn lâu như vậy, cái giấm chỗ tốt cũng không thấy. Ô Dương cắn răng nghiến lợi bộ dáng, để nàng tấm kia có thể xưng tuyệt sắc khuôn mặt đều trở nên dữ tợn đáng sợ lên, lúc này nàng mới chính thức khôi phục một chút yêu bản tính. Thời khắc này Khương Vân, nhưng căn bản không có đi để ý Ô Dương khuôn mặt biến hóa, trong đầu của hắn chỉ có 2 chữ đang không ngừng quanh quẩn. Huyết bảo. Chương 521, giải phong Ô Dương. Là yêu phong đạo, là luyện yêu sư độc hữu một loại nghịch thiên chi năng. Chỉ là muốn có thể làm đến điểm ấy, tiền đề liền là thân là luyện yêu sư chính mình, đi đầu ngộ đạo. Nhưng là không có gì tuyệt đối, Bạch Trạch đã từng nói, năm đó tiểu có một vị chưa từng ngộ đạo huyết bào luyện yêu sư, một thân huyết ý đi hề, một tay cầm bút, một tay nắm giản, hành tẩu vạn giới, là yêu phong đạo. Vị này huyết bào luyện yêu sư, chẳng những thâm thụ yêu tộc kính trọng cùng kính yêu, mà lại cũng bị cái khác luyện yêu sư chỗ tôn sùng, cho nên nhưng phàm là luyện yêu nhất mạch gia tộc đứng pho tượng, đều là dùng hắn làm nguyên hình. Lúc trước Khương Vân nghe được vị này huyết bào luyện yêu sư sự tích thời điểm, trong lòng cũng là tỏa ra hướng tới chi tình. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này đạo yêu Ô Dương, tính cả cái khác 4 cái đạo yêu chi linh, lại chính là bị vị kia huyết bào luyện yêu sư cho phong ấn tại nơi này. Một vị không biết tồn tại ở nhiều ít vạn năm trước nhân vật phong vân, tại thời khắc này, vậy mà cùng mình cách xa nhau gần như thế, cái này khiến Khương Vân thật bị thật sâu chấn động đến. Ô Dương lại là không chút nào để ý tới Khương Vân chấn kinh. Tiếp tục ở nơi đó oán trách nói, lão nương bản tôn cũng thật sự là hồ đồ, đều đã thân là đạo yêu, còn có thể có cái gì chỗ tốt cực lớn, lại bị kia huyết bảo dăm ba câu cho lửa gạt ngoan ngoãn dâng ra một linh. Lão nương cũng là chịu đủ bị phong ấn thời gian, tiểu tử, ngươi nhanh lên đem lão nương đem thả ra, lão nương đem truyền thừa đưa ngươi, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi nơi đây. Ô Dương, rốt cục để Khương Vân thanh tỉnh lại. Thậm chí, trong đầu của hắn cũng là đột nhiên thông suốt. Đột nhiên nghĩ đến chính mình một mực tại truy tìm một vấn đề đáp án. Giới này không yêu chân chính nguyên nhân, phải chăng tiểu cùng huyết pháo luyện yêu sư chỗ phong ấn 5 cái đạo yêu chi linh có quan hệ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân dứt khoát đem vấn đề này hỏi lên, mà sau khi nghe xong, Ô Dương lại là sửng sốt nói, giới này không yêu. Không có khả năng à, ta nhớ được ta tới đây giới thời điểm, rõ ràng cảm ứng được một cái văn đạo chi yêu khí tức, cự ly thành đạo, chỉ có cách xa một bước. Chẳng lẽ lại, hắn cuối cùng đạo vẫn thân tiêu? không có tu thành đạo yêu. Văn đạo chi yêu, cách xa một bước. Hai câu này để Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, vội vàng truy hỏi, tiền bối, hiện tại ngươi có thể hay không lại cảm ứng nhìn xem, cái kia văn đạo chi yêu phải chăng còn tồn tại? Có thể a. Ô Dương gật đầu nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải giải khai phong ấn của ta. Thời khắc này Khương Vân lại đứng trước một cái chật vật lựa chọn, đến tột cùng là tin tưởng Ô Dương nói tới hết thảy, giải khai nàng phong ấn, vẫn là tùy ý nàng tiếp tục phong ấn tại nơi này. Cứ việc đối mới chỉ là một tia đạo yêu chi linh, nhưng là tại bị phong ấn trạng thái đều có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Khải, nếu quả như thật để nàng triệt để khôi phục tự do, lấy nàng thực lực, hủy đi thế giới này, tin tưởng cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Càng quan trọng hơn là, đối phương bị nhốt nhiều năm như vậy, oán khí đầy bụng, Khương Vân không thể không lo lắng đưa nàng thả ra, nàng sẽ làm ra một chút có thể để cho mình hối hận cả đời sự tình. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, Ô Dương liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá Ô Dương nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là ngậm lấy cười lạnh nhìn xem hắn, rõ ràng là đang chờ đợi chính hắn làm ra lựa chọn. Cuối cùng, Khương Vân quyết tâm, đem cắn răng một cái nói, tốt, vãn bối sẽ tiền bối thả ra. Sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, hiện tại Ô Dương, kỳ thật đã bị chính mình mở ra bộ phận phong ấn. Coi như mình hiện tại không thả nàng, nương tựa theo chính nàng thực lực, hoàn toàn có thể tự hành xông phá cái này phong ấn, khôi phục thân tự do, đơn giản chính là thời gian sớm tối mà thôi. Chẳng bằng tự mình làm cái thuận nước dong thuyền, đưa nàng hoàn toàn phóng xuất ra. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không do dự nữa, hai tay lần nữa đánh ra phức tạp giải yêu ấn, một ngụm máu tươi phun ra, hung hăng một trưởng vỗ tại đại địa phía trên. Đại địa phía trên, vô số đạo màu đen tuyến điều đốn lúc lần nữa nổi lên, mà lại lần này số lượng, so với lúc trước đến muốn thêm mấy lần không thôi. Ngay sau đó, theo những đường cong này bên trong, thình lình có từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ đạo giản bên trong thế giới. Thậm chí tiến thêm một bước lan tràn đến ngoại giới, cho đến ánh hồng toàn bộ bầu trời. Một màn này, tự nhiên bị tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, ngẩng đầu nhìn như là bị tiên huyết nhiễm qua, lại như cùng bị hỏa diễm nhóm lửa bầu trời, hoàn toàn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hạ Trung Thiên bọn người có thể biết rõ, cái này hồng quang, tất nhiên cùng đạo giản, cùng kia hồng y hẻ nữ tử có quan hệ. Có thể cho dù biết rõ, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa bắt đầu chấn động, trong đó truyền ra liên tiếp cự đại tiếng oanh minh. Thanh âm này vang vọng, càng là truyền đến toàn bộ thượng cổ hoàng giới. Tất cả mọi người, mặc kệ thân ở bất kỳ vị trí nào, cũng có thể cảm giác được đại địa chấn động, có thể nghe được cái này đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Đây là có chuyện gì? Lại là hồng quang, lại là oanh minh, chẳng lẽ lại, có cái gì đại nạn muốn phát sinh sao? Giờ khắc này, các đại đại tộc, đạo tộc bên trong người mạnh nhất, nhao nhao theo bế quan bên trong đi ra, mang theo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ không hiểu, dùng các loại phương thức, muốn biết rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện biến cấu nguyên nhân. Còn như Khương Vân chính mình, cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt Âu Dương, trong mắt đồng dạng có kinh hãi chi sắc. Mặc dù hắn thấy qua hồn thiên, cũng biết đạo yêu cường đại, nhưng là cảm thụ được giờ phút này kia như là thiên băng địa liệt tận thế chi uy, hắn đối với đạo yêu thực lực, mới có tiến thêm một bước nhận biết. Vẹn vẹn một tia Âu Dương chi linh, thoát khốn mà ra liền có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Vậy nếu như chân chính đạo yêu bản tôn hiện thân mà đến lời nói, chỉ sợ căn bản đều không cần xuất thủ, vẹn vẹn bằng vào bọn hắn phát tán ra khí tức, liền có thể đơn giản sụp đổ một giới. Không thể không nói, Khương Vân nhận biết vẫn là rất phù hợp thực tế. Mà đây cũng là vì cái gì, sư phụ của hắn nhất định phải ngăn cản kia cầu đạo tông người bước vào Sơn Hải giới nguyên nhân. Bởi vì không có sinh ra đạo hoang giới, tại chính thức cường giả trong mắt, yếu ớt liền như là trứng gà đồng dạng. Khủng bố như vậy tình hình, kéo dài khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần ngừng lại. Nhưng mà còn không đợi hoàn toàn ngừng, liền nghe đến lại một thanh âm vang lên triệt thiên địa tiếng vang truyền ra. Khương Vân trước mắt thế giới, sát na chi gian tựu bị một mảnh chói mắt màu đỏ chỗ hoàn toàn thay thế, căn bản cũng không còn cách nào nhìn thấy bất kỳ vật gì. Xem chính ý cờ bản ít. Chương tiết bên trên. Mà tại thân thể của hắn bốn phía, càng là xuất hiện một cỗ cuồng bạo lực lượng cùng cực nóng cao ôn. Để hắn cảm giác chính mình tựa hồ hóa thân thành một mảnh cặc diệp, phiêu lạc đến trên biển, lúc nào cũng có thể bị những này lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Cũng may lúc này, trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cô ấm áp khí tức, bao phủ lại hắn. Này khí tức, đến từ Ô Dương, cũng làm cho Khương Vân trong lòng an định không ít. Hiển nhiên, đây là Ô Dương lo lắng nàng xông ra phong ấn sinh ra phá hư chi lực, sẽ làm bị thương đến Khương Vân, cho nên mới đưa Khương Vân bảo vệ. Từ một điểm này bên trên tiểu không khó coi ra. Cái này Ô Dương đích thật là không có ác ý. Làm đại địa không còn rung động, tiếng oanh minh hoàn toàn biến mất về sau, Khương Vân trước mắt hồng quang cũng bắt đầu chậm rãi thối lui, Khương Vân lúc này mới chậm rãi mở mắt. Cái nhìn này, liền để Khương Vân nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa điểu, liền trong hai mắt, đều là hỏa diễm tràn ngập. Cái này hỏa điểu thân thể, lớn đến vô biên vô hạn, tại trước mặt của nó, Khương Vân liền một hạt hạt cắt cũng không bằng. Tự nhiên, đây chính là Ô Dương bản thể. Ngay tại Khương Vân vừa định mở miệng thời điểm, Ô Dương trong mi tâm, đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, thẳng tắp đánh vào mi tâm của hắn bên trong. Sau một khắc, Khương Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức bất tỉnh đi qua. Cũng liền tại lúc này, trong thế giới này, đống nhiên vang lên một cái thanh âm như sấm, tiểu tử này, có chút kỳ quái. Chương 522, thật dài mộng. Ngay tại Khương Vân lâm vào hôn mê đồng thời, đạo giản bên trong, tính cả Hạ Minh Châu ở bên trong tất cả mọi người, cũng tất cả đều lâm vào hôn mê. Mà đối với bọn hắn hôn mê, thân ở ngoại giới mọi người, lại là đều không có đi để ý tới. Mặc dù trên bầu trời hồng quang đã biến mất, đại địa cũng không còn chấn động, nhưng là giờ này khắc này, giới này bên trong tất cả mọi người, nhưng đều là có một loại cảm giác kỳ quái. Thiên địa chi gian, tựa hồ có thứ gì, khôi phục. Thứ này, bọn hắn nói không rõ, không nói rõ. Chỉ có giống như Hạ gia, cùng một chút chuyên môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, có thể có càng thêm rõ ràng cảm giác, thứ này, tựa hồ, cùng hỏa có quan hệ. Thậm chí, bọn hắn hỏa hệ thuật pháp, so với trước kia đến, đều là có rõ ràng gia tăng. Cũng chính là bởi vì loại cảm giác này xuất hiện, để bọn hắn tạm thời không để ý đến đạo giản bên trong mọi người, mà là lẫn nhau nghị luận chính mình loại cảm giác này. Cũng không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục chậm rãi mở mắt, bất quá trong hai mắt lại là một mảnh trống rỗng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú lên bầu trời. Bởi vì, hắn vừa mới vừa làm một cái rất dài, đồng thời cực kỳ ly kỳ mộng. Trong mộng, có một khối phương phương chính chính cự đại màu đen thạch đầu, đỉnh thiên lập địa, mà chính mình, an vị tại thạch đầu trên đỉnh. Chỉ bất quá, trong mộng chính mình cũng không phải là trong hiện thực bộ dáng. Tóc rất dài, đều rủ xuống đến bên hông, ở giữa còn kèm theo mấy sợi sám trắng, tướng mạo cũng so hiện thực tăng thương, nhìn qua tựa như là 3-40 tuổi. Mặc dù hắn không biết cái này thạch đầu đến cùng là cái gì, nhưng là khối này thạch đầu lại mang cho hắn một loại thân thiết cảm giác quen thuộc. Mà tại thạch đầu bốn phía, thì là có vô số cái ánh sáng ngông lung đoàn. Những này quang đoàn, lộn xộn lơ lửng ở nơi đó, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là từng cái phát sáng trứng gà. Có chút quang đoàn hội, sẽ, từ từ mất đi quang mang, đồng thời phong hóa thành hư vô. Có chùm sáng quang mang, lại là càng ngày càng sáng, như là thái dương đồng dạng lóa mắt. Mà khi quang mang sáng đến một loại cực hạn thời điểm, từ trong đó, liền sẽ có một đạo quang mang bắn ra, vừa vặn rơi vào dưới người mình màu đen trên tảng đá. Mặc dù quang mang rất sáng, nhưng là màu đen thạch đầu thể tích thực sự quá lớn, sở dĩ có thể dùng mặc kệ mánh liệt bực nào quang mang, rơi vào trên tảng đá, vẹn vẹn chỉ là sẽ để cho thạch đầu sáng lên một viên nho nhỏ điểm sáng. Mà kia bắn ra quang mang trùng sáng, thì sẽ bắt đầu di động, đổi chỗ, tiếp tục tản mát ra quang mang. Chính mình cứ như vậy ngồi tại trên tảng đá, ngày qua ngày, năm qua năm nhìn xem tình hình như vậy, phảng phất đây chính là hắn sinh hoạt, vĩnh viễn không có cuối cùng. Mặc dù loại cuộc sống này nhìn qua vô cùng đơn điệu, nhưng là Khương Vân lại có thể cảm giác được, chí ít trong ngộng chính mình, rất hài lòng cuộc sống như vậy. Thẳng đến có một ngày, hắn nhìn thấy trong ngộng chính mình không biết vì cái gì, đột nhiên mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, theo kia trên tảng đá đứng lên. Ngay sau đó, hung hăng một trưởng vô hướng về phía dưới thân màu đen thạch đầu. Liền thấy khối này gần như đỉnh thiên lập địa màu đen trên tảng đá, lập tức nổi lên vô số đạo dữ tợn vết rạn. Đồng thời ầm vang nổ tung, hóa thành vô số khối đá vụn, bay về phía bốn phương tám hướng. Có không ít, càng là xông vào những chùm sáng kia bên trong. Cũng liền tại lúc này, một tay nắm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cái liền tóm lấy chính mình. Ngộng, đến nơi này, Khương Vân tự tỉnh. Mặc dù người đã tỉnh, nhưng là Khương Vân lại vẫn đắm chìm trong ngộng. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm qua rất nhiều ngộng, nhưng là cho tới nay không có một cái nào ngộng, có thể giống như bây giờ tin tưởng, dạng này rõ ràng. Thậm chí cho Khương Vân cảm giác, đó căn bản không phải là mộng, mà là chính mình chân chính kinh lịch. Tự nhiên, hắn cũng có được vô số nghi hoặc. Trong mộng chính mình, tại sao muốn từ đầu đến cuối ngồi ở kia khối màu đen trên tảng đá? Vì cái gì chính mình hảo hảo lại phải đem hắn đánh nát? Bàn tay lớn kia lại là đến từ ai, mà chính mình, cuối cùng có hay không tránh thoát ra bàn tay lớn kia trói buộc? Màu đen thạch đầu. Khương Vân trong miệng thì thảo phun ra cái này bốn chữ, để thân thể của hắn đột nhiên chấn động, trở mình ngồi dậy. Thần thức lập tức quét về trong đan điền khối kia màu đen thạch đầu. Cái này xem xét, Khương Vân hai mắt đống nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn có thể đơn giản phân biệt ra được, chính mình trong đan điền khối này màu đen thạch đầu, thình lình cùng trong ngộng chính mình ngồi không biết bao nhiêu năm khối kia màu đen thạch đầu, loại trừ thể tích cùng hình dạng khác biệt bên ngoài, tại tài chất bên trên rõ ràng là giống nhau như lúc. Trong ngộng thạch đầu, đỉnh thiên lập địa, ngăn nắp, mà chính mình trong đan điền thạch đầu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình tam giác hình. Nhìn chằm chằm khối này Khương Nguyệt Nhu đưa cho chính mình, đồng thời luôn miệng nói là bảo bối màu đen thạch đầu, Khương Vân thì thào nói, cái này có thể hay không liền là khối kia màu đen thạch đầu bị đánh nát về sau mảnh vỡ một trong. Đối với trong ngộng mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều nhớ rõ ràng, sở dĩ hắn nhớ rõ mình xác thực nhìn thấy có một khối hình tam giác thạch đầu mảnh vỡ, bay vào một cái quang đoàn bên trong. Chẳng lẽ, kia, không phải là ngộng? Khương Vân cả người đều như là biến thành pho tượng, ngẩn người không nhúc nhích, trong đầu lại bắt đầu nhớ lại trong ngộng tình hình, đến mức hắn đều không có chú ý tới. Giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn, trừ bỏ kia đã khôi phục nữ nhân bộ dáng Ô Dương bên ngoài, còn nhiều thêm một cái một thân huyết bào trung niên nam tử. Ô Dương cùng nam tử đã đối Khương Vân nhìn đã nửa ngày, thế nhưng là Khương Vân theo sau khi tỉnh lại, liền như là cử chỉ điên rồ, căn bản không có chú ý tới bọn hắn tồn tại, trong miệng còn tại không ngừng nói ra chính mình hai người căn bản nghe không hiểu cổ quái lời nói. Cái này khiến hai người liếc nhau một cái về sau, kia huyết bào nam tử không mở miệng không được nói, ngươi đã tỉnh. Nam tử tướng mạo mặc dù cũng không lạ thường, nhưng là thanh âm của hắn, lại là như là lôi minh, lập tức liền đem Khương Vân chấn động phải toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương. Xem xét phía dưới, Khương Vân thân thể không nhịn được lần nữa trùng điệp run lên, bởi vì đối phương kia một thân huyết bảo, thật sự là quá mức dễ thấy. Huyết bảo. Một bên Ô Dương lạnh lùng nói, không sai, hắn liền là đem ta phong ấn vị kia huyết bảo luyện yêu sư. Ô Dương tiếp lấy nhìn về phía nam tử nói, nếu là sớm biết chính ngươi cũng lưu lại một tia thần niệm ở chỗ này, ta khẳng định đã sớm giết ngươi. Ô Dương, rốt cục để Khương Vân triệt để thanh tỉnh lại, cũng không đoái hoài tới lại đi hồi ức trong ngộng tình hình, mà là vội vàng đứng lên, đối huyết bảo nam tử thật sâu cúi đầu nói, vạn bối Khương Vân, bái kiến huyết, huyết tiền bối. Khương Vân căn bản không biết tên của đối phương, chỉ là nghe Tô Dương nói như vậy, mới chỉ có thể đi theo xưng hô như vậy. Miễn lễ, tên của ta cũng sớm đã quên, ngươi gọi ta huyết bảo là được. Trung niên nam tử mỉm cười vung tay lên, liền đem Khương Vân thân thể cho nâng lên. Cho đến lúc này, Khương Vân cũng mới chân chính thấy rõ ràng vị này trong truyền thuyết luyện yêu sư tướng mạo. Huyết bào tướng mạo cũng không xuất chúng, rất phổ thông trung niên nhân dáng vẻ, mang theo điểm tăng thương, nhưng là hắn hình thể lại là cực kỳ cao lớn, vẹn vẹn cái đầu, tiểu so Khương Vân cao hơn ra hai cái đầu không thôi. Trừ cái đó ra, cũng chính là con mắt có chút đặc sắc, đối phương trong hai mắt, vậy mà đều có hai cái con ngươi, hai mắt trùng đồng. Tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân cảm giác trên người mình sở hữu bí mật, tựa hồ cũng không chỗ che thân, lại thêm vừa mới tự kiểm tra màu đen thạch đầu cử động, để Khương Vân kìm lòng không được túi đầu, không còn dám cùng ánh mắt của đối phương đối mặt. Bởi vì liên quan tới màu đen thạch đầu bí mật, tốt nhất vẫn là đừng cho quá nhiều người biết. Xem đem Khương Vân túi đầu, huyết bào khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta chỉ là một tia thần niệm, nhìn không thấu được ngươi toàn bộ bí mật. Bị đối phương một cái nói phá tâm sự tình, để Khương Vân không nhịn được có chút xấu hổ. Nhưng mà huyết bào ngay sau đó lại nói, bất quá, ngươi một số bí mật, ta vẫn đích xác là nhìn thấy, như vậy đi, ngươi xem trước một chút ngươi đan điền đi. Chương 523, dệt hoa trên gấm. Bây giờ Khương Vân đã hoàn toàn thanh tỉnh, tự nhiên cũng nhớ ra rồi chính mình hôn mê nguyên nhân, là bởi vì Ô Dương bắn vào chính mình trong mi tâm hồng quang. Khương Vân biết rõ, đó phải là Ô Dương đưa cho chính mình truyền thừa, sở dĩ giờ phút này nghe được huyết bào nhắc nhở, vội vàng đem thần thức nhìn về phía chính mình đan điền. Xem xét phía dưới, Khương Vân lập tức sửng sốt. Giờ phút này, chính mình trong đan điền, thình lình xuất hiện một mảnh biển lửa. Mặc dù hỏa diễm hừng hực, đem chính mình sở hữu phúc điệu tất cả đều bao khỏa, nhưng là cái này biển lửa cũng không có chút nào nhiệt độ. Thậm chí cho Khương Vân cảm giác, cái này biển lửa cùng trong đan điền cái khác hết thảy, là ở vào hai cái thế giới khác nhau ở trong. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân liền hiểu tới, đồng thời mở miệng phun ra hai chữ, pháp tắc. Không sai, liền là pháp tắc. Huyết bảo thanh âm vang lên lần nữa nói, ta không biết ngươi dùng dạng gì phương pháp, vậy mà để ngươi trong đan điền xuất hiện lực lượng pháp tắc, từ đó để hiện tại vẹn vẹn chỉ là phúc địa cảnh ngươi, hoàn toàn có thể thi triển pháp tắc chi hỏa. Điểm ấy, Khương Vân ngược lại là có thể trả lời. Tất nhiên là bởi vì chính mình mệnh hỏa tại trước đây không lâu thôn vệ đại lượng pháp tắc chi hỏa, hoàn thành niết bàn. Lại thêm vừa mới Ô Dương đưa cho chính mình truyền thừa, hai bên kết hợp phía dưới, mới khiến cho chính mình có thi triển lực lượng pháp tắc năng lực. Phát hiện này, tự nhiên để Khương Vân vô cùng mừng rỡ, thậm chí nhịn không được ngay tại chính mình trong đan điền, bắt đầu nếm thử điều khiển mảnh này biển lửa. Tâm niệm vừa động, biển lửa tiểu trong nháy mắt biến mất, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Khương Vân biết rõ, bọn chúng vẫn như cũ tồn tại. Bởi vì bọn chúng liền là pháp tắc, tồn tại ở thiên địa vạn vật chi gian. Thân thức đắm chìm trong đan điền, để Khương Vân cũng không có chú ý tới, giờ này khắc này, Huyết Bảo cùng Ô Dương hai người bỗng nhiên liếc nhau một cái. Hai người rõ ràng là nhìn thoáng qua nhau về sau, Huyết Bảo hắng giọng một cái mở miệng nói, "Khương Vân, ngươi mặc dù vẹn vẹn phúc địa cảnh, nhưng là theo quan sát của ta, ngươi đã có phúc địa đạo hóa, tự thành động thiên điều kiện. Không bằng, ta giúp ngươi một tay, giúp ngươi bước vào động thiên cảnh như thế nào?" Khương Vân sững sờ, đem thần thức theo trong đan điền rời khỏi, nhìn xem Huyết Bảo nói, "Tiền bối, phúc địa đạo hóa, tự thành động thiên là có ý gì?" Nói ngắn gọn, liền là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái, đối ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ra làm sao, có cần hay không ta xuất thủ? Đối với Huyết Bảo, mặc dù Khương Vân cũng là tràn đầy tôn kính, nhưng dù sao cùng đối phương không quen, sở dĩ cười lắc đầu nói, "Tiền bối hảo ý tâm lĩnh, vạn bối vẫn là muốn thông qua chính mình tu luyện, bước vào động thiên cảnh." Khương Vân cự tuyệt, Huyết Bảo cũng không cảm thấy bất ngờ, mỉm cười, đổi đề tài nói, "Theo ta được biết, ngươi không phải giới này người, sở dĩ ngươi hẳn là rất muốn rời đi nơi này, trở lại chính ngươi thế giới a." "Vâng." Nghe được Huyết Bảo câu nói này, Khương Vân lúc này mới nhớ tới, chính mình đối với giới này một chút suy đoán, sở dĩ vội vàng mở miệng hỏi, "Tiền bối, giới này không có yêu tộc tồn tại, có phải hay không cùng ngài có quan hệ?" "Vâng." Huyết Bảo mười phần dứt khoát gật đầu một cái nói. "Vì cái gì?" Huyết Bảo lắc đầu nói, "Thực lực ngươi quá thấp, hiện tại còn không thể nói cho ngươi, ít nhất cũng phải đợi đến ngươi tu luyện tới động thiên cảnh lại nói." Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút nheo lại, hắn không phải tiểu hài, đầu óc cũng không ngu ngốc, suy nghĩ càng là xa so với thường nhân muốn tinh tế tỉ mỉ. Cái này đơn giản hai câu đối thoại, liền để hắn nhìn ra, vị này Huyết Bảo luyện yêu sư, tựa hồ cực lực muốn trợ giúp chính mình, bước vào động thiên cảnh. Một bên Ô Dương đống nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Huyết Bảo một cái nói, "Ngươi cái này tia thần niệm như thế nào cùng ngươi bản tôn không hề giống. Như thế đại số tuổi, còn muốn trêu cợt một đứa bé, có ý tứ sao?" Đối mặt Ô Dương trách cứ, Huyết Bảo nhún vai, trên mặt lộ ra một cái không quan trọng nụ cười nói, "Ta cũng không có ác ý. Hắn không nói cho ngươi, ta cho ngươi biết." Sau khi nói xong, Ô Dương cũng không tiếp tục để ý Huyết Bảo, thẳng đối Khương Vân nói, "Kỳ thật, vừa mới ngươi đang hấp thu của ta truyền thừa thời điểm, ngươi phúc địa liền có thể đạo hóa, tự thành động thiên. Gọi là phúc địa đạo hóa, liền là chỉ ngươi phúc địa bên trong đã bao hàm nào đó trùng đạo. Tu luyện của ngươi chi đồ, tại trên lửa hẳn là xuống một chút thời gian, lại thêm trong cơ thể ngươi ly hỏa, cùng của ta hỏa, vốn là đồng nguyên chi hỏa. Cả hai kết hợp phía dưới, liền để ngươi phúc địa bên trong chẳng những có pháp tắc chi hỏa, mà lại còn đã bao hàm hỏa chi đạo." Khương Vân nghe vậy, trong lòng không nhịn được khẽ động. Ly hỏa là theo Thái Dương bên trong rời đi hỏa diễm, vậy mà cùng Ô Dương chi hỏa là đồng nguyên chi hỏa, kia ha không nói đúng là Ô Dương bản thể, hẳn là Thái Dương chi hỏa. Ô Dương nói tiếp, "Nhưng là, lại có một cỗ phong ấn chi lực ngăn trở ngươi phúc địa đạo hóa, sở dĩ lao ra hỏa này không cam tâm, muốn lần nữa tặng cho ngươi một loại truyền thừa, nhìn xem có thể hay không để ngươi phúc địa đạo hóa, tự thành động thiên." Thật sự là hắn là không có ác ý, bởi vì cảnh giới của ngươi đã đạt tới phúc địa đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào động thiên cảnh. Hắn làm, bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi." Ô Dương giải thích, để Khương Vân đột nhiên nhớ tới chính mình trước đây không lâu bước vào phúc địa cửu trọng cảnh thời điểm, gặp phải kia quái dị tình hình. Lúc đó, chính mình cũng cảm giác được một cỗ cổ quái lực lượng tràn ngập tại trong đan điền, nếu như mình có thể đem kia cỗ lực lượng hấp thu, dung nhập đan điền, chính mình liền có thể trực tiếp bước vào động thiên cảnh. Nhưng vô luận chính mình làm sao nếm thử, đều không thể làm đến, cuối cùng vẫn là một cái không hiểu vang lên tiếng thở dài xuất hiện, mới khiến cho cỗ này lực lượng chạy vào chính mình phía sau lưng vân chữ thai ký bên trong. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng hỏi, "Tiền bối, các ngươi cảm giác được cái kia phong ấn chi lực, có phải hay không đến từ ta phía sau lưng thai ký?" "Vâng." Lần này là Huyết Bảo mở miệng nói, "Ở trên người của ngươi, chúng ta cảm thấy ba đạo phong ấn chi lực, một đạo so một đạo mạnh, tối cường, liền là như lời ngươi nói thai ký, dù là ngay cả chúng ta hai cái, cũng vô pháp giải khai ngươi kia thai ký phong ấn." Ba đạo phong ấn, Khương Vân toàn bộ biết rõ. Một đạo, là chính mình phía sau lưng thai ký. Khác một đạo, là ra ra dùng vô số vết thương hình thành phong ấn. Mà cuối cùng một đạo phong ấn, thì là sư phụ vì phòng ngừa hải tộc thiên phú phản vệ mà thi triển phong ấn. Huyết Bảo nói tiếp, "Ô Dương nói không sai, mặc dù ta là muốn giúp ngươi một tay, giúp ngươi bước vào động thiên cảnh, nhưng trên thực tế, vẫn là cần chính ngươi tu luyện." Khương Vân chau mày, không hiểu nói, vạn bối vẫn là không minh bạch tiền bối ý tứ. Giải khai còn lại 4 cái đạo yêu chi linh phong ấn, để bọn hắn đem riêng phần mình truyền thừa tặng cho ngươi. Chỉ bất quá, có thể hay không thu hoạch được bọn chúng truyền thừa, còn phải xem chính ngươi. Vê đút bờ vờ. Dù sao, có thể dung hợp Ô Dương truyền thừa nguyên nhân, Ô Dương vừa rồi cũng nói cho ngươi biết, mà cái khác 4 cái đạo yêu chi linh truyền thừa, ngươi không nhất định có thể dung hợp. Tại ngươi lần này dung hợp truyền thừa trong quá trình, hai người chúng ta hội, sẽ mật thiết nhìn chăm chú tình huống của ngươi. Cho dù ngươi như cũ không thể để cho phúc địa đạo hóa, nhưng là bước vào động tiên cảnh, sẽ không có vấn đề quá lớn. Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, huyết bào đối với mình trên người tình huống, nhất là cái kia đạo thai kỳ phong ấn cảm nhận được hiếu kỳ, sở dĩ muốn biết rõ ràng. Mà đây đối với chính mình tới nói, đích thật là không có chút nào chỗ xấu. Bước vào động thiên cảnh thời điểm có đạo yêu Ô Dương cùng huyết bảo hai vị cường giả hộ pháp, dạng này vinh hạnh đặc biệt, cổ xưa vãng kim đến, chỉ sợ chính mình cũng có thể xem như người thứ nhất. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân nhìn xem huyết bảo nói, tiền bối, ngươi có biết hay không rời đi giới này biện pháp? Ta không biết, nhưng ta biết, có một cái yêu, khẳng định biết rõ. Khương Vân gật đầu một cái nói, tốt. Vậy làm phiền hai vị tiền bối, ta hiện tại tiểu giải khai còn lại 4 cái đạo yêu phong yêu ấn. Chương 524 Ngũ hành hóa yêu. Khi lấy được thần bí nhân kia truyền âm, biết rõ sư phụ sốt ruột để cho mình sau khi trở về, Khương Vân trong lòng nhất lo nghĩ liền là tìm tới rời đi giới này biện pháp. Hiện tại đã huyết bảo nói có yêu biết rõ, thậm chí Khương Vân đều có thể đoán được, cái kia yêu hẳn là Ô Dương nói tới văn đạo chi yêu, như vậy Khương Vân cũng liền yên lòng. Mà chính mình tu vi càng cao, trở lại Sơn Hải giới về sau, có khả năng phát huy ra chiến lực cũng liền càng lớn, sở dĩ đã hiện tại có như thế một cái tốt đẹp cơ duyên. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi, đối với mình trên lưng cái kia thai ký, Khương Vân cũng là hết sức tò mò. Giống như huyết bảo cùng Ô Dương thật sự có thể có chỗ phát hiện, đối với mình tới nói, cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy, hắn mới quyết định dựa theo huyết bảo nói, mượn 4 vị đạo yêu truyền thừa, hiện tại tiểu nếm thử đột phá đến động tiên cảnh. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng chính mình cần tiếp tục đi sông còn lại 8 đạo cửa ải, từ đó mới có thể theo thứ tự giải khai 4 vị khác đạo yêu chi linh phong ấn. Nhưng là không nghĩ tới huyết bảo lại là đưa tay ngăn trở hắn nói, ta sở dĩ lúc trước muốn ở chỗ này bố trí xuống những này cửa ải mục đích, chính là vì truyền thụ giải yêu ấn. Ngươi đã thân là luyện yêu sư, mà lại đã nắm giữ giải yêu ấn, tự nhiên không cần lại đi xông mặt khác cửa ải, ta trực tiếp giúp ngươi giải phong. Huyết bảo lời nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút. Giới này không yêu tình huống cùng huyết bảo có quan hệ, mà hắn lại tại đạo giản bên trong, trước phong ấn ngũ đại đạo yêu. Lại dùng phương thức đặc thù lưu lại giải yêu ấn truyền cho hậu nhân. Cách làm này, thật sự là tự mâu thuẫn. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là Khương Vân biết rõ, chỉ cần mình bước vào động thiên cảnh, như vậy tin tưởng huyết bảo nhất định sẽ đem tất cả vấn đề đáp án nói với mình. Nhìn thấy Khương Vân nhẹ gật đầu, huyết bảo cũng không nói thêm lời, tay giơ lên, cũng không gặp hắn đánh ra bất kỳ ấn quyết, trực tiếp liền là một trưởng vỗ trên mặt đất. Đại địa lần nữa ầm vang chấn động, kịch liệt tiếng oanh minh như là kinh lôi nổ vang. Lập tức có tứ sắc quang mang, theo phía dưới mặt đất ngút trời mà ra, xông ra đạo giản, thẳng vào thương khung. Chân chính che khuất bầu trời, bao trùm cái này toàn bộ thượng cổ hoang giới. Vừa mới theo hoảng sợ bên trong khôi phục như cũ ngoại giới mọi người, tự nhiên lần nữa bị trước mắt xuất hiện dị tượng chỗ thật sâu chấn động. Mỗi người trong mắt, căn bản cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ sự vật tồn tại, chỉ còn lại có cái này tứ sắc quang mang. Liên tiếp chấn kinh, cũng làm cho bọn hắn đều không có suy nghĩ lại đi nghị luận đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là đờ đẫn nhìn chăm chú lên tứ sắc quang mang, mở mịt chờ đợi. Cùng nay đồng thời, Tây Nung đại địa, đạo tộc thường ra bên trong, một tên lão giả tóc hoa dâm hai tay chắp sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngẩng đầu nhìn thiên thượng tứ sắc quang mang. Sau một hồi lâu, lão giả trong miệng nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, sắp biến thiên. Ngay sau đó, lão giả thanh âm đột nhiên đề cao nói, trong tộc cơ sở cảnh hậu kỳ trở lên sở hữu tộc nhân, lập tức tiến về truyền tống đại trận. Theo lão giả tiếng nói rơi xuống, lớn như vậy thường ra bên trong lập tức truyền đến một đạo đạo phong âm thanh, mấy đạo thân ảnh như là cá giết sang sông, thật nhanh ghé qua. Sát na chi gian, tiểu có sắp tới 100 tên thân ảnh tề tụ tại một tòa đại trận bên trong, trong đó có một trung niên nam tử đối không trung lão giả ôm quyền thi lễ nói, lao tổ, mang không mang theo chiến thú. Không mang, xuất phát. Mục tiêu, Nam Man đại địa, hạ ra. Lão giả một bước bước vào trong trận, đại trận lập tức cầm vang bắt đầu vận chuyển, nương theo lấy số đạo quang mang sáng lên. Trong trận cái này đem gần 100 người, lập tức biến mất không còn tăm tích. Đồng dạng tình hình, tại Đông Di, Bắc Địch cùng Trung Thổ Đại Địa Tam Đại Đạo Tộc bên trong, đều tại lên một lần diễn. Người khác có lẽ còn không biết cái này liên tiếp xuất hiện dị tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là các đại đạo tộc thiên hữu cảnh cường giả, lại là chí ít đều đã biết được cái này dị tượng, đến từ Nam Man đại địa đạo tộc Hạ Gia. Mặc dù bọn hắn vẫn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là dùng bọn hắn bị Lao Thiên bảo hộ cường đại tu vi, càng là có thể mơ hồ phát giác, mảnh này đã bảo hộ bọn hắn, cùng mỗi người bọn họ tộc đàn vài vạn năm bầu trời, tựa hồ, muốn thay đổi. Còn như Hạ Gia đại điện bên trong, Hạ Trung Thiên đã rời đi, mà là bởi Lão Tổ Hạ Khải tọa chấn đại điện bên trong, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên Khâu Đà Tử các loại, chờ, đại tộc đạo tộc người. Khâu Đà Tử bọn người mặc dù đều đang nhìn chăm chú bầu trời, nhưng trong lòng của mỗi người đều là lòng dạ biết rõ. Hạ Khải, tên là Ngồi Bồi, thật là giám thị. Chỉ cần mình những người này dám can đảm có chút vọng động, như vậy Hạ Khải liền sẽ không chút do dự lập tức xuất thủ. Không càng gì mới bảy nhanh nhất bên trên. Mặc dù Khâu Đà Tử cũng là thiên hữu cảnh cường giả, nhưng là hắn vừa mới đi vào này cảnh, mà Hạ Khải thì là ở đây cảnh đã có mấy ngàn năm thời gian. Luận thực lực chân chính, Khâu Đà Tử căn bản không phải Hạ Khải đối thủ. Huống chi, nơi này là Hạ Cung, là Hạ Gia đại bản doanh. Thân là đạo tộc, Hạ Gia ha có thể không có cường đại nội tình. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể cố ý giả bộ như không biết. Hạ Trung Thiên thì là đã đứng ở Hạ Gia phía trên, từng đạo mệnh lệnh như là lưu thủy đồng dạng truyền đạt xuống dưới. Sở hữu người Hạ Gia, tính cả bọn hắn 20 vạn đàn thú, tất cả đều nghe lệnh mà động, xuất hiện tại Hạ Gia từng cái vị trí. Thậm chí, tại Hạ Gia sâu trong lòng đất, càng là có một tòa đã dập tắt bàng đại hỏa sơn, mà tại kia miệng núi lửa phía trên, thình lình có ngồi xếp bằng năm cái trung niên nam tử, đột nhiên mở mắt. Theo bọn hắn mở mắt, phía dưới kia đã yên lặng vô số năm miệng núi lửa bên trong, đột nhiên toát ra nhẹ nhẹ hỏa tinh. Bọn hắn liền là gần như cho tới bây giờ không lộ diện Hạ Gia cựu tử bên trong ngũ tử. Mà tòa này núi lửa, càng là Hạ Gia nhất cường đại nội tình. Trừ bỏ Hạ Gia bên ngoài, Vũ Gia, Phùng Gia cùng Tống Gia tam đại đại tộc cũng là nhận được Hạ Gia đưa tin, để bọn hắn lập tức điều động cơ sở cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ, chạy đến Hạ Gia. Tứ đại đạo tộc xuất động, Hạ Gia há có thể không biết. Mặc dù bọn hắn đối với trước mắt dị tượng cũng là không hiểu ra sao, nhưng là bọn hắn lại biết, những lời này, tứ đại đạo tộc sẽ không tin. Bởi vì, tứ đại đạo tộc rất có thể sẽ thừa dịp lần này cơ hội, đem chính mình Hạ Gia, theo bên trong thế giới này triệt để xóa đi, từ đó chia cắt đi thuộc về Hạ Gia một nhà, bao quát thiên khải đạo giản cùng cái này Nam Man đại địa. Ngũ đại đạo tộc, quan hệ vốn cũng không hòa, lẫn nhau chi gian, đều nghĩ đến diệt đi đối phương, nhưng cũng bởi vì cái khác đạo tộc tồn tại, không thể không lẫn nhau liên lụy, tạo thành một loại vi diệu cân đối cục diện. Mà lần này, liền là một cái đánh vỡ loại cục diện này tốt nhất cơ hội. Toàn bộ thượng cổ hoang giới, phong vân biến sắc. Đối với ngoại giới phát sinh đủ loại sự tình, Khương Vân là không thể nào biết rõ. Giờ này khắc này, hắn là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên trước mắt xuất hiện bốn cái khổng lồ hình ảnh, ở sâu trong nội tâm tức thì bị mãnh liệt chấn động đến. Một người mặt thân hổ yêu dị nam tử, toàn thân kim quang chói mắt, như là hoàng kim chế tạo một mảnh màu đen bao la đại địa, phóng nhãn nhìn lại, đơn giản vô biên vô hạn một gốc cao không thấy đỉnh lục sắc đại thụ, cành lá um tùm, tựa như đỉnh đầu bầu trời. Căn đâm đại địa một đạo không ngừng lưu động màu lam dòng nước, trong đó phù quang lấp lóe, tựa như có sinh mệnh. Đứng tại trước mặt của bọn hắn, tin tưởng bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Vạn cổ lưu truyền phong yêu đạo giản, đều cơ hồ không thể thừa nhận ngũ đại đạo yêu chi linh. Nếu như không có phong yêu đạo giản, tùy ý cái này năm cái đạo yêu chi linh xuất hiện ở bên ngoài, chỉ sợ thượng cổ hoang giới sẽ trực tiếp sụp đổ. Tự nhiên, đây chính là tứ đại đạo yêu bản thể. Kết hợp với trước đó Ô Dương bản thể, Khương Vân trong lòng đã minh bạch, cái này ngũ đại đạo yêu, rõ ràng đối ứng ngũ hành. Ngũ hành hóa yêu, thành tựu đại đạo. Chương 525, theo kim bắt đầu. Ngũ đại đạo yêu tề tụ tràn diện, tin tưởng tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng vô pháp trông thấy. Giờ này khắc này, đối mặt ngũ đại đạo yêu, Khương Vân loại trừ chấn động bên ngoài, trong lòng càng là đối với huyết bảo cường đại, có một tia thật sâu xúc động. Vị này trong truyền thuyết chưa từng ngộ đạo, nhưng lại có thể vì yêu phong đạo luyện yêu sư. Đến tuột cùng đến cỡ nào thực lực cường đại, mới có thể hướng năm vị đạo yêu riêng phần mình muốn tới một linh, đồng thời phong ấn tại mảnh này đạo giản bên trong. Khương Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này, huyết bào kia thanh âm như sấm, lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, đem hắn theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, thu liễm tất cả tâm thần, dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta lại bắt đầu. Theo huyết bào tiếng nói rơi xuống, theo kia tứ đại đạo yêu bản thể bên trong, thình lình đều là có một đạo nhan sắc khác nhau quang mang xung ra, trực tiếp bắn về phía Khương Vân mi tâm. Mà thấy cảnh này, một bên Ô Dương đột nhiên kêu lên sợ hãi nói, huyết bảo, ngươi điên rồi. Ô Dương thanh âm cực lớn, Khương Vân tự nhiên cũng nghe thấy, mặc dù trong lòng cảm thấy không hiểu, nhưng là hắn giờ phút này nhưng không có suy nghĩ lo lắng nữa. Ô Dương lời nói, tứ đại đạo yêu truyền thừa cùng nhau tràn vào thể nội, để thân thể của hắn tại sát na chi gian gần như là muốn nổ tung, không cầm được run rẩy lên. Bởi vậy, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đi, cam đoan thân thể của mình không bị nổ tung. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn thân run rẩy, các loại khí tức vô cùng hỗn loạn khương vân, Ô Dương một mặt phẫn nộ hướng về phía Huyết Bảo nói, ngươi thật chẳng lẽ muốn hại chết hắn sao? Dùng thực lực của hắn bây giờ, làm sao có thể đồng thời tiếp nhận bọn hắn bốn cái truyền thừa? Dựa theo Ô Dương cùng Huyết Bảo trước đó đã nói xong, là để Khương Vân theo thứ tự tiếp nhận bốn cái đạo yêu truyền thừa. Thế nhưng là liền Ô Dương cũng không nghĩ tới, Huyết Bảo bây giờ lại trực tiếp đem tất cả truyền thừa, một mạch đưa vào Khương Vân đan điền. Ta cần nghiệm chứng một việc. Đối mặt Ô Dương chỉ trích, Huyết Bảo cũng không có toát ra tức giận, mà là sắc mặt ngưng trọng nói. Ô Dương lại như cũ hung tợn nói, mặc kệ sự tình gì, ngươi cũng không nên dùng đứa nhỏ này sinh mệnh đến mạo hiểm. Ý thế. Huyết Bảo trầm giọng nói, mặc dù hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói đến đây, Huyết Bảo đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, hai mắt trùng đồng bên trong, toát ra một vòng hồi ức chi sắc. Sau một lát mới nói tiếp, giống như hắn có thể thành công tiếp nhận các ngươi năm cái truyền thừa, như vậy, đối với hắn ngày sau con đường tu hành tới nói, sẽ giảm bớt không ít chướng ngại. Ô Dương cười lạnh một tiếng nói, vậy nếu như hắn không thể thừa nhận đâu? Huyết Bảo trầm mặc một lát, xoay người lại, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Ô Dương nói, kia, ta sẽ tiếp tục đem các ngươi năm cái phong ấn, tiếp tục chờ đợi kế tiếp có thể thi triển giải yêu ấn người đến. Ngươi! Câu nói này, để Ô Dương trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Mà đúng lúc này, bốn đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, chính là kia bốn vị đạo yêu chi linh. Mặt người thân hổ đại hán nhìn xem kiếm bạt nộ trương hai người, nhướng mày nói, Ô Dương, Huyết Bảo, đã lâu không gặp, làm sao vừa thấy mặt hai người các ngươi lại tại nơi này chém chém giết giết. Kim qua. Nhìn thấy đại hán, Ô Dương cười lạnh nói, Huyết Bảo nói, muốn đem chúng ta lần nữa phong ấn. Cái gì? Đại hán lập tức nhìn về phía Huyết Bảo nói, Huyết Bảo, có thể hay không đừng nói giỡn, chúng ta cái này vừa mới ra, ngươi tiểu lại phải đem chúng ta phong ấn, chẳng lẽ lại, thật muốn buộc chúng ta cùng ngươi động thủ không thành. Nói chuyện chi gian, năm cái đạo yêu đã bất động thanh sắc đem Huyết Bảo vây vào giữa, mà Huyết Bảo lại là mặt không thay đổi nói, an tâm chớ vội, hết thảy đều muốn xem người này tình huống lại nói. Cho đến lúc này, bốn vị này đạo yêu mới xem như chú ý tới Khương Vân. Kim qua nhíu lại lông mày nói, Huyết Bảo, chúng ta mãi mới chờ đến lúc tới một cái đem chúng ta thả ra người, ngươi bây giờ lại rõ ràng là lại muốn hại chết hắn à. Giờ này khắc này, tứ đại đạo yêu truyền thừa, đã hữu kinh vô hiểm tiến vào Khương Vân trong đan điền, hóa thành bốn loại bảng bạc lực lượng. Sát na chi gian, Khương Vân phúc địa đều kịch liệt run rẩy lên. Hiển nhiên, cái này bốn cỗ lực lượng thực sự quá mức cường đại, vượt ra khỏi Khương Vân phúc địa mức cực hạn có thể chịu đựng, ẩn ẩn có muốn khuynh hướng hư hỏng. Một khi sụp đổ, Khương Vân liền sẽ trực tiếp bỏ mình, mà lại là bỏ mình đạo tiêu, triệt để nhất tử vong, liền hồn cũng sẽ không còn lại. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước Huyết Bảo đã nói rất rõ ràng, cho dù hắn xuất thủ đưa cho chính mình truyền thừa, chính mình cũng có thể là vô pháp dung hợp. Bất quá, đây là của ta đan điền, của ta phúc địa, coi như các ngươi là đạo yêu truyền thừa, ở chỗ này, cũng phải nghe ta. Hồn thiên đạo thân, lên. Tại Khương Vân nghĩ lại bên trong, kia từ đầu đến cuối xếp bằng ở màu đen trên thái dương hồn thiên đạo thân bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hóa thành một đoàn mây mù, nên hướng kia một đạo màu lam dòng nước. Lôi đỉnh đạo thân trên thân thể đột nhiên nổ tung vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, vờn quanh phía dưới, một bước bước ra, xuất hiện ở một gốc lục sắc đại thụ bên cạnh. Nhục thân đạo thân thì là thân thể tăng vọt ra, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, ôm lấy cái kia màu đen đại địa. Ba chủng đạo yêu chi lực bị ba bộ đạo thân cuốn lấy, để phúc địa chấn động, thời gian dần trôi qua nhỏ xuống tới, mà Khương Vân chính mình thì là bỗng nhiên chỉ một ngón tay, pháp tác chi hỏa. Ong ong ong. Một mảnh biển lửa theo trong hư vô hiện hiện, đem kia sau cùng kim sắc tiểu kiếm một mực bao khỏa. Tứ đại đạo yêu truyền thừa, Khương Vân cho dù là tư chất lại tốt, thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời tiến hành dung hợp hấp thu, sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn từng cái đánh tan. Đương nhiên, cho dù là từng cái đánh tan, hắn cũng cần nắm chắc thời gian, ba bộ đạo thân, căn bản không có khả năng lâu dài cuốn lấy mặt khác ba cỗ truyền thừa chi lực. Mà hắn, đầu tiên lựa chọn đạo yêu kim qua truyền thừa, theo kim bắt đầu. Ngũ hành chi lực, Khương Vân mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng là đối với hỏa, thủy, thổ, kim, cái này tứ hành đều có tiếp xúc, nhất là kim chi lực. Bởi vì Khương Vân là kiếm tu. Khương Vân kiếm đạo tạo nghệ cho dù không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng là chí ít kiếm thuộc kim. Huống chi, hỏa khắc kim. Cho nên, hắn trước dùng pháp tắc chi hỏa tạm thời vây khốn cái kia kim sắc lực lượng. Ngay sau đó, tại hắn trong đan điền, nổi lên vô số đạo kiếm ý bén nhọn, cho đến ngưng tụ ra một thanh kiếm ý chi kiếm. Kiếm ý chi kiếm ầm vang nổ tung, hóa thành Khương Vân hình người mệnh hỏa, một bước bước vào kia thao thiên trong biển lửa, đi mở bắt đầu thiêu đốt dung hợp cái kia kim sắc tiểu kiếm. Theo Khương Vân chính thức bắt đầu nếm thử dung hợp bốn cái đạo yêu truyền thừa, huyết bào trong miệng thở ra một hơi thật dài, trên mặt cũng là hiển lộ ra một tia buông lòng nói, còn tốt, hắn bước đầu tiên, làm không tệ. Sau khi nói xong, huyết bào cũng lờ đi cái khác ô dương bọn người, mà là thẳng đặt mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú Khương Vân. Nhìn thấy huyết bào cử động, năm cái đạo yêu hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cũng riêng phần mình thu liễm trên người sắc ý, vây quanh huyết bào ngồi xuống. Một cái toàn thân áo đen mập lùn nam tử, lộ ra cười tươi như hoa nói, huyết bào, đến cùng chuyện gì xảy ra, cùng chúng ta mấy cái nói một chút đi. Huyết bào hơi trầm ngâm, lại liếc mắt nhìn Khương Vân nói, thôi được, dù sao hắn còn cần một chút thời gian, ta tiểu nói cho các ngươi một chút. Các ngươi nhưng biết, ta từ đầu đến cuối chưa từng ngộ đạo. Biết rõ a? Năm cái đạo yêu đồng thời gật đầu một cái, đừng nói bọn hắn biết rõ, nhưng phàm là nghe nói qua huyết bào đại danh sinh linh, gần như đều biết. Đây cũng không phải là bí mật gì. Vậy các ngươi có biết hay không, vì cái gì ta từ đầu đến cuối chưa từng ngộ đạo đâu? Chương 526, vô pháp ngộ đạo. Nam yêu không nhịn được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật đúng là không biết, mà cái này cũng đích thật là bọn hắn đều cảm thấy hiếu kỳ cùng không hiểu vấn đề. Ngộ đạo, đối với bất luận cái gì sinh linh tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không chỉ cần có thực lực, càng cần hơn cơ duyên. Mà một khi ngộ đạo, vậy liền như là một bước lên trời. Mặc kệ là thực lực bản thân, vẫn là tầm mắt, đều sẽ tiến vào một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Sở dĩ, toàn bộ sinh linh, đều nghĩ ngộ đạo. Thế nhưng là cái này huyết bảo có một thân siêu phàm thoát tục tu vi, nhưng thủy chung không đi ngộ đạo, để cho người ta quả thực không nghĩ ra. Huyết bảo khẽ mỉm cười nói, không phải ta không muốn ngộ đạo, mà là ta, vô pháp ngộ đạo. Người này, phải cùng ta cũng như thế, vô pháp ngộ đạo. Huyết bảo lời nói này, tại năm vị đạo yêu chi linh nghe tới tất cả đều là chấn động không thôi. Nguyên bản bọn hắn, thậm chí tất cả mọi người coi là huyết bào có được ngộ đạo thực lực, nhưng lại không đi ngộ đạo, nhưng mà không nghĩ tới, là huyết bào căn bản là không có cách ngộ đạo. Nhất chương mới y hề tiết về, bên trên tê. Ô Dương càng là nhìn thật sâu một chút Khương Vân, rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì huyết bào muốn đồng thời đem bốn cái đạo yêu chi linh chuyển thừa đưa vào Khương Vân trong cơ thể. Bất quá, nàng vẫn không hiểu hỏi. Vì cái gì ngươi vô pháp ngộ đạo ngươi lại dựa vào cái gì kết luận người này giống như ngươi, vô pháp ngộ đạo cũng bởi vì trong cơ thể hắn cái kia đạo thai ký phong ấn. Huyết bào lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì, sở dĩ ta hành tẩu vạn giới, một bên là yêu phong đạo đồng thời, cũng một bên đang tìm đáp án của vấn đề này. Chỉ tiếc, cho đến bây giờ, ta vẫn không có tìm được. Dừng lại một lát, huyết bào ánh mắt cũng nhìn về phía Khương Vân, nói tiếp, người này tình huống, chỉ là phán đoán của ta, bất quá rất nhanh. Chúng ta liền có thể biết rõ đáp án. Nếu như ngay cả các ngươi bốn vị truyền thừa đều không thể để hắn phúc địa bên trong sinh ra tương ứng đạo, như vậy đủ để nghiệm chứng suy đoán của ta. Ô Dương không buông tha mà nói, cho dù suy đoán của ngươi là đúng, lại có thể thế nào? Huyết bào trong mắt tinh mang lóe lên nói, người này nếu quả như thật giống như ta, cuối cùng cả đời cũng vô pháp lộ đạo, như vậy cùng hắn để hắn ngày sau tầm thường vô vi, chẳng bằng hiện tại thừa dịp hắn động thiên còn chưa thành hình trước đó, cho hắn một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Mượn các ngươi năm yêu chi lực, để hắn ngưng tụ ra ngũ hành động thiên. Năm cái đạo yêu mặc dù vẹn vẹn chỉ là bản tôn một linh, nhưng lại có được bản tôn sở hữu ký ức, sở dĩ bọn hắn tự nhiên biết rõ, cái gì gọi là ngũ hành động thiên. Tu hành chi đồ, mặc dù mỗi người gặp phải cảnh giới đều là giống nhau, nhưng là từng cái cảnh giới bên trong, nhưng lại là có lớn nhỏ khác biệt khác biệt. Mà những này khác biệt, lại hội, sẽ, dẫn đến bọn hắn ngày sau con đường tu hành, hoặc bằng thẳng, hoặc gập ghềnh. Hoặc là, căn bản không đường có thể đi. Tỷ như nói cơ sở nhất thông mạch cảnh, có người kinh mạch tiên thiên so người khác nhỏ hẹp, có người lại có thể đánh thông 12 đầu kinh mạch. Lại tỷ như nói phúc địa cảnh, có người liền là một tòa phúc địa, theo một trọng tu luyện đến cửu trọng, có người lại có thể phúc địa phân hóa, mà giống như Khương Vân, càng là có 3 loại khác biệt phúc địa. Động thiên cảnh, cũng giống như thế. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ động thiên, liền là tại tự thân phúc địa trên cơ sở đi mở trừ ra đến. Nhưng cũng có người động thiên là phúc địa đạo hóa, tự phát hình thành. Chí vu ngũ hành động thiên, mặc dù so ra kém đạo hóa động thiên, nhưng là bởi vì động thiên bên trong bao hàm ngũ hành chi lực, sở dĩ một khi có thể mở ra đến, đối với ngày sau tu hành cũng là rất có trợ giúp. Dựa theo huyết bảo suy đoán, giống như Khương Vân vô pháp lộ đạo, tự nhiên là không cách nào làm cho phúc địa đạo hóa, ngày sau chỉ có thể cùng đại đa số tu sĩ đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi đi tại phúc địa trên cơ sở mở động tiên, sở dĩ chẳng bằng để hắn liều một phen, nhìn xem có thể hay không lùi lại mà cầu việc khác hình thành ngũ hành động tiên. Nghe xong huyết bảo giải thích, Nam Yêu tự nhiên cũng minh bạch huyết bảo dụng tâm lương khổ. Bởi vì tại Khương Vân trên thân, hắn thấy được chính mình đi qua, lại thêm Khương Vân cũng là luyện yêu sư, tới một mức độ nào đó, có thể coi là truyền nhân của hắn, sở dĩ huyết bảo, có lòng muốn thành toàn bộ Khương Vân. Chỉ bất quá, loại này thành toàn, cũng cần nhìn xem Khương Vân chính mình, có hay không phúc khí tiêu thụ. Theo huyết bảo tiếng nói rơi xuống, đạo giản bên trong một người Nam Yêu, tất cả đều lâm vào yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện nữa, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. 7 ngày thời gian rất nhanh đi qua. Đột nhiên, gió nổi lên. Chớp mắt chi gian, tòa này đạo giản bên trong thế giới, trong lúc đó gió nổi lên vân dũng, cùng phong gào thét, tựa như trở trời rồi đồng dạng. Bất quá, đối với huyết bảo bọn người tới nói, tự nhiên vô cùng tin tưởng, đó cũng không phải phong, mà là yêu khí. Phong yêu đạo giản bên trong thế giới, vốn là đạo yêu tự phát hình thành. Mà mảnh này đạo giản bên trong, càng là có 5 cái đạo yêu chi linh, có thể nghĩ, trong đó yêu khí số lượng nhiều, gần như vô cùng vô tận. Mà lúc này giờ phút này, tất cả yêu khí, hoàn toàn không bị khống chế ngưng tụ thành một đạo lại một đạo kết nối lấy thiên địa cự đại vòi rồng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Khương Vân trong thân thể chen chúc mà đi. Một màn này, cho dù là huyết bảo mấy người cũng là không hiểu chút nào. Cho đến bọn hắn thấy được Khương Vân trong đan điền, kia hóa thành mây mù hồn thiên đạo thân. Sở hữu xông vào Khương Vân thể nội yêu khí, vậy mà tất cả đều xông về hồn thiên đạo thân, đồng thời bị hắn không chút khách khí toàn bộ hấp thu. Ô Dương trong miệng thì thào lên tiếng, hồn thiên. Huyết bảo cùng cái khác 4 yêu đều là không hiểu hỏi, hồn thiên là ai? Hồn thiên, theo người này nói, là tại ngươi ta về sau xuất hiện đạo yêu, hẳn là vị trí thứ 8 đạo yêu, mà lại, hắn cùng ngươi ta khác biệt, hắn là bị luyện yêu sư phong đạo. Nhưng là bây giờ xem ra, thực lực chân chính của hắn, đã cùng ngươi ta bản tôn tương tự. Giống như Khương Vân có thể nghe được Ô Dương lời nói này, liền sẽ phát hiện chính hắn trong nhận thức biết, từ đầu đến cuối tồn tại một cái sai lầm nghiêm trọng. Đương nhiên, cái này sai lầm căn nguyên không ở chỗ hắn, mà ở chỗ Bạch Trạch. Bạch Trạch đã nói với Khương Vân, luyện yêu sư có thể thông qua tại phong yêu đạo giản bên trên viết xuống yêu danh tự, từ đó là yêu phong đạo, nhưng là trên thực tế, lưu lại danh tự, đích thật là để nào đó yêu có thể thành tựu đại đạo. Nhưng là, dạng này đạo yêu, được xưng là nửa bước đạo yêu, cùng chân chính đạo yêu, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bằng không, cổ xưa vãng kim đến, coi như có thể là yêu phong đạo luyện yêu sư số lượng lại thưa thớt, lại thế nào có thể cho tới bây giờ mới thôi, tổng cộng chỉ có 8 vị đạo yêu. Vẹn vẹn huyết bảo hành tẩu vạn giới, chỗ phong đạo yêu tiểu không chỉ số này. Chính là bởi vì Bạch Trạch cho hắn quán thâu sai lầm lý niệm, để hắn vẫn cho rằng, bát đại đạo yêu, đều là bị luyện yêu sư phong đạo, mới trở thành đạo yêu. Nhưng trên thực tế, bát đại đạo yêu bên trong, chân chính bị phong đạo thành yêu, chỉ có một cái kia chính là hồn thiên. Mà cái khác 7 đại đạo yêu, cũng không phải là bị luyện yêu sư phong đạo, mà là tự mình tu luyện trở thành đạo yêu. Tại cái này 7 đại đạo yêu trong lòng, bị phong đạo mà thành đạo yêu, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, so với bọn hắn đều muốn kém hơn một chút. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Ô Dương đang nghe hồn thiên danh tự thời điểm, căn bản không thèm để ý chút nào nguyên nhân. Nhưng mà, giờ này khắc này, nhìn thấy kia hồn thiên đạo thân, lại có thể dẫn động hấp thu giới này tất cả yêu khí, cái này khiến Ô Dương rốt cục ý thức được, hồn thiên chân chính thực lực, hẳn là cũng không yếu hơn mình đám người bản tôn. Huyết bảo cũng đã đứng dậy, hai mắt trùng đồng bên trong đột nhiên tách ra 2 đạo quang mang, bắn tới Khương Vân trên thân, thấu thể mà qua, trực tiếp rơi vào kia hồn thiên đạo thân, cùng hồn thiên phúc địa phía trên. Sau một lát, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra một tia hiểu do nói, khó trách, hồn thiên, nguyên lai là hồn độn chi yêu. Hồn độn chi yêu. Cái này 4 chữ, để Ô Dương các loại, chờ, Nam Yêu trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm. Khó trách, hắn có thể trở thành đạo yêu, vậy hắn chân chính thực lực, chỉ sợ muốn so chúng ta tất cả bản tôn đều muốn cường đại. Hỗn độn, đây chính là thiên địa chưa khai lúc tồn tại. Mặc dù hồn thiên lai lịch để chúng yêu chấn động, nhưng huyết bào lại là nhìn xem Khương Vân, mày nhăn lại nói, người này để hắn bộ đạo thân này đại lượng hấp thu yêu khí, chuẩn bị làm cái gì? Chương 527, đồng thời dung hợp. Khương Vân hai mắt nhắm nghiền, đem tâm thần của mình chia ra làm 4. Một bên kiệt lực dùng chính mình kia đạo kiếm ý là dẫn, đi dung hợp kia đạo yêu kim qua truyền thừa. Còn vừa phải nhốt chú lấy cái khác 3 bộ đạo thân tình huống, để phòng mặt khác 3 loại truyền thừa hội, sẽ tránh thoát đạo thân trói buộc. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng dung hợp truyền thừa cũng sẽ không tốn hao quá lâu thời gian. Bởi vì Ô Dương truyền thừa, hắn dung hợp rất nhanh, nhưng khi hắn hiện tại bắt đầu dung hợp kim qua truyền thừa thời điểm, hắn mới biết được, chính mình thật sự là quá mức xem nhẹ đạo yêu truyền thừa. Chính như Ô Dương nói, chính mình sở dĩ có thể dung hợp nàng truyền thừa, hoàn toàn phải quy công cho Ly Hỏa. Ly Hỏa cùng Ô Dương chi hỏa đồng căn đồng nguyên, cả hai dung hợp cũng liền như là nước sữa hòa nhau đồng dạng, sẽ không xuất hiện bất kỳ lực bài xích. Thế nhưng là cái khác bốn cái đạo yêu truyền thừa, nhất là bây giờ trôi này kim kiếm, cho dù hắn dùng tới chính mình mệnh hỏa, đồng thời dùng kiếm ý của mình làm dẫn, cũng vô pháp đem nó trong khoảng thời gian ngắn dung hợp. Bởi vì trong thân kiếm ẩn chứa một cỗ vô cùng sắc bén khí tức, không ngừng cắt đứt lấy chính mình mệnh hỏa. Cũng nhiều thiệt thòi chính mình mệnh hỏa xa so với người khác cường đại, đổi thành người khác, mệnh hỏa đã sớm trực tiếp dập tắt. Mà theo thời gian đã đi qua 7 ngày, ngay tại vừa rồi, hắn đã nhận ra chính mình ba bộ đạo thân đều đã đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục gáp chế tam đại đạo yêu truyền thừa. Thế nhưng là nếu quả như thật tùy ý mặt khác tam đại truyền thừa trùng hoạch tự do, tùy ý hoành hành tại chính mình trong đan điền, như vậy vẫn hội sẽ phá hủy chính mình phúc địa, thậm chí để cho mình vẫn lạc. Cho nên, đang suy tư về sau, Khương Vân làm ra một cái tất cả mọi người, thậm chí tiểu liền huyết bảo cũng không tưởng tượng được quyết định bốn. Hắn muốn đồng thời dung hợp cái này tứ đại đạo yêu truyền thừa. Chỉ bất quá, cũng không phải là hắn bản tôn đi toàn bộ dung hợp, mà là cùng tam đại đạo thân cùng một chỗ, riêng phần mình đi dung hợp một loại truyền thừa, đồng thời tiến hành. Bởi vậy, hắn lúc này mới đưa tới đại lượng yêu khí, để hồn thiên đạo thân thực lực bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên. Theo đại lượng yêu khí điên cuồng tràn vào, hồn thiên đạo thân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, tự nhiên, cũng làm cho Khương Vân hồn thiên phúc địa đẳng cấp đang không ngừng tăng lên. Đơn giản liền là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo tứ trọng, tăng lên tới ngũ trọng, lục trọng, cho đến cửu trọng chi cảnh. Dừng ở đây, Khương Vân thể nội, hai tòa phúc địa đều đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Thế nhưng là, mọi người như cũ không rõ, Khương Vân muốn làm gì? Nuốt. Đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên mở miệng, khẩu chiến sấm mùa xuân, trùng điệp phun ra một chữ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn hồn thiên đạo thân, đột nhiên há hốc miệng ra, đem cái kia đạo màu lam dòng nước, nuốt vào trong bụng. Sau đó, lôi đỉnh đạo thân bốn phía vờn quanh vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, đồng nhiên ngưng tụ thành một cái kim sắc lôi đỉnh chi cầu, bọc lại cây kia lục sắc đại thụ. Mặc dù lôi đỉnh đạo thân cũng không đạt tới phúc địa cảnh cực hạn, nhưng là Khương Vân giờ phút này cũng vô pháp đi lại phân tâm luyện đan, dẫn tới đan kiếp, chỉ có thể cưỡng ép dung hợp. Cũng may lôi đỉnh đạo thân cũng đã đạt đến lục trọng chi cảnh, mà lại hắn đối mặt cây kia lục sắc thật to cây, cũng là tứ đại trong truyền thừa nhất là dịu dàng ngoan ngoãn, sở dĩ chí ít tạm thời vẫn không được vấn đề. Bất quá, nhất làm cho Khương Vân nhức đầu liền là nhục thân đạo thân. Nhục thân đạo thân liền phúc địa cũng còn chưa từng xuất hiện, bây giờ muốn đi dung hợp mặt đất màu đen kia, thật là có lòng không đủ lực. Không đợi Khương Vân ý nghĩ này chuyển xong, liền thấy kia trước kia bị nhục thân đạo thân một mực ôm lấy khối kia mặt đất màu đen, trong lúc đó tăng vật ra, vậy mà phản qua tướng đến nhục thân đạo thân cho bao vây lại. Nhìn qua, tựa như là đem nhục thân đạo thân cho thôn vệ đồng dạng. Bất thình lình biến hóa, để Khương Vân lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá, khi hắn phát giác được nhục thân đạo thân mặc dù hoàn toàn lâm vào mặt đất màu đen bên trong về sau, cũng không có cái gì dị dạng thời điểm, tâm cũng tạm thời để xuống. Thậm chí, hắn dứt khoát không còn đi quản nhục thân đạo thân, mà là đồng thời bắt đầu dung hợp cái này tam đại truyền thừa. Không thể không nói, khi thấy rõ Khương Vân trong đan điển tình hình về sau, ngũ đại đạo yêu tính cả huyết bào ở bên trong, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Đối với Khương Vân đã thông 12 đầu kinh mạch, có được 3 bộ đạo thân, thậm chí phân hóa ra 9 tòa phúc địa, bọn hắn đều cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng. Dù sao, bọn hắn bản tôn đều là thực lực thông thiên, kiến thức rộng, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Mà tại bọn hắn dài rằng giặc tu đạo kiếp sống bên trong, giống như Khương Vân tình huống như vậy, cũng từng gặp qua. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Khương Vân cũng dám dùng phương thức như vậy đến dung hợp mỗi người bọn họ truyền thừa. Loại hành vi này, không khác tự tìm đường chết, nhất tâm tâm dụng, hơi không cẩn thận, liền là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là, đây là Khương Vân lựa chọn của mình, bọn hắn cũng không có cách nào đi cải biến, thậm chí mặc dù có tâm xuất thủ tương trợ, cũng là vô pháp làm đến. Bọn hắn bây giờ có khả năng làm, liền là chờ đợi. Tại Khương Vân dung hợp truyền thừa 7 ngày thời gian bên trong, đối với tụ tập tại hạ thành chỗ đông đảo tộc đàn tới nói, lại là kinh lịch mấy tầng kinh hỉ mấy tầng lo. Bởi vì từ khi bầu trời xuất hiện tứ sắc quang mang về sau không bao lâu, bọn hắn lại lần nữa có trước đó loại kia thứ nào đó khôi phục cảm giác.